Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 252, không biết Chu Thành có thể đỡ được hay không? Thấy vòng thứ 3, Chu Thành và Liệt Hoàng đồng thời rút được số 4. Hiện trường trở nên bạo động. Lần này đại hội giao lưu trận pháp, chắc chắn Chu Thành là người được chú ý nhất. Mà mâu thuẫn giữa Chu Thành và Liệt Hoàng mọi người đều biết. Cho nên tất cả mọi người đang mong đợi một trận chiến giữa Chu Thành và Liệt Hoàng. Lúc đầu, mọi người coi là Chu Thành và Liệt Hoàng phải tới thập cường cuối cùng mới có thể gặp nhau. Không ngờ được là bây giờ lại gặp sớm, Liệt Hoàng lại sớm gặp Chu Thành, xem ra Liệt Hoàng ngay cả top 10 cũng không vào được. Một vị đệ tử Vạn Vật Tông nhìn có chút hả hê nói. Cũng chưa chắc đâu, Liệt Hoàng chính là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Chắc chắn có thủ đoạn áp đáy hòm, Chu Thành chưa hẳn có thể thắng được Liệt Hoàng. Một vị đệ tử U Hàn Cung luôn sùng bái Liệt Hoàng tranh luận, mặc dù Liệt Hoàng là thượng cổ tiên nhân chuyển thế, nhưng Chu Thành có thể ý niệm thành phu. Chu Thành là quỷ tiên cảnh, cho dù Liệt Hoàng là thượng cổ tiên nhân chuyển thế thì cũng không thể nào là đối thủ của Chu Thành. Chu Thành là quỷ tiên cảnh thì đã sao, có thể ý niệm thành phu lại như thế nào? Chu Thành không thể là đối thủ của Liệt Hoàng. Hiện trường, rất nhiều đệ tử tranh luận với nhau. Trên đài hội nghị, Thái Thượng trưởng lão trận pháp Tổng công hội Hoàng Hoành hỏi Thái Thượng trưởng lão Lưu Thiếu Quân. Lưu huynh, ngươi thấy thế nào? Lưu Thiếu Quân trầm ngâm nói. Khó nói, mặc dù lúc trước Chu Thành nhiều lần khiến cho mọi người bất ngờ và kinh hỉ, nhưng có thể áp chế Liệt Hoàng hay không thì còn chưa nói chắc được. Thiên phú trận pháp của Liệt Hoàng, tất cả mọi người biết, mấu chốt là Liệt Hoàng là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn cười hỏi lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc. Lam đạo hữu, ngươi cảm thấy trận chiến này sẽ như thế nào? Lam Như Ngọc nghe vậy, cười cười, mặc dù Chu Thành không tệ nhưng nếu như Liệt Hoàng liều mạng thì chắc chắn Chu Thành thua. Nói rất là chắc chắn, rất nhiều người đều khẽ giật mình, không ngờ được là Lam Như Ngọc có lòng tin với Liệt Hoàng như thế. Xem ra Lam Như Ngọc biết một chút thủ đoạn ẩn giấu của Liệt Hoàng, cho nên mới có lòng tin với Liệt Hoàng như thế. Nhiếp Hàn cười nói, không ngờ được là Lam đạo hữu lại có lòng tin với Liệt Hoàng như thế. Nói xong, nhìn về phía sân bãi, chỉ thấy hai người Chu Thành và Liệt Hoàng bắt đầu đi vào khu vực số 4. Nhìn Chu Thành và Liệt Hoàng trong sân, trong lòng Nhiếp Hàn âm thầm cười lạnh, không cần biết là ai thua ai thắng, đều là chuyện tốt với Thái Nhất Tiên Môn. Nếu như Liệt Hoàng có thể đánh bại Chu Thành thật, thậm chí phế Chu Thành, giết, vậy là chuyện tốt nhất, như vậy cũng đỡ cho sau này Thái Nhất Tiên Môn lại phí tâm tư động thủ. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là Chu Thành và Liệt Hoàng có thể lưỡng bại câu thương. Theo hai người Chu Thành và Liệt Hoàng đi vào khu vực giao lưu, hiện trường vốn bạo động dần dần yên tĩnh trở lại, vừa mới tranh luận Chu Thành và Liệt Hoàng ai thua ai thắng. Các phương cao thủ cũng ngừng lại, tất cả mọi người gần như đều nhìn về khu vực số 4, đều nhìn chằm chằm hai người Chu Thành và Liệt Hoàng. Về phần khu vực khác, bị đám người không để ý đến, Liệt Hoàng đi vào khu vực giao lưu số 4, nhìn Chu Thành đối diện, hai mắt lạnh lùng, Chu Thành, mối thù tay cụt mấy tháng trước đó, hôm nay, ta sẽ hoàn trả gấp 10, vậy sao? Chu Thành sắc mặt đạm mạc, Cổ Dược Phi thấy tất cả mọi người đã đi vào khu vực giao lưu. Hô, bắt đầu, khi Cổ Dược Phi vừa dứt lời, Liệt Hoàng đột nhiên toàn thân kim quang đại trán. Thần hồn chi lực kinh người từ trong cơ thể tản ra. Phụ thể đại thành đỉnh phong. Thần hồn của Liệt Hoàng đã đạt đến phụ thể đại thành đỉnh phong. Mặc dù mạnh hơn Tần Hồng Vĩ nhưng vẫn không có đột phá quỷ tiên chi cảnh. Thấy Liệt Hoàng chỉ là phụ thể đại thành đỉnh phong, những cao thủ vốn ôm lòng tin với Liệt Hoàng không khỏi thất vọng. Ngay cả Nhiếp Hàn đang chờ hai người Chu Thành và Liệt Hoàng lưỡng bại câu thương cũng đều nhướng mày, hắn nghi hoặc nhìn về phía Lam Như Ngọc bên cạnh. Không rõ tại sao Lam Như Ngọc lại có lòng tin với Liệt Hoàng như thế. Ngay lúc tất cả mọi người thất vọng, đột nhiên, thần hồn chi lực của Liệt Hoàng lại không ngừng kéo lên với tốc độ kinh người. Trong hô hấp, đã đột phá đến quỷ tiên chi cảnh. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Thấy thần hồn của Liệt Hoàng đột nhiên kéo lên, hơn nữa đột phá đến quỷ tiên chi cảnh. Tất cả mọi người giật mình, Trần Thiên Bằng kinh ngạc, thần hồn của Liệt Hoàng đương nhiên không phải thật sự đột phá đến quỷ tiên chi cảnh. Mới vừa rồi là Liệt Hoàng sử dụng bí pháp để thần hồn tăng lên, tạm thời đột phá đến quỷ tiên chi cảnh. trên đời này lại còn có bí pháp có thể để thần hồn tạm thời tăng lên mấy lần. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hơn nữa, sau khi đột phá đến quỷ tiên, thần hồn của Liệt Hoàng vẫn còn kéo lên, cuối cùng dừng ở quỷ tiên nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Quỷ tiên nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Đám người thấy thần hồn Liệt Hoàng từ phụ thể đại thành đỉnh phong đột phá đến quỷ tiên nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, đều chấn kinh. Nhiếp Hàn giật mình, cười nói với Lam Như Ngọc, không ngờ được là Liệt Hoàng lại có bí thuật như thế. Khó trách Lam đạo hữu sẽ có lòng tin với Liệt Hoàng như thế. Lam Như Ngọc cười nói, Nhiếp Hàn huynh xem tiếp đi. Nhiếp Hàn nghe vậy không khỏi bất ngờ, nghe kiểu nói của Lam Như Ngọc, hẳn là Liệt Hoàng còn có thủ đoạn kinh người khác. Đột nhiên, hiện trường vang lên từng tiếng kinh hô. Hắn nhìn lại, chỉ thấy xung quanh thân thể Liệt Hoàng lại xuất hiện bốn vị thần tượng. Bốn vị thần tượng này người mặc tứ hành thần giáp, cầm tứ hành thần khí trong tay, bốn đại khí tượng chi thần. Nhiếp Hàn chấn động trong lòng, bốn vị thần tượng xung quanh Liệt Hoàng chính là tứ thần phong thần, vũ thần, lôi thần và điện mẫu trong đạo giáo. Bốn đại khí tượng chi thần, khống chế thời tiết thiên biến vạn hóa, địa vị trong đạo giáo rất cao. Hiển nhiên, Liệt Hoàng tu luyện công pháp đạo giáo mà bốn đại khí tượng chi thần để lại, cho nên thần hồn mới có thể biến hóa thành bốn đại khí tượng chi thần. Hơn nữa khiến cho đám người khiếp sợ là Liệt Hoàng đã hoàn toàn dung hội quán thông công pháp của bốn đại khí tượng chi thần. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể thần hồn hóa thành bốn. Cho nên, như vậy tương đương với bốn cao thủ quỷ tiên nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chu Thành muốn giao đấu với Liệt Hoàng, tương đương với đánh với bốn cao thủ quỷ tiên nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thái Thượng trưởng lão trận pháp Tổng công hội Hoàng Hoành, Lưu Thiếu Quân nhìn bốn đại khí tượng chi thần xung quanh thân thể Liệt Hoàng, đều giật mình. Hoàng Hoành vốn cảm thấy Chu Thành tất thắng, giờ phút này cũng dao động. Mặc dù Chu Thành mạnh nhưng bây giờ Liệt Hoàng tương đương với tứ đại quỷ tiên nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa khó đảm bảo Liệt Hoàng sẽ không còn thủ đoạn kinh diễm khác. Một đám cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn thấy Liệt Hoàng triển lộ thực lực thì trên mặt đều nở nụ cười. Liệt Hoàng sư huynh tất thắng, một vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn kêu to. Một đám đệ tử Thái Nhất Tiên Môn cùng hô to câu Liệt Hoàng sư huynh tất thắng. Liệt Hoàng cảm nhận được ánh mắt chấn kinh của mọi người xung quanh, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn nhìn Chu Thành, cười to, Chu Thành, ta nói rồi, ngươi đừng tưởng rằng đột phá quỷ tiên chi cảnh là có thể đoạt được đệ nhất đại hội giao lưu trận. Pháp lần này, không phải ngươi muốn chém tứ chi của ta hay sao? Ta xem ngươi chém kiểu gì? Nói đến đây, bốn đại thần tượng Liệt Hoàng hai tay huy động, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen tuôn ra, sấm chớp, từng cái linh phù không ngừng hội tụ. Liệt Hoàng muốn đờ NG thời khống chế tứ đại trận. Bốn trận công kích, không biết Chu Thành có thể đỡ được hay không? Chương 253, ta không thể nào thua một phàm nhân như ngươi được. Nếu Chu Thành không đỡ nổi một đòn này, chẳng phải là ngay cả một chiêu của Liệt Hoàng cũng không đỡ được. Đám người bàn tán ầm ĩ, đặc biệt là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn. Nói đến kích động nước miếng tung bay, mọi người bàn tán xôn xao. Liệt Hoàng nhanh chóng bốn trận thành đồ, tứ đại trận đồ tỏa ra khí tức kinh người, phong, vũ, lôi, điện, bốn đại lực lượng quét sạch, trong nháy mắt, từng cái phong bạo hình thành, từng con lôi xà lan lộn, từng điện trụ nổ vang, băng vũ thì hóa thành từng mũi băng tiễn, mỗi một mũi băng tiễn đều dài hơn mét, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Chu Thành, chết đi, trận đồ hình thành, Liệt Hoàng hét lên dữ tợn, toàn lực thôi động lực lượng trận đồ, oanh giết tới Chu Thành. Lập tức, vô số phong bạo, lôi xà, điện trụ, băng vũ đều đánh về phía Chu Thành. Nhìn phong bạo, lôi xà, điện trụ, băng vũ phô thiên cái địa, rất nhiều cao thủ hiện trường đều lộ vẻ sợ hãi. Ngay cả Lương Dương, Trần Oánh ở khu vực khác cũng đều biến sắc. Lúc trước, Trần Oánh còn lời thề son sắt trước mặt phụ thân nàng nói nàng có thể đánh bại Liệt Hoàng. Nhưng bây giờ thấy tứ đại trận đồ của Liệt Hoàng đồng loạt thúc dục thì có uy lực kinh khủng như thế mới biết lúc trước nàng xem thường đối phương. Mắt thấy Liệt Hoàng phô thiên cái địa oanh sát đến trước mặt Chu Thành, Chu Thành vẫn không có phản ứng. Trần Oánh không khỏi lo lắng, Chu Thành, ngươi mau tránh. Liệt Hoàng thấy lúc này Trần Oánh lại quan tâm tới Chu Thành, trong lòng giận dữ, sát ý càng tăng lên, càng điên cuồng thôi động tứ đại trận đồ, phong bạo mạnh hơn, tiếng sấm ầm vang, vang vọng đại điện, nhìn lực lượng cuồng bạo từ tứ đại trận đồ của Liệt Hoàng. Hiện trường, cao thủ chúng tông môn không ai không kinh hãi, lực lượng như thế, sợ là ngay cả rất nhiều quỷ tiên nhị trọng hậu kỳ cũng không đỡ nổi đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Thành, muốn biết Chu Thành có thể đỡ được một đòn từ tứ đại trận đồ của Liệt Hoàng hay không. Trần Thiên Bằng cũng không chớp mắt nhìn Chu Thành, muốn biết Chu Thành sẽ đón đỡ một đòn mạnh mẽ của Liệt Hoàng này như thế nào. Không tự giác, đệ nhất trận pháp Trần Thiên Bằng trong thế giới tiên võ cũng có chút khẩn trương. Chu Thành nhìn lực lượng cuồng bạo của tứ đại trận đồ của đối phương ầm ầm đánh tới. Sắc mặt như thường, không lùi mà tiến tới, đón lấy phong bạo cuồng bạo, vô số lôi điện và băng vũ đó, bước tới phía trước một bước, nhìn thấy Chu Thành không lùi mà tiến tới, vậy mà đón đỡ công kích của Liệt Hoàng. Mọi người bất ngờ, lấy trứng chọi đá, lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc thấy Chu Thành làm như thế thì lạnh lùng cười một tiếng. Thái thượng trưởng lão trận pháp tổng công hội Lưu Thiếu Quân cũng lắc đầu. Cảm thấy Chu Thành cậy mạnh, hắn thấy, đối mặt một kích cuồng bạo của Liệt Hoàng như thế, phương pháp ứng phó tốt nhất là Chu Thành tránh né trước. Ngay khi Chu Thành bước về phía trước một bước, đột nhiên, mặt đất dưới chân Chu Thành chấn động ầm vang, toàn bộ mặt đất đại điện giống như bị nhấc lên, rất nhiều người thậm chí đứng không vững, cuồn cuộn thổ lãng từ dưới chân Chu Thành sinh ra, sau đó cuốn lên, tạo thành từng cái linh phù hệ thổ, những linh phù hệ thổ này vây quanh Chu Thành, không ngừng lượn vòng, hóa thành một cái vòng xoáy trận đồ cực lớn, bọc lại Chu Thành, ngay trong nháy mắt khi vòng xoáy trận đồ thổ lãng hình thành. Phong bạo, lôi điện, băng vũ của Liệt Hoàng đều đánh vào vòng xoáy trận đồ. Tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt, bên ngoài sân, người ở gần chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau nhức, sợ hãi lui lại, các phương cao thủ giật mình, bị phong bạo, lôi điện, băng vũ của Liệt Hoàng oanh kích, thổ lãng nổ bay không thôi, cát bụi đầy trời, như là bão cát trong sa mạc, kéo dài trọn vẹn mười mấy hơi thở, từ xa nhìn lại, chỉ thấy cát bụi đầy trời, đứng giữa cát bụi, Chu Thành biến mất, cát bụi thật lâu không có tán đi, tất cả mọi người nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm giữa cát bụi, chỉ thấy cát bụi đầy trời đột nhiên tán đi, một bóng dáng đi ra, rõ ràng là Chu Thành. Từ trong cát bụi đầy trời đi ra, Chu Thành y quan chỉnh tề, lông tóc không tổn hao gì, mọi người thấy Chu Thành lông tóc không tổn hao gì, đi ra thì đều là kinh ngạc, Chu Thành đỡ được một đòn của tứ đại trận đồ của Liệt Hoàng. Hơn nữa chẳng có chuyện gì, mấy người Nhiếp Hàn có chút bất ngờ, ngay cả Trần Thiên Bằng cũng cảm thấy bất ngờ, vừa rồi hắn nghĩ tới các loại kết quả của Chu Thành. Chỉ là không ngờ được là Chu Thành chính diện đón đỡ một kích của tứ đại trận đồ của Liệt Hoàng mà. Lông tóc không tổn hao gì, mới vừa nói Chu Thành lấy trứng chọi đá, Lam Như Ngọc bất ngờ, sau đó sắc mặt khó coi nhất đương nhiên là Liệt Hoàng. Liệt Hoàng nhìn Chu Thành từ giữa cát bụi đi ra, không thể tin được, không thể nào, một kích mạnh nhất của hắn, thậm chí ngay cả áo bào của Chu Thành đều không có đụng tới. Chu Thành nhìn vẻ mặt khó coi của Liệt Hoàng, lạnh nhạt nói, vừa rồi chính là một kích mạnh nhất của ngươi. Gió thật lớn, đám người nghe vậy, sắc mặt quái dị, thì ra đối với Chu Thành thì vừa rồi một kích mạnh nhất của tứ đại trận đồ của Liệt Hoàng chỉ là gió lớn một chút mà thôi, thật mát mẻ, Chu Thành nói, tiếp tục đi tới chỗ Liệt Hoàng, nghe Chu Thành nói vừa rồi, một kích mạnh nhất của mình chỉ là thổi gió cho Chu Thành giải nhiệt. Liệt Hoàng nổi giận, gần như là rít lên, Chu Thành, ta muốn ngươi chết, nói xong, nuốt một viên thuốc, toàn thân quang mang phóng đại. Dưới tác dụng của đan dược, thần hồn chi lực của hắn đạt được cường hóa lần nữa. Lôi thần, phong thần, vũ thần, điện mẫu, tứ đại thần chi hóa thân lại ngưng thật hơn nhiều. Bốn đại khí tượng chi thần vận chuyển tứ đại trận đồ. Lôi điện, băng tiễn, phong bạo chi lực lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Dưới sự khống chế của Liệt Hoàng, lực lượng của tứ đại trận đồ lại công kích tới Chu Thành. Thế nhưng là khi oanh đến trước mặt Chu Thành, thổ lãng đầy trời lại cuốn lên. Lần này, nó cuốn nhanh hơn, cành nhiều thổ lãng, tứ đại trận đồ, lôi điện, băng tiễn, phong bạo đều oanh vào thổ lãng, cát bụi trùng thiên, nhưng mà cát bụi lắng xuống, bóng dáng Chu Thành vẫn lông tóc không tổn hao gì đi từ trong cát bụi ra. Liệt Hoàng thấy Chu Thành vẫn lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt đã không chỉ là khó coi mà là trở nên có chút trắng bệch. Chu Thành tiếp tục đi tới chỗ Liệt Hoàng, rốt cuộc hai mắt của Liệt Hoàng cũng lộ vẻ kinh hoàng. Trong lúc hoảng sợ, hắn thao túng bốn đại khí tượng chi thần điên cuồng công kích Chu Thành lần nữa. Lần này, đối mặt lôi điện, băng tiễn, phong bạo oanh tới, Chu Thành một tay phất lên, giống như đuổi con ruồi, vô số thổ lãng cuốn lên, như là sóng biển hải khiếu, đánh cho lôi điện, băng tiễn, phong bạo, lực lượng của tứ đại trận đồ tán loạn. Sau khi đánh tan lực lượng của tứ đại trận đồ, Chu Thành tiếp tục vung ra một trường, lần này, thổ lãng hóa thành một cái cự đại thổ trường, trong nháy mắt đánh trúng Liệt Hoàng bị đánh bay lên, như diều đứt dây, đâm mạnh vào lồng năng lượng ở khu vực biên giới. Bình, lồng năng lượng bị đụng trúng, lay động không thôi, Liệt Hoàng rơi xuống đất, thổ huyết không thôi, hắn cố gắng ngẩng đầu, kinh sợ mà nhìn Chu Thành, gào thét, ta chính là thượng cổ tiên nhân chuyển thế, ta không thể nào thua một phàm nhân như ngươi được, muốn giãy giụa đứng lên, nhưng mà hắn vừa muốn đứng dậy thì đã bị Chu Thành một tay nhiếp lại. Một cơn gió vòng quanh Liệt Hoàng, kéo tới trước mặt Chu Thành, chương 254, chém tứ chi của Liệt Hoàng. Lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc thấy Chu Thành nhiếp Liệt Hoàng tới trước mặt, đoán được Chu Thành muốn làm gì, không khỏi cả giận nói, Chu Thành, ngươi dám. Nhưng mà nàng vừa nói xong thì thấy Chu Thành một tay phất lên, nắm vào giữa không trung, thổ sắc phi nhận vạch xuống, Liệt Hoàng sắc mặt đại biến, muốn giãy giụa tránh né nhưng phát hiện toàn thân lại bị thổ lãng phong đoàn hoàn toàn giam cầm. Nhất thời khó mà động đậy, phi nhận chém xuống cánh tay phải của Liệt Hoàng, cánh tay phải của Liệt Hoàng đứt rời, hét thảm một tiếng, nhìn cánh tay phải của Liệt Hoàng bị Chu Thành chặt đứt. Tất cả đệ tử đang có mặt ở đây đều nheo mắt lại. Ai cũng không ngờ được là Chu Thành sẽ không quan tâm mệnh lệnh của lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc, không chút do dự chém cánh tay phải của Liệt Hoàng xuống. Liệt Hoàng muốn che cánh tay phải nhưng tay trái hoàn toàn không thể động đậy. Dưới sự đau đớn, hắn nhìn hầm hầm Chu Thành. Chu Thành, ta thề sẽ diệt cả nhà ngươi, diệt toàn tộc ngươi. Vậy sao? Chu Thành sắc mặt lạnh lùng, chảm cái nữa. Một nắm thổ sắc phi nhận chém xuống cánh tay trái Liệt Hoàng. Cánh tay trái của Liệt Hoàng cũng bị cắt đứt, hai tay bị chảm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cũng tung tóe toàn thân Liệt Hoàng. Chuyện này khiến cho Liệt Hoàng vốn phong độ nhẹ nhàng có vẻ hơi dữ tợn kinh khủng. Lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc thấy Chu Thành lại chém cánh tay trái của Liệt Hoàng xuống. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt đó phảng phất như muốn chém Chu Thành thành muôn mảnh. Thật ra thì không chỉ lão tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc, những cao thủ khác và đệ tử Bách Tiên Môn cũng đều hận không thể chém Chu Thành thành muôn mảnh. Liệt Hoàng bị chém hai tay, sắc mặt trắng bệch, nhìn Chu Thành, lại giữ tợn cười to. Chu Thành, người cắt đứt hai tay của ta thì đã sao? Đến lúc đó ta vẫn có cách nối liền một lần nữa. Hắn có thượng cổ bí pháp, lại phối hợp với tài nguyên của Bách Tiên Môn, hoàn toàn có thể nối liền hai tay. Chu Thành nghe Liệt Hoàng có cách nối hai tay một lần nữa, sắc mặt bình tĩnh. Một tay phất lên lần nữa, lần này là cắt đứt hai chân của Liệt Hoàng, từ hông trở xuống, hoàn toàn cắt đứt, hắn nói rồi, muốn cắt đứt tứ chi của đối phương, Liệt Hoàng mất đi hai chân, lại khó mà chống đỡ được, té xuống đất, kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều đệ tử nhìn thấy tình cảnh này đều lắc đầu. Chu Thành này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, người như thế này, sau này chắc chắn nhập ma. Một vị nữ đệ tử Thái Nhất Tiên Môn thấy như thế thì không nhịn được phẫn nộ nói. Nào chỉ là tàn nhẫn, người như thế này, sát tính nặng như vậy, hẳn là nên bóp chết, nếu không sau này trưởng thành, chắc chắn sẽ nguy hại đến thế giới tiên võ. Một vị thái thượng trưởng lão Bách Tiên Môn cũng cả giận nói. Những cao thủ khác của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn cũng đồng loạt chỉ trích Chu Thành. Những nữ đệ tử thập đại tiên môn ái mộ Liệt Hoàng cũng đều đứng ra giận trách Chu Thành. Thấy quần tình xúc động phẫn nộ, lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn nói với Trần Thiên Bằng. Trần Tổng Hội trưởng, Chu Thành, kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, người như thế này, nếu như được đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp lần này, chắc chắn không thể phục chúng. Trần Thiên Bằng nghe vậy thì lạnh nhạt nói, vậy ý của ngươi là gì? Nhiếp Hàn nói, lẽ ra nên tước bỏ tư cách dự thi, đuổi ra Cửu Thiên Chi Thành. Lão Tổ Bách Tiên Môn Lam Như Ngọc nghe xong, cũng mở miệng nói, Nhiếp Hàn huynh nói không sai, nếu như kẻ này thắng được đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp lần này, người khác khó mà phục tùng, nên lập tức tước bỏ tư cách dự thi, đuổi ra Cửu Thiên Chi Thành. Những cao thủ khác, đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn nghe Nhiếp Hàn và Lam Như Ngọc nói như vậy thì cũng đều nhao nhao trách móc, đòi tước bỏ tư cách dự thi của Chu Thành, đuổi Chu Thành ra Cửu Thiên Chi Thành. Trần Thiên Bằng nhìn lướt qua sắc mặt phẫn nộ xúc động của một đám cao thủ Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn, sau đó nhìn về phía hai người Nhiếp Hàn và Lam Như Ngọc. Cười nhạt một tiếng, thủ đoạn tàn nhẫn, đuổi ra Cửu Thiên Chi Thành. Nói đến đây, lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa. Hai người Nhiếp Hàn và Lam Như Ngọc thấy sắc mặt của Trần Thiên Bằng. Người nào còn không biết ý của Trần Thiên Bằng, mặt già lập tức đỏ hồng lên. Sau đó Cổ Dược Phi tuyên bố Chu Thành thắng, cao thủ Bách Tiên Môn thì nhấc Liệt Hoàng xuống dưới. Khi rời đi, không quên đem tứ chi bị chém đứt của Liệt Hoàng theo. Nhìn Liệt Hoàng được khiêng xuống, hiện trường, cao thủ các đại vương triều, các đại tông môn đều tâm tình phức tạp. Liệt Hoàng, thượng cổ tiên nhân chuyển thế, lại liên tiếp bị Chu Thành chạm. Rất nhiều cao thủ đều nhìn ra được, lần này Liệt Hoàng chưa hẳn có thể nối lại được tứ chi. Bởi vì khi Chu Thành động thủ, đã hoàn toàn phá hủy kinh mạch trên tứ chi của Liệt Hoàng. Sau khi vòng thứ ba kết thúc, tiếp theo chính là vòng thứ tư. Vòng thứ tư, người quyết đấu với Chu Thành chính là một vị đệ tử U Hàn Cung. Kết quả không có bất ngờ, Chu Thành dễ dàng đánh bại đối phương, đi vào top 10, chỉ là khiến cho Chu Thành nhướng mày chính là một vòng này. Người giao đấu với Trần Oánh chính là Lương Dương của Thái Nhất Tiên Môn. Lương Dương bị Trần Oánh đánh bại, lúc đầu, Chu Thành còn muốn chờ gặp được Lương Dương thì sẽ giải quyết hắn luôn. Bây giờ xem ra phải đợi cơ hội lần sau. Vòng thứ 5 là trận chiến giữa top 10, người rút trùng số với Chu Thành là Trần Oánh. Thấy Trần Oánh vừa đi vào top 10 thì đã rút trùng số với Chu Thành. Trần Thiên Bằng nhướng mày, đương nhiên là hắn không hy vọng ái nữ gặp phải Chu Thành nhanh như vậy. Trần Oánh thấy mình và Chu Thành rút trùng số, lông mày nhíu lại, sau đó nới lỏng ra, sắc mặt thoải mái đi vào khu vực giao lưu. Nàng nhìn Chu Thành đối diện, khẽ cười một tiếng, Chu Thành đệ đệ, lát nữa giao lưu trận pháp xin ngươi chỉ giáo và hạ thủ lưu tình. Đôi mắt đẹp đưa tình, Chu Thành cười nói, Trần Oánh tiểu thư khiêm tốn, chỉ giáo thì không dám nhận. Trần Oánh nghe Chu Thành gọi mình tiểu thư, trong lòng có chút không thích, nhưng mà trên mặt lại không có biểu hiện ra. Nàng cười nói, Chu Thành đệ đệ, mời, nói xong, thôi động chân nguyên toàn thân và thần hồn chi lực, lập tức, thiên địa linh khí tuôn ra, thần hồn chi lực thật mạnh. Thần hồn chi lực của Trần Oánh tiểu thư mạnh, đã không kém gì rất nhiều quỷ tiên nhất trọng. Một vị cao thủ Vạn Phật Tông sợ hãi than, Chu Thành cũng kinh ngạc, rõ ràng Trần Oánh không phải quỷ tiên, thần hồn chi lực lại không kém gì rất nhiều quỷ tiên nhất trọng. Xem ra, Trần Oánh cũng tu luyện một loại công pháp đỉnh cấp nào đó của đạo giáo. Nếu không thì thần hồn chi lực không thể nào mạnh như thế. Hắn tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, không biết Trần Oánh tu luyện loại công pháp nào. Theo Trần Oánh thôi động thần hồn chi lực, bên người nàng, một nữ tiên người mặc thượng cổ tiên nữ váy bào như ẩn như hiện. Tiên nữ này là thần hồn Trần Oánh biến thành, đợi nữ tiên ngưng thực, rất nhiều lão tổ thấy rõ tướng mạo của nữ tiên thì đều giật mình. Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ, đây chính là một vị thần thượng cổ có thần vị cực cao. Ngay cả thượng cổ hoàng đế cũng đều được nàng chỉ điểm. Hiển nhiên, công pháp Trần Oánh tu luyện là công pháp do Cửu Thiên Huyền Nữ để lại. Cửu Thiên Huyền Nữ, Chu Thành tự nói, ngay sau đó, Trần Oánh toàn thân kim quang nở rộ, bên người nàng, từng cái linh phù hệ kim không ngừng ngưng tụ hình thành với tốc độ kinh người. Không lâu sau, một cái trận đồ hệ kim hình thành, Trần Oánh hai tay vung lên, vô số kim sắc trường kiếm bay ra, đồng loạt bắn về phía Chu Thành. Chu Thành thấy thế thì một tay phất lên, chỉ thấy vô số thổ lãng dâng lên, hóa thành một cái bàn tay màu đất to lớn, nắm một cái. Nắm chặt toàn bộ kim sắc trường kiếm của đối phương, nhưng mà hình như Trần Oánh đã có sắp xếp từ trước. Thân hình thoát một cái, lại trực tiếp xuyên qua thổ lãng của Chu Thành, đi tới trước mặt Chu Thành. Chương 255, đệ nhất trận pháp, thấy Trần Oánh lại trực tiếp xuyên qua thổ lãng chi thủ của Chu Thành. Xuất hiện ở trước mặt Chu Thành, tất cả mọi người đang có mặt ở hiện trường kinh ngạc không thôi. Vừa rồi, trong nháy mắt khi Trần Oánh xuyên qua thổ lãng chi thủ của Chu Thành, hình như toàn thân trở nên trong suốt như không. Có chuyện gì thế? Nhục thân của một người chính là vật thật, sao có thể trở nên trong suốt như thế? Đây là bí pháp gì? Rất nhiều cao thủ hai mặt nhìn nhau, ngay cả rất nhiều thái thượng trưởng lão tông môn cũng nhìn không ra vừa rồi Trần Oánh sử dụng bí pháp gì. Lão tổ Thái Nhất Tiên Môn Nhiếp Hàn lại nghĩ đến một môn thượng cổ bí pháp, hai mắt co rụt lại. Không ngờ được là ái nữ của Trần Thiên Bằng này lại nhận được công pháp của vị thời thượng cổ đó để lại, nhận được truyền thừa của vị đó, hay chỉ nhận được một phần công pháp. Trong lúc Nhiếp Hàn kinh nghi, Trần Oánh hai tay vung lên, vô số phi kiếm màu vàng óng lần nữa bay ra, trong nháy mắt đã đâm tới ngực Chu Thành. Đám người thấy thế thì trong lòng không khỏi căng thẳng. Vĩnh Tiên Thần Triều, Kim gia, tiểu thư Kim Khả Khả che kín miệng nhỏ, dù sao khoảng cách quá gần, Chu Thành có thể trốn được vô số phi kiếm màu vàng óng đó. Khoảng cách gần như thế, sợ là rất nhiều quỷ tiên nhất trọng thậm chí nhị trọng cũng không kịp bố trí trận pháp ngăn cản. Nếu như Chu Thành dùng võ đạo ngăn cản thì trái với quy tắc của giao lưu trận pháp. Mắt thấy vô số phi kiếm màu vàng óng đâm trúng ngực Chu Thành, Trần Oánh cũng hối hận và lo lắng, nếu như lỡ tay làm Chu Thành bị thương nặng thì sao? Ngay trong nháy mắt khi vô số phi kiếm màu vàng óng của Trần Oánh đâm trúng Chu Thành, đột nhiên, bên ngoài thân thể Chu Thành xuất hiện linh phù màu đen. Những linh phù màu đen này ngưng kết thành một cái tấm chắn trận đồ. Tấm chắn trận đồ có ánh sáng phun trào, một lực lượng cực mạnh bắn ra, hắc sắc quang mang vạn trượng, chiếu rọi đại điện, vô số phi kiếm màu vàng óng đều đánh vào tấm chắn. Bình, tiếng nổ vang dày đặc bên tai, khí lưu bạo động, nổ cho lồng năng lượng ở khu vực biên giới lay động không ngừng. Trần Oánh cũng giật mình, vội vàng nhanh chóng lui lại, đám người cũng đều sợ hãi mà nhìn cái tấm chắn trận đồ trước mặt Chu Thành. Đây là trận pháp phòng ngự gì? Là trận pháp hệ hắc ám? Là trận pháp hệ hắc ám sao? Thái thượng trưởng lão trận pháp Tổng công hội Hoàng Hoành tự lẩm bẩm. Trận pháp sư, chỉ tu ngũ hành trận pháp, có tu luyện hệ phong, hệ lôi, về phần hệ hắc ám, hệ quang minh thì cực ít, hệ hắc ám và hệ quang minh trận pháp quá khó tu luyện. Thiên tài có thể tìm hiểu được hệ hắc ám và hệ quang minh trận pháp rất là thưa thớt. Trần Thiên Bằng nhìn hắc ám tấm chắn trận đồ của Chu Thành, hai mắt tỏa dị sắc. Chu Thành, kẻ này lại mang tới cho hắn một kinh hỉ lớn. Lúc này, hắn không khỏi so Chu Thành với mình thời niên thiếu. Chu Thành ngăn cản được phi kiếm của Trần Oánh. Sau đó hắc ám tấm chắn trước người đột nhiên hắc sắc quang mang nở rộ lần nữa. Đại điện cũng tối sầm lại, rất nhiều cao thủ phát hiện không thấy rõ xung quanh, ngay cả rất nhiều thánh cảnh cao giai thậm chí quỷ tiên cao giai đều thấy không rõ. Trần Oánh nhìn thế giới trước mắt trở nên tối sầm, trong lòng kinh hoàng, toàn thân quang mang phun trào, muốn ngưng tụ trận pháp phòng ngự, nhưng nàng vừa muốn động thủ thì đột nhiên cổ mát lạnh. Đợi hắc ám thối lui, nàng phát hiện đã bị trường nhận màu đất kề cổ. Trần Oánh nhìn Chu Thành cầm trường nhận màu đất trong tay, hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta thua. Chu Thành triệt hồi trường nhận màu đất, ôm quyền nói, Trần Oánh tiểu thư, đa tạ. Sắc mặt Trần Oánh khôi phục bình thường, khẽ cười một tiếng với Chu Thành, đa tạ Chu Thành đệ đệ hạ thủ lưu tình, bại bởi Chu Thành đệ đệ, ta tâm phục khẩu phục, sau này ta có thể tìm Chu Thành đệ đệ giao lưu trận pháp sao? Chu Thành cười nói, Trần Oánh tiểu thư khách khí, nếu như Trần Oánh tiểu thư muốn tìm ta giao lưu trận pháp, đương nhiên ta hoan nghênh. Bị khiêng xuống trị liệu, Liệt Hoàng nghe Trần Oánh nói sau này muốn tìm Chu Thành giao lưu trận pháp, thấy Trần Oánh và Chu Thành trò chuyện vui vẻ, sắc mặt tái xanh, cẩu nam nữ, các ngươi chờ đó cho ta. Liệt Hoàng trong lòng hận, nói, cuối cùng, Chu Thành thắng Trần Oánh. Trong khoảnh khắc khi Cổ Dược Phi tuyên bố Chu Thành thắng, tất cả mọi người trong lòng thổn thức không thôi, không ngờ được là ngay cả Trần Oánh cũng khó cản một chiêu của Chu Thành. Hơn nữa chuyện Chu Thành tu luyện thành hắc ám trận pháp càng làm cho rất nhiều người trong lòng nổi sóng chập trùng. Các ngươi nói rốt cuộc Chu Thành biết bao nhiêu hệ trận pháp? Không phải là tám hệ đều biết đó chứ? Một vị trưởng lão trận pháp Tổng công hội suy đoán, tám hệ là chỉ ngũ hành, phong, lôi, lại thêm hắc ám. Một vị trưởng lão khác của trận pháp Tổng công hội lắc đầu nói, tám hệ, không thể nào, hắn mới 14 tuổi, coi như tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào tu luyện được tám hệ. Muốn tu luyện mỗi một hệ trận pháp đều tốn hao rất nhiều thời gian, hơn nữa coi như tốn thời gian thì cũng chưa chắc có thể học được. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của trận pháp Tổng công hội nghiên cứu kỹ cả đời cũng mới tu luyện được tam hệ, tứ hệ trận pháp. Nếu như nói Chu Thành biết tám hệ trận pháp, cho dù như thế nào đi nữa thì hắn cũng không tin tưởng. Vị trưởng lão trận pháp Tổng công hội đó cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Chu Thành thắng Trần Oánh, sau đó những trận tỉ thí tiếp theo, kết quả lại không có huyền niệm, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng cướp đoạt đệ nhất giao lưu trận pháp lần này. Trần Thiên Bằng tự mình ban phần thưởng đệ nhất giao lưu trận pháp cho Chu Thành. Một viên tiên đan, một khối tiên thạch, một bản bí tịch trận pháp do thượng cổ tiên nhân để lại, một món trận pháp khí cấp bán tiên khí. Thanh trận pháp khí đó cùng loại với quyền trượng, đỉnh nhọn có một nửa là lưỡi đao hình tròn. Chu Thành cầm trận pháp khí quyền trượng trong tay, luôn cảm thấy giống thượng cổ vu thần. Trần Thiên Bằng cười ấm áp, nói với Chu Thành, thanh trận pháp khí bán tiên khí này chính là cường giả vu tộc thượng cổ luyện ra. Tên là Ngân Nguyệt Trượng. Ngân Nguyệt, Chu Thành nghi hoặc, Trần Thiên Bằng lại nói vài câu khách sáo với Chu Thành. Sau đó nói, Chu Thành thiếu hiệp, hai ngày này nếu có thời gian thì có thể tới cung điện ta ngồi một chút. Hiện trường, đệ tử các tông các môn thấy Trần Thiên Bằng chân thành mời Chu Thành như thế thì đều là hâm mộ. Ghen ghét, Trần Thiên Bằng thân là hội trưởng trận pháp tổng công hội. Cho tới bây giờ bọn họ chưa nghe nói Trần Thiên Bằng mời hậu bối nào đến cung điện hắn ngồi cả. Chu Thành cũng có chút bất ngờ, sau đó lập tức gật đầu cảm ơn, nói nhất định sẽ đi, có thể lĩnh giáo trận pháp với đệ nhất trận pháp của thế giới tiên võ Trần Thiên Bằng này. Đương nhiên là chuyện tốt cầu còn không được. Sau khi từng phần thưởng của từng thứ hạng được phát xong, đến lúc này, đại hội giao lưu trận pháp kết thúc, các phương cường giả tán đi. Trước khi rời đi, Nhiếp Hàn đi ngang qua Chu Thành, cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Sau đó dẫn theo cường giả của Thái Nhất Tiên Môn rời đi. Lam Như Ngọc đi ngang qua mặt Chu Thành, không có che giấu sát ý trong mắt. Các phương cường giả, đệ tử muốn bắt chuyện với Chu Thành sợ đến lẫn xa. Chu Thành không để ý đến Nhiếp Hàn, Lam Như Ngọc, về tới viện tử lúc trước, đóng cửa từ chối tiếp khách, lấy phần thưởng tiên đan ra, nuốt vào, dưới dược lực lượng mạnh mẽ của tiên đan trùng kích. Chu Thành liên tục đột phá, nhất cử đột phá đến thánh cảnh nhị trọng, cũng đạt đến thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, mà thần hồn chi lực cũng cực kỳ tăng trưởng, đột phá đến quỷ tiên nhị trọng trung kỳ, đột phá thánh cảnh nhị trọng và quỷ tiên nhị trọng, thực lực của Chu Thành đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Luyện hóa viên tiên đan đó xong, Chu Thành cũng không vội đi cung điện của Trần Thiên Bằng mà lấy phần thưởng là bản bí tịch trận pháp ra nghiên cứu, chờ khi gặp được vấn đề thì lại đi thỉnh giáo Trần Thiên Bằng cũng không muộn. Chương 256, gia nhập trận pháp tổng công hội. Trong lúc Chu Thành chuyên tâm nghiên cứu phần thưởng là quyển bí tịch trận pháp đó thì Trần Oánh đứng trước cổng chính cung điện của Trần Thiên Bằng, thỉnh thoảng nhìn qua hướng viện tử Chu Thành đang ở. Trần Thiên Bằng nhìn vẻ mặt của ái nữ, không khỏi cười cười, nói, đừng nhìn, người ta còn chưa tới. Trần Oánh nghe được phụ thân trêu ghẹo, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nói, ta không có chờ hắn, ta tới thỉnh giáo phụ thân một chút vấn đề về trận pháp. Trần Thiên Bằng nở nụ cười, đúng đúng, mấy ngày nay Oánh Nhi của ta tới tìm ta đều là vì thỉnh giáo vấn đề về trận pháp. Sau đó hỏi, không biết ngươi có vấn đề gì về trận pháp, nói cho phụ thân nghe một chút. Trần Oánh dậm chân một cái, phụ thân, ngươi chỉ biết trêu ghẹo người ta. Trần Thiên Bằng cười ha ha. Trần Oánh chu môi nói, Chu Thành này cũng không thức thời, phụ thân ngươi chân thành mời hắn trên đại hội như thế, hắn lại không đến. Trần Thiên Bằng cười nói, hẳn là hắn đang luyện hóa tiên đan, viên tiên đan đó cũng không dễ luyện hóa. Ta xem chừng ít nhất hắn phải dùng 10 ngày mới có thể luyện hóa xong. Trần Oánh một tiếng, ngồi một hồi, lại nói, phụ thân, đám người của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn thực là đáng ghét cực kỳ. Chuyện này ngươi cũng không thể mặc kệ. Từ sau khi đại hội giao lưu trận pháp kết thúc, cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn vẫn giám thị động tĩnh của Chu Thành. Hiển nhiên là đợi Chu Thành vừa ra khỏi Cửu Thiên Chi Thành thì sẽ động thủ. Trần Thiên Bằng lại cười nói, thế nào? Lo lắng cho Chu Thành. Không đợi Trần Oánh mở miệng, lại nói, yên tâm đi, chuyện của Chu Thành phụ thân sẽ không mặc kệ. Chu Thành là đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp lần này, nếu như vừa ra khỏi Cửu Thiên Chi Thành thì bị người ta giết, như vậy không phải là vả mặt trận pháp tổng công hội ta sao? Trần Oánh nghe xong thì cười ngọt ngào, ta biết ngay phụ thân ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mấy ngày sau, Chu Thành hoàn toàn nghiên cứu xong bản bí tịch trận pháp đó. Khiến cho Chu Thành vui mừng chính là cái bản bí tịch trận pháp này ngoại trừ 7 loại trận pháp, còn lại ra thì còn có trận pháp hệ hắc ám, thậm chí có trận pháp hệ quang minh. Lúc trước hắn còn đang nghĩ xem nên đi đâu tìm một môn trận pháp hệ quang minh luyện một chút. Bây giờ cũng có sẵn, nhưng mà đáng tiếc, trong bí tịch trận pháp cũng chỉ ghi chép một môn trận pháp hệ quang minh. Môn trận pháp hệ quang minh này có thể ngưng tụ thiên địa quang minh chi lực, trợ mình và người khác khôi phục chân nguyên và chữa trị thương thế. Có môn trận pháp hệ quang minh này, sau này cho dù hắn bị thương nhưng tốc độ khôi phục cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, sau này hắn đối địch, tốc độ khôi phục chân nguyên cũng có thể tăng lên thật nhiều. Chu Thành cầm ngân nguyệt trượng trong tay, bố trí trận pháp hệ hắc ám và trận pháp hệ quang minh trong sân một hồi. Sau đó ngừng lại, hắn vốn muốn thử dung hợp hệ hắc ám và hệ quang minh lại với nhau nhưng từ đầu đến cuối đều không thể thành công. Buổi chiều, Chu Thành ra khỏi viện tử, đi tới cung điện của Trần Thiên Bằng. Có lẽ Trần Thiên Bằng biết nên làm như thế nào để dung hợp hệ hắc ám và hệ quang minh. Trần Thiên Bằng đang đọc bí tịch trận pháp, nghe được thủ vệ ngoài cửa nói Chu Thành tới chơi. Trong lòng vui mừng, nói, mau mời Chu Thành vào. Nhưng sau đó hắn lại nói, được rồi, ta tự mình ra ngoài. Thủ vệ ngoài cửa nghe Trần Thiên Bằng muốn tự mình ra nghênh đón Chu Thành thì không khỏi giật mình. Với thân phận của Trần Thiên Bằng, chỉ có người như môn chủ Thái Nhất Tiên Môn thì mới đáng cho Trần Thiên Bằng đi nghênh đón. Bây giờ lại muốn đi nghênh đón Chu Thành. Trần Thiên Bằng đi ra ngoài điện, cũng cho người đi thông báo cho ái nữ. Đi ra bên ngoài đại điện, Trần Thiên Bằng nhìn thấy Chu Thành mặc lam sam, cười ha ha, Chu Thành, tới, mấy ngày nay ta mỏi mắt chờ mong, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu. Chu Thành không ngờ được là Trần Thiên Bằng lại tự mình đi ra đón mình. Nghe Trần Thiên Bằng thân thiết gọi đủ tên mình, nhanh chóng đi tới trước, ôm quyền cười nói, vãn bối khiến cho Trần Tổng hội trưởng chờ lâu rồi. Trần Thiên Bằng đi lên, kéo cổ tay Chu Thành, dẫn Chu Thành đi vào trong điện, cười hỏi, mấy ngày nay ngươi bận luyện hóa viên tiên đan đó chứ? Hoàn toàn luyện hóa rồi. Bây giờ cách đại hội giao lưu trận pháp kết thúc đã 8 ngày. Hắn thấy, 8 ngày này Chu Thành vẫn đang luyện hóa viên tiên đan đó. 8 ngày, còn nhanh hơn hắn dự đoán 2 ngày. Chu Thành sững sờ, khẽ gật đầu, cười nói, đại hội vừa kết thúc thì ta lập tức bế quan luyện hóa viên tiên đan đó. Luyện hóa viên tiên đan đó xong, ta tu luyện trận pháp một chút. Có một vấn đề về trận pháp muốn tới thỉnh giáo Trần Tổng hội trưởng. Trần Thiên Bằng nghe Chu Thành mở miệng gọi một tiếng Trần Tổng hội trưởng. Cười nói, sau này ấy ngươi đừng gọi ta Trần Tổng hội trưởng. Ta và sư phụ ngươi cũng là bạn cũ. Như vậy đi, sau này ấy ngươi gọi ta Trần Bá Bá là được. Chu Thành khẽ giật mình, lập tức gật đầu xác nhận. Hai người cùng nhau đi vào trong điện. Trần Thiên Bằng đột nhiên cười hỏi, Chu Thành, ngươi có hứng thú gia nhập trận pháp tổng công hội chúng ta hay không? Gia nhập trận pháp tổng công hội? Chu Thành bất ngờ, gia nhập trận pháp tổng công hội là theo đuổi và ước mơ của tất cả trận pháp sư trong thế giới tiên võ. Chỉ là muốn gia nhập trận pháp tổng công hội thì điều kiện quá hà khắc. Nói như vậy, chỉ có trận pháp sư thành danh nhiều năm mới có hy vọng gia nhập. Thế nào? Trần Thiên Bằng thấy Chu Thành phản ứng như vậy thì cười nói. Nếu như ngươi chịu gia nhập trận pháp tổng công hội chúng ta, lát nữa ta sẽ triệu tập rất nhiều thái thượng trưởng lão của trận pháp tổng công hội tuyên bố tin. Tức này, Chu Thành hít sâu một hơi, cười nói, được Trần Bá Bá hậu ái, Chu Thành có thể gia nhập trận pháp tổng công hội là vinh hạnh của Chu Thành. Gia nhập trận pháp tổng công hội, đối với hắn thì là chuyện trăm lợi mà không một hại. Đương nhiên Chu Thành sẽ không từ chối. Trần Thiên Bằng cười ha ha một tiếng, được, vậy cứ quyết định như thế. Lúc này, Trần Thiên Bằng triệu tập rất nhiều thái thượng trưởng lão của trận pháp tổng công hội đến đây. Tại chỗ tuyên bố Chu Thành gia nhập trận pháp tổng công hội. Hoàng Hoành, Lưu Thiếu Quân và một đám thái thượng trưởng lão nghe Chu Thành gia nhập trận pháp tổng công hội thì đều cực kỳ mừng rỡ, đồng loạt chúc mừng Chu Thành không thôi. Chuyện Chu Thành gia nhập trận pháp tổng công hội nhanh chóng truyền đến tay cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn. Nhiếp Hàn, Lam Như Ngọc ngồi trong điện, sắc mặt khó coi. Chu Thành gia nhập trận pháp tổng công hội, nếu như bọn họ giết Chu Thành, đó chính là tương đương với khiêu khích trận pháp tổng công hội. Khiêu khích Trần Thiên Bằng, đáng chết, sắc mặt Lam Như Ngọc âm trầm như nước, tiểu tử này lại gia nhập trận pháp tổng công hội. Nhiếp Hàn hai mắt lấp lóe, bây giờ có Trần Thiên Bằng che chở tiểu tử này, xem ra chúng ta không thể công khai giết tiểu tử này. Lam Như Ngọc trong lòng hơi động, nàng đã hiểu ý trong lời nói của Nhiếp Hàn. Không thể công khai giết Chu Thành, bọn họ có thể ngầm giải quyết. Ngầm, Lam Như Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Đêm xuống, lúc này, một đám thái thượng trưởng lão đã rời đi. Đại điện chỉ còn lại ba người Chu Thành, Trần Thiên Bằng và Trần Oánh. Lúc này, Chu Thành mới có thời gian thỉnh giáo Trần Thiên Bằng chuyện liên quan đến dung hợp trận pháp hệ hắc ám và trận pháp hệ quang minh. Trần Bá Bá, hai ngày nay ta luyện tập trận pháp hệ hắc ám với trận pháp hệ quang minh, nhưng mà vẫn không thể thành công dung hợp hai hệ trận pháp. Chu Thành hỏi, hôm nay tới, ta muốn thỉnh giáo Trần Bá Bá, không biết có phương pháp dung hợp không? Chờ một chút, ngươi nói cái gì, dung hợp hai hệ trận pháp, ý của ngươi là ngươi cũng biết trận pháp hệ quang minh. Trần Thiên Bằng ngắt lời, giật mình nhìn Chu Thành, Trần Oánh cũng trợn tròn đôi mắt đẹp, chương 257, ta muốn tự tay giết cẩu tạp toái Chu Thành này. Thấy hai người Trần Thiên Bằng, Trần Oánh giật mình nhìn mình, Chu Thành có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, Trần Bá Bá, mấy ngày trước ngươi cho ta bản bí tịch trận pháp đó. Trong đó có một cái trận pháp hệ quang minh, mấy ngày trước, lúc này, Trần Thiên Bằng kịp phản ứng lại, trên đại hội giao lưu, Chu Thành nhận được phần thưởng bản bí tịch trận pháp, sau đó trong lòng hắn chấn động, ý Chu Thành là, trong mấy ngày nay hắn đã học xong trận pháp hệ quang minh đó. Ý ngươi nói là trong mấy ngày nay ngươi đã học xong trận pháp hệ quang minh trong bản bí tịch trận pháp đó, Trần Thiên Bằng khó có thể tin, Chu Thành gật đầu nói. Thật ra thì trận pháp hệ quang minh đó chỉ là cấp 3. Không phải là trận pháp công kích, nhưng có thể phụ trợ khôi phục chân nguyên và trị liệu thương thế. Cho nên vẫn rất dễ dàng, rất dễ dàng. Trần Thiên Bằng bó tay rồi, Trần Oánh cũng không còn gì để nói. Cho dù là ai thì cũng biết là hệ hắc ám hoặc là trận pháp hệ quang minh đều rất khó học được. Thiên tài trận pháp giống như Trần Oánh, giống như Cổ Dược Phi cũng không học được trận pháp hệ quang minh. Bây giờ... Chu Thành lại nói trận pháp hệ quang minh vẫn rất dễ. Người bố trí trận pháp hệ quang minh mà ngươi học được cho ta xem một chút. Trần Thiên Bằng nói, mặc dù hắn biết Chu Thành sẽ không nói láo nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn Chu Thành bố trí trận pháp hệ quang minh một lần. Chu Thành nghe vậy thì đi vào giữa đại điện, cũng không có thôi động thần hồn chi lực, chỉ vận chuyển chân nguyên, ngưng tụ thiên địa linh khí. Lập tức, thiên địa quang minh linh khí phun trào. Không lâu sau... Một cái linh phù quang minh ngưng tụ mà thành, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, tốc độ ngưng tụ của Chu Thành không nhanh, mỗi một cái hô hấp mới ra hai cái linh phù quang minh. Nhưng hai người Trần Thiên Bằng và Trần Oánh nhìn linh phù quang minh không ngừng xuất hiện trước. Mát, trong lòng không ngừng chấn động, không lâu sau, một cái trận đồ hệ quang minh hình thành, từng đạo lực lượng ánh sáng như là mưa phùn không ngừng rơi xuống. Dưới sự bao phủ của lực lượng quang mang này, toàn thân ba người ấm áp, hai người Trần Thiên Bằng và Trần Oánh có thể cảm nhận được rõ ràng trong năng lượng này ẩn chứa. Khôi phục chi lực, Trần Thiên Bằng nhìn Chu Thành giống nhìn quái vật, mấy ngày, học được một môn trận pháp hệ quang minh cấp 3. Nhớ năm đó, hắn bỏ ra vài tháng mới học được cái trận pháp hệ quang minh đầu tiên. Chu Thành đứng ở trung ương trận đồ quang minh, giống như là quang minh chi thần, tỏa ra ánh sáng màu trắng, để có quang minh ấm áp. Trần Oánh nhìn Chu Thành dưới quang minh, nhất thời nhìn đến ngây người. Trần Bá Bá, có thể sao? Chu Thành thấy Trần Thiên Bằng ngẩn người nhìn mình. Một lát sau, đành phải hỏi, lúc này, Trần Thiên Bằng mới hồi tỉnh lại. Có thể, lúc này, Chu Thành mới triệt hồi trận đồ quang minh. Đại điện khôi phục bình thường. Trần Thiên Bằng hít một hơi thật sâu, nhìn Chu Thành, trong lòng kích động, sau hắn. Rốt cục thế giới tiên võ lại xuất hiện một thiên tài có thể đồng thời nắm giữ trận pháp hệ hắc ám và hệ quang minh, giờ khắc này, hắn đã chờ quá lâu. Chu Thành thấy Trần Thiên Bằng kích động như vậy, trong lòng nghi hoặc, coi như mình biết trận pháp hệ quang minh, Trần Thiên Bằng cũng không nên kích động như thế chứ. Trần Bá Bá, ngươi có biết phải làm như thế nào mới có thể dung hợp trận pháp hệ hắc ám với trận pháp hệ quang minh không? Chu Thành lại hỏi, Trần Thiên Bằng cũng không có trực tiếp trả lời. Mà hỏi, Chu Thành, ngươi có biết, bây giờ thế giới tiên võ có bao nhiêu trận pháp sư có thể đồng thời nắm giữ hệ hắc ám và hệ quang minh không? Chu Thành lắc đầu, Trần Thiên Bằng vươn hai cái ngón tay. Hai ngươi, Chu Thành cực kỳ ngoài ý muốn, thế giới tiên võ mênh mông, trận pháp sư vô số, vậy mà chỉ có hai người có thể đồng thời nắm giữ trận pháp hắc ám với quang minh. Không sai, hai ngươi, Trần Thiên Bằng ngưng trọng nói, trừ ta ra, bây giờ. Ta biết, chỉ có ngươi đồng thời nắm trong tay trận pháp hệ hắc ám và hệ quang minh. Chu Thành nói, hắc ám và quang minh rất khó tu luyện. Bên cạnh, Trần Oánh nói, có chút trận pháp sư chỉ biết trận pháp hệ hắc ám. Có chút trận pháp sư chỉ biết trận pháp hệ quang minh. Nhưng muốn đồng thời nắm giữ hắc ám và quang minh thì gần như là chuyện không thể nào. Trần Thiên Bằng gật đầu nói, không sai, muốn đồng thời nắm giữ trận pháp hắc ám và quang minh thì quá khó khăn. Cần thần hồn đặc thù, còn cần thể chất đặc thù mới được. thần hồn đặc thù, mình tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, chắc chắn thần hồn không tầm thường. Về phần thể chất, hắn là Huyền Vũ thần thể và Bất Diệt Kim Cương thần thể. Bởi vì như vậy cho nên mình mới có thể đồng thời nắm giữ hắc ám và quang minh. Chu Thành thầm nghĩ, đương nhiên, còn cần năng lực lĩnh ngộ trận pháp siêu cao. Trần Thiên Bằng nói, ba cái này, thiếu một cái cũng không được. Dừng lại một chút, nói, về phần trận pháp hệ hắc ám và trận pháp hệ quang minh dung hợp. Thật ra là có thể, giữa thiên địa, bởi vì có hắc ám, mới có quang minh thì có hắc ám, nơi có quang minh thì có hắc ám, nơi có hắc ám thì có quang minh. Trần Thiên Bằng giải thích, sau đó lại tự mình diễn luyện cho Chu Thành một lần. Chỉ thấy Trần Thiên Bằng một tay huy động, linh phù quang minh ngưng tụ. Không lâu sau, một cái trận đồ quang minh hình thành, quang minh nở rộ, nhưng ngay trong nháy mắt khi quang minh nở rộ, linh phù hắc ám lại bắt đầu ngưng tụ. Đợi trận đồ hắc ám hình thành, quang minh cũng rút đi giống như là thủy triều. Đợi quang minh mãnh liệt, hắc ám lại bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Nhìn Trần Thiên Bằng diễn luyện hai đại trận pháp hắc ám và quang minh, Chu Thành như khám phá sương mù, đứng ở nơi đó, toàn thân xuất hiện từng đạo quang minh ánh sáng, nhưng cũng không lâu lắm thì trong quang minh, hắc ám sinh ra. Từ xa nhìn lại, toàn thân Chu Thành có hắc ám và quang minh không ngừng luân chuyển. Trần Thiên Bằng đang diễn luyện cho Chu Thành, nhìn thấy tình huống của Chu Thành thì không khỏi ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, lĩnh ngộ. Hắn chỉ diễn luyện một lần, Chu Thành lập tức lĩnh ngộ chân nghĩa hắc ám và quang minh cùng tồn tại. Tuyệt thế thiên tài, Trần Thiên Bằng cảm khái từ tận đáy lòng. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp có trận pháp sư nào có năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt như Chu Thành. Năm đó hắn lĩnh ngộ dung hợp hai loại trận pháp hắc ám và quang minh, dùng bao nhiêu năm, mấy chục năm, nhưng mà Chu Thành vừa thấy đã thông. Trần Oánh nhìn Chu Thành toàn thân hắc ám và quang minh giao thế, tâm tư ngàn vạn, phụ thân, Trần Oánh đang muốn mở miệng thì Trần Thiên Bằng khoát khoát tay, nói, chúng ta đi ra ngoài trước, không nên quấy rầy Chu Thành. Bây giờ, Chu Thành đắm chìm trong đốn ngộ, tối kỵ nhất là bị người khác cắt ngang. Thế là hai cha con Trần Thiên Bằng ra ngoài điện, Trần Oánh tự mình thủ ở ngoài điện, chờ Chu Thành ra. Chu Thành ngộ suốt một ngày mới xong, một ngày sau mới từ đại điện ra. Hai người Trần Thiên Bằng thấy Chu Thành đi ra, thần sắc đại chấn, bước nhanh tới nghênh đón. Chu Thành thấy vẻ chờ đợi trên mặt hai người, gật đầu cười một tiếng. Lần ngộ này, hắn đã khống chế phương pháp dung hợp trận pháp hắc ám và quang minh. Tiếp theo, Chu Thành ở lại cung điện của Trần Thiên Bằng, chuyên tâm thỉnh giáo trận pháp. Một tháng sau, hắn mới rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành. Biết được Chu Thành rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành, bọn người Nhiếp Hàn, Lam Như Ngọc vẫn đang khổ đợi không khỏi đại hỉ. Ta muốn tự tay giết cẩu tạp toái Chu Thành này, Liệt Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 258, lĩnh hội thượng cổ tiên môn lần nữa. Chỉ là, Chu Thành ngồi phi thuyền của trận pháp tổng công hội rời đi. Một vị trưởng lão thái nhất tiên môn chần chờ một chút, bẩm báo cho Nhiếp Hàn. Một đám cao thủ thái nhất tiên môn nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Nhiếp Hàn hơi chần chờ một lát, sau đó hai mắt lạnh lẽo, hung ác nói, phi thuyền của trận pháp tổng công hội thì đã sao? Chu Thành phải chết, đây không chỉ là ý của hắn, cũng là ý của tất cả tầng lớp cấp cao của thái nhất tiên môn. Chu Thành trưởng thành quá kinh khủng, đã khiến cho thái nhất tiên môn cảm nhận được áp lực cực lớn. Cứ theo đà này, 10 năm nữa, chỉ sợ muốn giết Chu Thành cũng khó khăn. Lúc này, Chu Thành cưỡi phi thuyền của trận pháp tổng công hội rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành. Một đường đi hướng bắc chính là chỗ của thượng cổ tiên môn. Lần này, Chu Thành muốn lĩnh hội đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong thượng cổ tiên môn. Chỉ cần hắn tìm hiểu thấu đáo đại đạo pháp tắc của thượng cổ tiên môn thì có thể lĩnh hội được thanh tiên kiếm của Cửu Thiên Điện. Đến lúc đó, hắn có thể trở thành điện chủ Cửu Thiên Điện, chấp trưởng Cửu Thiên Điện. Một khi hắn chấp trưởng Cửu Thiên Điện, có thế lực của Cửu Thiên Điện gia trì, còn sợ gì thái nhất tiên môn. Phi thuyền của Chu Thành một đường hối hả phi hành qua hoang sơn dã lĩnh, vượt qua từng tòa sơn phong, rừng rậm. Khi phi thuyền đi qua khu rừng rậm nào đó, đột nhiên, một bóng người phá không bay lên, chặn trước mặt phi thuyền. Người này mặt đeo mặt nạ, thân cao 2 mét, rất là cao lớn, lưng có một thanh đại kim đao kim quang lấp lóe, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Kim đao ma, Chu Thành nhận ra đao khách cản trước phi thuyền. Kim đao ma, xếp thứ 5 trên sát thủ bảng, thực lực của một mình hắn còn mạnh hơn Hắc Bạch song sát liên thủ. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là có người mời Kim Đao Ma chặn giết mình. Kim Đao Ma cản trước phi thuyền, cũng không có mở miệng, Kim Đao sau lưng bay vút lên trời, sau đó rơi xuống trong tay hắn. Hắn nhảy lên một cái, một đao chém xuống, lập tức, kim quang mãnh liệt bắn ra, đao khí tung hoành, mấy ngàn đạo đao khí chém về phía phi thuyền của Chu Thành. Kim Đao Ma lạnh lùng nhìn phi thuyền trước mắt, đao khí hắn tu luyện có chút đặc thù, có thể xuyên qua phòng ngự trận của phi thuyền đánh giết người trong phi thuyền. Cho nên, cho dù Chu Thành trốn ở bên trong phi thuyền cũng vô dụng. Mắt thấy mấy ngàn đao khí sắp xuyên qua phi thuyền, chém thẳng vào Chu Thành, đột nhiên, một đạo đao khí từ bên trong phi thuyền bay ra. Đạo đao khí này cũng không lăng lệ, nhưng đao khí của Kim Đao đụng vào đạo đao khí này thì đều tán loạn như bão cát. Theo gió biến mất, Kim Đao Ma khẽ giật mình, nhìn phi thuyền, hắn đang muốn mở miệng thì đột nhiên lại là một đạo đao khí từ trong phi thuyền bay ra. Đao khí chém ra, rạch ra không gian, tốc độ còn nhanh hơn đao khí của Kim Đao Ma không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Kim Đao Ma đại biến, đang muốn lui lại né tránh, nhưng hắn vừa khởi hành thì đao khí đã chui vào từ ngực hắn. Kim Đao Ma đứng yên ở chỗ đó, toàn thân cứng ngắc, không dám tin nhìn vết đao ở ngực. Vết đao ở ngực rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt sau đó, máu từ trong đó tuôn ra như là nước suối. Ý thức của Kim Đao Ma dần dần mơ hồ, sau đó từ trên cao rơi xuống. Trước khi chết, hắn vẫn không thể tin được. Chu Thành nhìn Kim Đao Ma từ trên cao rơi xuống, cũng giật mình. Hắn biết Trần Thiên Bằng phái cao thủ âm thầm hộ tống hắn, nhưng mà không ngờ được là cao thủ hộ tống hắn này lại có thực lực mạnh như vậy. Kim Đao Ma, xếp hạng thứ 5 trên sát thủ bảng, có thể một đao chém giết hắn một cách dễ dàng, như vậy thì có thực lực gì? Chu Thành nhìn hướng đao khí chém ra, lại không thể phát hiện cái gì. Chu Thành tiểu tử, không cần nhìn, ngươi không phát hiện được ta. Trần Thiên Bằng đã phái ta hộ tống ngươi an toàn, ta sẽ hộ tống ngươi an toàn. Một giọng già nua vang lên, đa tạ tiền bối. Chu Thành đành phải ôm quyền nói, đối phương không có lên tiếng. Chu Thành đi tới bên cạnh thi thể Kim Đao Ma, tìm kiếm một phen, tìm được không ít đan dược và linh thạch, mấy bản bí tịch, hắn kiểm kê sơ mấy bản bí tịch, tất cả đều là đao pháp, tìm tòi một phen, sau đó Chu Thành khu động phi thuyền tiếp tục phi hành tới trước. Đương nhiên, trước khi rời đi, Chu Thành lấy đi đại kim đao của đối phương, đây là một thanh đao tốt. Sau khi Chu Thành rời đi không được bao lâu, mấy bóng dáng xuất hiện trên không rừng rậm, rõ ràng là Nhiếp Hàn của Thái Nhất Tiên Môn, Lam Như Ngọc của Bách Tiên Môn. Bọn người Nhiếp Hàn, Lam Như Ngọc nhìn thi thể Kim Đao Ma, sắc mặt không tốt chút nào. Kim Đao Ma, đương nhiên là bọn họ mời, bây giờ Chu Thành gia nhập trận pháp tổng công hội, nếu bọn họ tự mình xuất thủ, ít nhiều cũng có chỗ kiêng kỵ, cho nên mời Kim Đao Ma, nhưng không ngờ được là Kim Đao Ma bị một đao chém giết. Là Xích Dương phái người, Lam Như Ngọc chậm chậm nói, ý chỉ vị cao thủ ngầm bảo vệ Chu Thành. Nhiếp Hàn nhíu hai mắt lại, chưa chắc là người của Xích Dương, nói không chừng là Trần Thiên Bằng phái tới. Trần Thiên Bằng, trong lòng Lam Như Ngọc cảm thấy nặng nề, nếu là Trần Thiên Bằng phái người tới, vậy ở trong mắt Trần Thiên Bằng, Chu Thành còn quan trọng hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Đối phương là thực lực gì? Lam Như Ngọc hỏi Nhiếp Hàn. Nhiếp Hàn nhớ lại cảnh một đao kia chém giết Kim Đao Ma lúc nãy, lại lắc đầu, Lam Như Ngọc nhíu mày lại, ngay cả đệ nhị cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn như Nhiếp Hàn cũng không nhìn ra được thực lực của đối phương, vậy chúng ta tiếp tục mời người. Lam Như Ngọc nói, nếu phải từ bỏ như thế, nàng không cam tâm. Nhiếp Hàn trầm ngâm nói, có người này bảo vệ Chu Thành, cũng chỉ có thể mời huyết tổ mới có hy vọng giết được Chu Thành. Nhưng mà huyết tổ không dễ tìm, huyết tổ chính là người đứng đầu bảng sát thủ bảng, từng ám sát nhân tiên cao giai, chỉ là huyết tổ hành tung quỷ bí, đã nhiều năm không có xuất hiện, cho dù là Thái Nhất Tiên Môn cũng khó có thể liên hệ được với đối phương. Nhiếp Hàn nói, lại tìm cơ hội đi, ta cũng không tin người này sẽ bảo vệ Chu Thành mãi. Hai người lách mình rời đi, trên phi thuyền, Chu Thành nghĩ đến chuyện Kim Đao Ma ám sát mình, hẳn là người mời Kim Đao Ma ám sát mình hẳn không phải là cùng một người với người mời Hắc Bạch song sát, nếu không thì Kim Đao Ma và Hắc Bạch song sát sẽ đồng loạt ra tay. Người mời Kim Đao Ma hẳn là Thái Nhất Tiên Môn và Bách Tiên Môn, nhưng mà người mời Hắc Bạch song sát là ai? Phi thuyền một đường hướng bắc, bởi vì Chu Thành đều chọn lộ tuyến Hoang Sơn Dã Lĩnh mà đi, khó tránh khỏi gặp được giặc cướp. Nhưng mà những giặc cướp này thấy là phi thuyền của trận pháp tổng công hội thì đều bỏ ý nghĩ trong đầu đi đường vòng, cho nên mãi cho đến di tích thượng cổ đều không có chuyện gì xảy ra. Chu Thành bình yên đi tới trước thượng cổ tiên môn, tiền bối, đa tạ ngài một đường hộ tống, ta đã đến. Chu Thành ôm quyền cung kính nói với bốn phía, chuyện ta hứa với Trần Thiên Bằng đã làm xong. Giọng nói già nua đó lại vang lên lần nữa, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại. Sau đó không có tiếng động gì nữa, xem ra là đi. Về phần tại sao Chu Thành đến thượng cổ tiên môn, hắn cũng không có hỏi. Thấy đối phương đã rời đi, Chu Thành thu hồi tâm tư, đi tới thượng cổ tiên môn. Lúc này, thượng cổ tiên môn đã đóng. Chu Thành đứng trước thượng cổ tiên môn, nhìn chằm chằm thượng cổ tiên môn trước mắt, quan sát thượng cổ tiên môn lần nữa. Hắn lại có cảm giác không giống. Chu Thành ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội thượng cổ tiên môn. Chương 259, lại đến Cửu Thiên Điện. Mặc dù có rất ít người đến thượng cổ tiên môn, nhưng Chu Thành vẫn thả đế cảnh khôi lỗi ra bảo vệ bên cạnh mình. Bây giờ Chu Thành đã đột phá đến thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong với quỷ tiên nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, uy lực của công kích của đế cảnh khôi lỗi tăng nhiều. Coi như gặp lại đế cảnh như hắc bạch song sát thì Chu Thành cũng sẽ không chật vật giống lần trước. Chu Thành nhìn chằm chằm thượng cổ tiên môn, trong mắt hắn, xung quanh thượng cổ tiên môn đang từ từ thay đổi. Xuất hiện từng đạo phù văn nhỏ xíu, những phù văn này chính là thượng cổ tiên văn, trong tiên văn ẩn chứa áo nghĩa đại đạo. Đương nhiên, ở trong mắt Chu Thành thì thượng cổ tiên môn xuất hiện biến hóa. Nhưng nếu là cao thủ khác đến đây thì chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ trước đây của thượng cổ tiên môn. Cũng không hề biến hóa, một ngày trôi qua rất nhanh, Chu Thành ngồi xếp bằng dưới đất mặt lĩnh hội thượng cổ tiên môn đã ròng rã một ngày. Một ngày này, Chu Thành cách mỗi nửa giờ thì sẽ nhắm mắt nhớ lại thượng cổ tiên văn xuất hiện xung quanh thượng cổ tiên môn, đợi triệt để nhớ kỹ toàn bộ những thượng cổ tiên văn này thì mới tiếp tục tham ngộ. Thượng cổ tiên môn xuất hiện thượng cổ tiên văn càng ngày càng nhiều, Chu Thành cũng càng ngày càng nhớ được nhiều. Ngày tiếp theo, Chu Thành lại ghi lại và tìm hiểu hơn 100 cái thượng cổ tiên văn. Sắc trời tối xuống, màn đêm yên tĩnh, xung quanh di tích thượng cổ có tiếng thú giống chập trùng. Nhưng mà hình như thượng cổ tiên môn có một loại lực lượng kỳ lạ khiến cho hung thú trong di tích thượng cổ không dám tới gần. Chu Thành an tâm tìm hiểu thượng cổ tiên văn. Đêm trôi qua rất nhanh, ngày kế tiếp, dương quang phổ chiếu, Chu Thành cũng không có nghỉ ngơi. Toàn tâm thần đắm chìm trong tiên văn mà thượng cổ tiên môn hiển hiện. Trong lúc tìm hiểu những thượng cổ tiên văn này, Chu Thành ngạc nhiên phát hiện chân nguyên và thần hồn của hắn cũng đều tăng lên. Đặc biệt là thần hồn. Mơ hồ có cảm giác muốn đột phá đến quỷ tiên tam trọng. Những ngày này, chân nguyên và thần hồn của Chu Thành tăng lên nhanh như vậy chủ yếu là vì lúc trước hắn lấy được đan dược của kiếm tiên tông trong thượng cổ tiên môn, còn có viên tiên đan lấy được trong đại hội giao lưu trận pháp nữa. Bây giờ, đan dược đã sử dụng hết, nếu tu luyện bình thường, thần hồn Chu Thành muốn đột phá quỷ tiên tam trọng thì sợ phải một năm nửa năm. Nhưng mà bây giờ tiếp tục lĩnh hội thượng cổ tiên môn, sợ là trong vòng 10 ngày thì có thể đột phá. Thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua rất nhanh, bởi vì càng về sau thì thượng cổ tiên văn hiển hiện càng ngày càng thâm ảo. Cho nên Chu Thành cũng nhớ chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà dù vậy thì trong vòng 7 ngày này, số thượng cổ tiên văn mà Chu Thành nhớ được đã hơn 400 cái. Lại qua một ngày, khi Chu Thành nhớ được 499 cái thượng cổ tiên văn thì đột nhiên toàn bộ thượng cổ tiên môn đại chấn. 499 cái thượng cổ tiên văn này lại không ngừng du tẩu, hóa thành một con rồng, bay lượn trên bầu trời thượng cổ tiên môn. Chu Thành nhìn những thượng cổ tiên văn này biến hóa, vui mừng, 499 cái thượng cổ tiên văn này biến thành thần long. Rõ ràng là một cái thượng cổ long tộc chi trận. Nhìn thượng cổ long tộc chi trận trước mắt, Chu Thành nén kích động trong lòng xuống, cẩn thận toàn tâm thần tham ngộ. Dù cho năng lực lĩnh ngộ của Chu Thành cao kinh người nhưng cũng dùng dòng dã một ngày mới hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo thượng cổ long tộc chi trận trước mắt. Hình như biết Chu Thành đã lĩnh ngộ cái thượng cổ long tộc chi trận này, 499 cái tiên văn dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tán đi. Đợi những tiên văn này hoàn toàn tán đi, thượng cổ tiên môn hiện ra tiên văn nữa. Lần này tiên văn xuất hiện không phải là văn tự của thượng cổ long tộc mà là văn tự của một chủng tộc khác. Chu Thành có kinh nghiệm lúc trước, dụng tâm ghi nhớ và lĩnh hội, giống như lúc trước, lần này tiên văn xuất hiện 499 cái. Sau đó tiên văn ngưng tụ lần nữa, hóa thành một cái thượng cổ phượng hoàng chi trận. Chu Thành chăm chú tìm hiểu, khi tìm hiểu thấu đáo thượng cổ phượng hoàng chi trận, lại xuất hiện 499 cái tiên văn khác. Chu Thành ngồi xếp bằng ở chỗ đó, toàn tâm thần đắm chìm trong lĩnh hội tiên văn xuất hiện trong thượng cổ tiên môn. Cuối cùng, khi hắn tìm hiểu 10 cái thượng cổ tiên trận, rốt cục thượng cổ tiên môn không còn xuất hiện tiên văn nữa. Mặc dù lĩnh hội trong thời gian dài nhưng Chu Thành không chỉ không có mỏi mệt mà còn toàn thân sảng khoái, tinh thần 10 phần, thần hồn của hắn đã đột phá đến quỷ tiên tam trọng từ lâu. Cũng đã đạt đến quỷ tiên tam trọng hậu kỳ, về phần võ đạo cũng đã đột phá đến thánh cảnh tam trọng trung kỳ. Chu Thành đứng lên, bây giờ, coi như không mượn đế cảnh khôi lỗi thì hắn cũng có thể dễ dàng ngược sát cao thủ thánh cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng, nếu mượn nhờ đế cảnh khôi lỗi, cho dù là thánh cảnh thất trọng thì hắn cũng có thể ngược sát dễ dàng. Nhẹ nhõm ngược sát, đã đến lúc trở về. Chu Thành thầm nghĩ, trở về, đương nhiên là về Cửu Thiên Chi Thành. Hắn đã tìm hiểu thập đại trận của thượng cổ tiên môn, hoàn toàn có thể tìm hiểu thanh tiên kiếm của Cửu Thiên Điện. Cửu Thiên Điện, Chu Thành nhìn về hướng Cửu Thiên Chi Thành, ngay lúc Chu Thành muốn rời khỏi thượng cổ tiên môn, chạy về Cửu Thiên Chi Thành thì đột nhiên một tiếng hổ khiếu chấn thiên vọng đến. Chu Thành nghe được tiếng hổ khiếu chấn thiên này thì giật mình. Đây là Quang Minh Bạch Hổ, nhưng mà hẳn không phải là con Quang Minh Bạch Hổ giao đấu với Cửu Thải Côn Bằng lúc trước mà là con trong thượng cổ tiên môn lúc sau. Chu Thành nhìn về hướng hổ khiếu, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm tòi hư thực. Thế là Chu Thành phá không bay tới chỗ có tiếng hổ khiếu. Cẩn thận là trên hết, Chu Thành mặc ma thần y vào người, ẩn thân mà đi, cực kỳ cẩn thận thu liếm khí tức. Hắn lĩnh ngộ thập đại trận của thượng cổ tiên môn, nếu như gặp được nguy hiểm thì hẳn là có thể toàn thân trở ra. Chu Thành đi theo hướng hổ khiếu vọng lại, đi tới một chỗ sơn phong, chỉ thấy phía trước sơn phong, sơn băng địa liệt, hiển nhiên là trải qua đánh nhau kịch liệt, chỉ là không thấy Quang Minh Bạch Hổ. Chu Thành cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm, chỉ là tìm tòi một hồi lâu mà vẫn không có phát hiện tung tích của Quang Minh Bạch Hổ. Cuối cùng Chu Thành đành phải rời đi. Trên đường về, Chu Thành vẫn nghĩ đến chuyện của Quang Minh Bạch Hổ, nghĩ đến quan hệ giữa hai con Quang Minh Bạch Hổ, nghĩ đến có thể Quang Minh Bạch Hổ có liên hệ nào đó với thượng cổ tiên môn hay không. Quang Minh Bạch Hổ vừa tái xuất trong thượng cổ tiên môn và xung quanh, không thể nào là một loại trùng hợp. Trên đường trở lại, Chu Thành cũng không vội đi đường mà là vừa đi vừa tu luyện, cũng tiếp tục nghiên cứu thập đại thượng cổ tiên trận mà hắn lĩnh hội được trong thượng cổ tiên môn. Thượng cổ tiên môn ẩn chứa đại đạo pháp tắc vô cùng thâm ảo. Bây giờ hắn lĩnh hội thập đại thượng cổ tiên trận chỉ là gia lông, chờ hắn dung hợp thập đại thượng cổ tiên trận này thì mới có thể tiếp tục lĩnh hội đại đạo pháp tắc ở cấp độ sâu hơn của thượng cổ tiên môn. Lần này tìm hiểu thập đại thượng cổ tiên trận, trong đầu Chu Thành lại xuất hiện ý nghĩ thượng cổ tiên môn là thượng cổ tiên khí. Mặc dù hoang đường, nhưng cũng không phải là không có chuyện đó. Chỉ cần hắn có thể tìm hiểu đại đạo pháp tắc cấp độ càng sâu hơn của thượng cổ tiên môn, có lẽ hắn có thể khống chế thượng cổ tiên môn. Coi như không thể triệt để khống chế thượng cổ tiên môn thì hắn cũng có thể tự do ra vào thượng cổ tiên môn. Nếu như hắn có thể tự do ra vào thượng cổ tiên môn, đến lúc đó hắn đi vào bên trong tu luyện, thôn phệ thiên địa linh khí trong đó, vậy chắc chắn tu vi của hắn có thể nhanh chóng tăng lên lần nữa. Một đường vô sự, hơn một tháng sau, Chu Thành về tới Cửu Thiên Chi Thành lần nữa, xuất hiện ở trước Cửu Thiên Điện, chương 260, Cửu Lão của Cửu Thiên Điện. Khi Chu Thành đi vào Cửu Thiên Điện, đêm đã khuya, lúc này, Cửu Thiên Điện đã không có người nào đi vào. Chu Thành đi vào Cửu Thiên Điện, đi thẳng đến tượng thần Trương Hồng. Chỉ là khi Chu Thành tới gần tượng thần Trương Hồng thì bị đệ tử làm việc trong Cửu Thiên Điện ngăn lại, đối phương là một thanh niên, rất là kiêu căng, cản Chu Thành lại, nói, làm cái gì đó, bây giờ khu vực tượng thần không mở ra, ngươi muốn lĩnh hội tiên kiếm, ngày mai lại đến, ngày mai lại đến. Chu Thành khẽ giật mình, không mở ra. Chu Thành nhướng mày, ta nhớ khu vực tượng thần tổng Cửu Thiên Điện bất cứ lúc nào cũng mở ra, bất kỳ người nào cũng có thể đi vào lĩnh hội tiên kiếm bất cứ lúc nào. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Vị đệ tử của Cửu Thiên Điện đó nghe xong thì kiên nhẫn nói. Nói lời vô dụng làm gì? Ta kêu ngươi ngày mai lại đến thì ngày mai ngươi lại đến. Còn nói nhảm nữa, ta ném ngươi ra bây giờ. Chu Thành nhìn qua khu vực tượng thần, lại nhìn thấy trong khu vực tượng thần có một người trẻ tuổi đang đứng trước tượng thần lĩnh hội tiên kiếm. Lúc này, Chu Thành cũng hiểu được tại sao đệ tử của Cửu Thiên Điện này lại cản mình lại. Hiển nhiên là đối phương sợ mình quấy rầy vị trẻ tuổi đó lĩnh hội, cho nên ở đây ngăn cản mình. Cho nên, cũng không phải là khu vực tượng thần không mở ra, chỉ là chỉ mở ra cho một mình người trẻ tuổi đó. Ném ta ra ngoài, Chu Thành cười lạnh, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Vị đệ tử của Cửu Thiên Điện đó nghe vậy thì sắc mặt lạnh lẽo. Nói, tiểu tử, không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy ta sẽ thay trưởng bối nhà ngươi dạy cho ngươi một bài học. Nói đến đây, tay đưa tới trước, đặt lên bả vai Chu Thành, vừa dùng lực muốn quăng Chu Thành bay ra ngoài, nhưng mà vị đệ tử của Cửu Thiên Điện đó kinh ngạc. Tiểu thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi này không có bị quậy bay ra ngoài như hắn tưởng tượng, mà đứng ở đó, không nhúc nhích một chút xíu nào, thậm chí ngay cả quần áo của Chu Thành mà hắn cũng không làm nhăn được một xíu nào. Bên ngoài người Chu Thành giống như sinh thành một tầng phòng ngự cương, nhẹ nhàng nâng bàn tay hắn lên. Đệ tử của Cửu Thiên Điện kinh ngạc, sau đó sầm mặt lại, lạnh lùng nói, khó trách tuổi còn nhỏ thì dám khinh cuồng như thế, hóa ra là ỷ vào mấy phần thực lực, nhưng mà ngươi đến Cửu Thiên Điện làm càn là đến nhầm chỗ rồi. Nói đến đây, thôi động chân nguyên, từ trong lòng bàn tay bắn ra, chộp lấy bả vai Chu Thành lần nữa, vừa rồi ta không dùng đến một thành lực lượng, bây giờ, ta xem ngươi có thể thừa nhận được 5 thành lực lượng của ta hay không. Nhưng lần này, đệ tử của Cửu Thiên Điện chỉ cảm thấy mình như đang túm lấy một bức tường sắt. 5 ngón tay đau dữ dội, ngay lúc hắn sợ hãi, một cỗ lực lượng kinh người từ trong cơ thể Chu Thành tuôn trào ra mãnh liệt. Đệ tử của Cửu Thiên Điện bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay thì bị chấn động đến như không còn cảm giác. Hắn khiếp sợ nhìn Chu Thành, với thực lực của hắn, trong thế hệ trẻ tuổi của Cửu Thiên Điện cũng là người nổi bật. Đứng vào top đầu, chiến lực phi phàm. Bây giờ lại không xử lý được một tiểu thiếu niên 14-15 tuổi. Còn muốn ra tay nữa sao? Chu Thành hờ hững nhìn đối phương. Đệ tử của Cửu Thiên Điện chần chờ, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục ra tay nữa. Thông qua vừa mới ra tay, hắn biết coi như hắn vận dụng 10 thành lực lượng cũng không thể nào là đối thủ của thiếu niên. Trước mắt, Chu Thành đi đến khu vực tượng thần. Khi đi vào khu vực tượng thần, người trẻ tuổi trước mặt tượng thần lĩnh hội tiên kiếm quay đầu lại. Thấy một tiểu thiếu niên như Chu Thành xông vào, không khỏi bất ngờ, hắn nhìn đệ tử của Cửu Thiên Điện theo sát phía sau Chu Thành một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Chu Thành, tiểu gia hỏa, thực lực không tệ, ngay cả Trần Vinh cũng không cản nổi ngươi, nhưng mà chắc là Trần Vinh cũng nói cho ngươi biết rồi. Bây giờ khu vực tượng thần không mở ra, bây giờ nếu như ngươi xin lỗi, ta có thể bỏ qua, người trẻ tuổi nói chắc như đinh đóng cột, bỏ qua mọi chuyện. Chu Thành lắc đầu. Bất cứ lúc nào, bất cứ người nào cũng có thể lĩnh hội tượng thần. Đây là quy củ do Trương Hồng tiền bối quyết định. Ta không có sai, tại sao phải xin lỗi? Người trẻ tuổi nghe vậy, nhìn Chu Thành, sầm mặt lại. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi không muốn, vậy thì không cần đi nữa. Nói đến đây, toàn thân kiếm khí tăng vọt. Đột nhiên đồng loạt phóng tới Chu Thành. Người trẻ tuổi đó tuổi không lớn lắm, nhưng mà đã là cao thủ thánh cảnh tam trọng. Trong nháy mắt, kiếm khí đã vọt tới trước mặt Chu Thành, nếu như bị mấy trăm đạo kiếm khí này đánh trúng, cho dù là thánh cảnh tứ trọng cũng phải trọng thương. Nhìn kiếm khí mãnh liệt bắn tới, Chu Thành nhấc tay vung lên, kiếm khí uy thế kinh người đó giống như là bị vô hình cự thủ đập cho tản ra, biến mất không còn tăm tích như gió. Không chỉ có vị đệ tử của Cửu Thiên Điện lúc trước mà ngay cả người trẻ tuổi xuất thủ cũng đều vô cùng ngạc nhiên, không dám tin tưởng nhìn Chu Thành, kiếm pháp không tệ. Chỉ là kiếm khí quá yếu. Chu Thành nhìn người trẻ tuổi, nói, sau đó một tay phất lên, người cũng tiếp một đạo kiếm khí của ta đi. Một đạo kiếm khí phá không bay ra, đạo kiếm khí này tỏa ra kiếm mang vô cùng sáng chói. Người trẻ tuổi nhìn thấy đạo kiếm khí này thì kinh hãi. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Dùng hết toàn lực xoay tròn về phía trước, cuốn lên vô số kiếm khí, tạo thành từng đạo kiếm tường. Nhưng mà kiếm tường vừa hình thành thì đã bị kiếm khí của Chu Thành đánh trúng vỡ thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, kiếm khí đi tới trước mặt người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi hoảng sợ tránh né nhưng kiếm khí quá nhanh. Trong nháy mắt đã xuyên qua ngực hắn, người trẻ tuổi buồn bực kêu lên một tiếng, sau đó bắn ngược ra ngoài, văng tới một góc hẻo lánh trong đại điện, chỉ thấy áo giáp phần ngực đã bị kiếm khí chém ra. Nhưng mà cũng may mắn là có áo giáp bảo vệ, cho nên người trẻ tuổi bị thương không nặng. Dù là như thế thì khi người trẻ tuổi rơi xuống đất cũng phun ra một ngụm máu lớn. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn Chu Thành, quay qua nhìn vị đệ tử của Cửu Thiên Điện đó, quát, đội chấp pháp của Cửu Thiên Điện chúng ta đâu? Còn không kêu bọn họ quay trở lại đây. Hắn vừa mới nói xong thì thấy một đội chấp pháp của Cửu Thiên Điện lao qua. Người trẻ tuổi bị kiếm khí của Chu Thành gây thương tích chính là Hoàng Kỳ Đức, cháu của một trong cửu lão của Cửu Thiên Điện. Hoàng lão, bây giờ Cửu Thiên Điện không có điện chủ, cho nên bây giờ do tổng cộng cửu lão cùng nhau chấp trưởng Cửu Thiên Điện, mà Hoàng lão có địa vị xếp số 2 trong số cửu lão. Thân là cháu của Hoàng lão, thân phận của Hoàng Kỳ Đức cũng cao quý không tả nổi. Đội chấp pháp của Cửu Thiên Điện tuôn đi qua, sau đó các cao thủ của đội chấp pháp chạy đến, nhìn thấy Hoàng Kỳ Đức bị người ta gây thương tích, đều giật mình không nhỏ, giết tiểu tử này cho ta. Hoàng Kỳ Đức giận chỉ vào Chu Thành. Chu Thành, khi đội trưởng đội chấp pháp La Cẩm Vinh nhìn thấy rõ dung mạo của Chu Thành thì bật thốt lên. Trên đại hội giao lưu trận pháp, hắn cũng có mặt ở đó, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra Chu Thành. Cao thủ của đội chấp pháp của Cửu Thiên Điện đang muốn xuất thủ cũng không khỏi ngừng lại. Thiếu niên trước mắt là Côn Bằng công tử, Chu Thành. Hoàng Kỳ Đức bất ngờ, sau đó cả giận nói, Chu Thành thì thế nào, giết hắn cho ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đội trưởng đội chấp pháp La Cẩm Vinh chần chờ nói, Kỳ Đức thiếu gia, Chu Thành là người của trận pháp Tổng Công Hội, hơn nữa Tổng Hội trưởng Trần Thiên Bằng rất là coi trọng Chu Thành. Ngươi xem, nếu không chúng ta mời Kỳ Hoàng Lão đến trước đi. Hoàng Kỳ Đức sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ra ra hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu như xin chỉ thị ra ra hắn thì kết quả cũng giống nhau. Chu Thành chắc chắn phải chết. Chương 261, Cửu Thiên Kiếm nhận chủ. Trong lúc cao thủ đội chấp pháp Cửu Thiên Điện bẩm báo Hoàng lão của Cửu Thiên Điện thì Chu Thành đi tới trước tượng thần Trương Hồng, đưa mắt nhìn thanh tiên kiếm trong tay Trương Hồng. Sau khi tìm hiểu thập đại trận pháp của tượng cổ tiên môn, Chu Thành lại nhìn thanh tiên kiếm đó thì có cảm giác khác biệt. Lúc trước, trong mắt hắn, thanh tiên kiếm đó giống như là bị cấm chế gì che đậy ở, nhìn không thấu, nhưng bây giờ trong mắt hắn, thanh tiên kiếm đó không còn bị che đậy, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn không còn cấm chế. Mặc hắn thưởng thức, thấy lúc này mà Chu Thành còn có tâm tư ở nơi đó lĩnh hội tiên kiếm. Hoàng Kỳ Đức lạnh lùng cười một tiếng, Chu Thành này nghĩ mình là người của trận pháp Tổng Công Hội. Lại có Trần Thiên Bằng che chở, Cửu Thiên Điện sẽ không giết hắn. Thật buồn cười. Cửu Thiên Điện bọn họ giết người, đâu cần nhìn sắc mặt Trần Thiên Bằng. Chu Thành, ngươi chờ chết đi. Hoàng Kỳ Đức nghĩ như thế nào? Chu Thành không biết, lúc này, hắn đang toàn tâm thần đắm chìm trong thế giới trận pháp trong tiên kiếm. Chu Thành như đi tới một cái thế giới mênh mông, trong thế giới này có vô số thần thú, hung thú, dị thú trong truyền thuyết, có thiên long, cự long giống như núi lớn, thậm chí có long tộc chi vương Hoàng Kim Thần Long. Có phượng hoàng thân có kim diễm dài mấy trăm trượng, có giác sư toàn thân kim mao, thậm chí còn có hắc kỳ lân. Chu Thành còn chứng kiến Côn Bằng nhất tộc, chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy cửu thải Côn Bằng. Nhưng mà những thần thú, hung thú, dị thú này bay ngang qua người Chu Thành, cũng không có công kích Chu Thành. Chu Thành đứng ở trong đó, quan sát kỹ những thần thú, hung thú, dị thú này, phát hiện những thần thú, hung thú, dị thú này đang bay với một quỹ tích đặc thù. Quan sát một hồi, Chu Thành nhắm mắt, hồi tưởng đến quỹ tích bay của những thần thú, hung thú, dị thú. Những quỹ tích này dần dần tạo thành một cái trận đồ. Cái trận đồ này có cùng nguồn gốc với một cái trong thập đại trận pháp của thượng cổ tiên môn mà Chu Thành lĩnh hội lúc trước, cho nên Chu Thành bắt đầu tìm hiểu cũng rất dễ dàng. Không lâu sau thì tìm hiểu ra được. Khi Chu Thành lĩnh hội thành công, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Chu Thành đi tới một cái băng thiên tuyết địa. Trong băng thiên tuyết địa này, tuyết bay đầy trời, bông tuyết tung bay, những bông tuyết này bắt đầu thiên biến vạn hóa, có ngưng tụ thành từng con tuyết thú, có thì hóa thành từng cái thượng cổ phù văn, có hóa thành kiếm, đao, tiễn, các loại hình thái. Ở trong mắt Chu Thành, hình thái do những bông tuyết này biến thành tạo thành một cái tuyết chi trận đồ. Khi Chu Thành lĩnh hội tuyết chi trận đồ thành công, thế giới hắn đang ở thay đổi lần nữa. Hắn đi tới một cái thế giới của lửa. Trong thế giới của lửa, nham tương dâng trào, hỏa diễm trùng thiên, khắp nơi có đủ loại lửa nổi trôi, có thần hỏa, có dị hỏa, thậm chí có quỷ dị hồn hỏa. Trong lúc Chu Thành tìm hiểu trận pháp trong tiên kiếm, Hoàng lão Cửu Thiên Điện Hoàng tất nghe người phía dưới bẩm báo nói Chu Thành đã thương cháu mình. Hoàng Kỳ Đức trong Cửu Thiên Điện, sắc mặt lạnh lẽo, nếu đã thương đệ tử Cửu Thiên Điện ta trong Cửu Thiên Điện. Chuyện này còn cần bẩm báo cho ta sao? Trực tiếp xử trí theo quy củ của Cửu Thiên Điện là được rồi. Thế nhưng, Chu Thành là người của trận pháp Tổng Công Hội, hơn nữa Tổng Hội trưởng Trần Thiên Bằng rất là coi trọng. Nếu chúng ta xử lý Chu Thành, bên phía Trần Thiên Bằng, đội trưởng đội chấp pháp Cửu Thiên Điện La Cẩm Vinh trần chờ nói. Hoàng Tất quát, Trần Thiên Bằng thì đã sao? Xem như Trần Thiên Bằng đã thương đệ tử Cửu Thiên Điện ta trong Cửu Thiên Điện thì cũng phải cho Cửu Thiên Điện ta một lời giải thích. La Cẩm Vinh nghe xong, không dám nói thêm gì nữa. Hắn đánh bằng tay nào thì cắt cái tay đó của hắn. Còn nữa, ném hắn ra khỏi Cửu Thiên Điện, cũng cấm hắn vĩnh viễn không được bước vào Cửu Thiên Điện. Hoàng Tất nói, La Cẩm Vinh cung kính xác nhận, lui ra ngoài. Không lâu sau, La Cẩm Vinh về tới đại điện. Hắn nhìn Chu Thành còn đứng ở trước tượng thần, trong lòng thở dài. Trên đại hội giao lưu trận pháp, hắn thấy thiên phú trận pháp của Chu Thành, sinh lòng yêu tài Chu Thành. Nhưng bây giờ Chu Thành đắc tội Hoàng Kỳ Đức, hắn hít sâu một hơi, hạ lệnh, Chu Thành đả thương đệ tử Cửu Thiên Điện ta ở trong Cửu Thiên Điện, không tôn trọng quy củ của Cửu Thiên Điện, chém một cánh tay, sau đó ném ra khỏi Cửu Thiên Điện, vĩnh viễn không được bước vào Cửu Thiên Điện ta một bước. Nghe La Cẩm Vinh nói như vậy, cao thủ đội chấp pháp nhìn nhau, Hoàng Kỳ Đức nhướng mày, hiển nhiên chỉ cắt một tay của Chu Thành khiến cho hắn không hài lòng. Nhưng mà nếu La Cẩm Vinh tuân theo lệnh ra hắn thì hắn cũng không phản bác được. Hắn thấy xung quanh, cao thủ đội chấp pháp đứng im bất động, không khỏi nổi nóng nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không cắt một cánh tay, ném ra khỏi Cửu Thiên Điện cho ta. Xung quanh, cao thủ đội chấp pháp đành phải xuất thủ. Chỉ là ngay khi một đám cao thủ đội chấp pháp công kích Chu Thành, đột nhiên tiên kiếm trong tay tượng thần Trương Hồng bắn ra từng đạo kiếm khí, hình thành một tầng kiếm mạc xung quanh bốn phía thân thể Chu Thành. Công kích của cao thủ đội chấp pháp đánh vào kiếm mạc đều bị cản lại, Chu Thành bình yên vô sự. Cái gì? Thấy thanh tiên kiếm của Trương Hồng lại phát ra kiếm khí bảo vệ Chu Thành, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Bao nhiêu vạn năm qua, thanh tiên kiếm đó vẫn luôn không có động tĩnh, bây giờ lại phát ra kiếm khí bảo vệ Chu Thành. Một đám cao thủ đội chấp pháp cũng bị hù dọa, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Một lát sau, Hoàng Kỳ Đức mở miệng nói, chỉ là hắn vừa mới nói xong thì thấy thanh tiên kiếm đó bắn ra kiếm quang lần nữa. Những kiếm quang này vây quanh Chu Thành, nâng Chu Thành lên, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhưng như vậy còn chưa kết thúc, chỉ thấy tiên kiếm lại chậm rãi bay từ trong tay tượng thần Trương Hồng lên. Vù vù không thôi, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, toàn bộ Cửu Thiên Điện cũng vì đó sáng lên. Chỗ sâu trong Cửu Thiên Điện, Hoàng Tất đang bàn luận chuyện yêu tộc sắp cử hành yêu vương đại điển với mấy lão khác. Đột nhiên nhìn thấy kiếm quang phóng lên tận trời, không khỏi ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, đây chẳng lẽ là Diệp lão Diệp Thư bỗng đứng phát dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn kiếm quang diệu động Cửu Thiên, là hướng chính điện. Ngô lão Ngô Tôn Long cũng giật mình nói, đi. Đi chính điện, Hoàng Tất kích động nói, nói xong, nhanh chân đi trước, nhanh chóng đi tới chính điện, mấy lão Diệp lão, Ngô lão cũng đều gấp gáp đi theo. Không lâu sau, bọn người Hoàng Tất, Diệp Thư, Ngô Tôn đi tới chính điện. Khi mấy người Hoàng Tất tới chính điện, thấy được cảnh tượng suốt đời khó quên, chỉ thấy thanh tiên kiếm chưa từng có động tĩnh đó đang vây quanh một thiếu niên áo lam. Tiếng kiếm như long ngâm, như là phượng gáy, như là vạn thú gào thét. Kiếm quang trùng điệp, đại điện tràn ngập kiếm uy kinh người. Đây là Cửu Thiên Kiếm, rốt cục Cửu Thiên Kiếm cũng thức tỉnh. Thấy cảnh này, Diệp lão Diệp Tư kích động hai mắt đỏ lên. Thiếu niên này để cho Cửu Thiên Kiếm nhận chủ, rốt cục Cửu Thiên Kiếm cũng có chủ nhân mới. Cửu Thiên Điện chúng ta, rốt cục cũng có điện chủ mới. Bọn người Hoàng Tất, Ngô Tôn ai cũng kích động không thôi. Năm đó tổ tiên Cửu Đại gia tộc bọn họ là thủ hạ dưới trướng Trương Hồng. Vô số năm qua vẫn luôn thủ hộ Cửu Thiên Điện, bọn họ vẫn luôn chờ điện chủ mới xuất hiện. Hôm nay, rốt cục đợi được. Chương 262, Thiên Cổ Tội Nhân của Cửu Thiên Điện. Hoàng Kỳ Đức, La Cẩm Vinh và chúng cao thủ đội chấp pháp cũng bị dị tượng của tiên kiếm làm cho khiếp sợ. Nhìn thấy bọn người Hoàng Tất, Diệp Thư, Ngô Tôn cùng đến thì nhanh chóng đi lên hành lễ, nhanh phong tỏa hiện trường. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trong sự kích động, Hoàng Tất hạ lệnh cho bọn người Hoàng Kỳ Đức, La Cẩm Vinh, Cửu Thiên Kiếm nhận chủ, đây chính là siêu cấp đại sự chấn động thế giới tiên võ. Đương nhiên bọn họ phải cẩn thận. Hoàng Kỳ Đức nhìn Hoàng Tất kích động, chần chờ một chút, há hốc mồm, muốn mở miệng nói cái gì? Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hoàng Tất thấy bọn người Hoàng Kỳ Đức, La Cẩm Vinh đứng im bất động, không khỏi quát, bọn người Hoàng Kỳ Đức, La Cẩm Vinh nghe xong thì không dám không nghe theo, đành phải phong tỏa hiện trường. Khi bọn người Hoàng Kỳ Đức, La Cẩm Vinh đi phong tỏa hiện trường, tiên kiếm quấn quanh Chu Thành hào quang rực rỡ, kiếm quang như là gợn sóng, không ngừng cuốn lên, một cỗ lực lượng phong ấn trong tiên kiếm ép tới đám người như muốn ngạt thở. Dưới lực lượng của tiên kiếm, Chu Thành được nâng lên, lăng không đứng ở giữa không trung đại điện, toàn thân Chu Thành quang mang phun trào, mấy người Hoàng Tất, Diệp Thư, Ngô Tôn chăm chú nhìn Chu Thành, không hề chớp mắt, càng kích động hơn. Diệp Thư đột nhiên nói, không biết điện chủ đại nhân mới của Cửu Thiên Điện chúng ta là đệ tử tông môn nào? Vừa rồi mấy người La Cẩm Vinh ở đây, nói không chừng bọn họ biết. Ngô Tôn nói, sau đó gọi Hoàng Kỳ Đức, La Cẩm Vinh qua. Khi Ngô Tôn hỏi hai người Hoàng Kỳ Đức có biết thân phận Chu Thành hay không? Hoàng Kỳ Đức chi chi ngô ngô, lời nói không rõ, mấy người Hoàng Tất, Diệp Thư, Ngô Tôn thấy thế thì đều là cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhìn sắc mặt Hoàng Kỳ Đức, hình như là biết thân phận của điện chủ đại nhân, nhưng mà tại sao lại lắp bắp không nói? La Cẩm Vinh nhìn Hoàng Tất một chút, đi lên cúi đầu nói, hồi bẩm Cửu lão, điện chủ đại nhân chính là đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp lần này. Chu Thành, cái gì? Chu Thành, Hoàng Tất đầu lưỡi không lưu loát, hai tay run run, mấy người Diệp Thư, Ngô Tôn không có phát hiện Hoàng Tất khác thường, nghe điện chủ mới của Cửu Thiên Điện bọn họ lại chính là đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp lần này. Chu Thành, đều kinh hỉ, Côn Bằng công tử Chu Thành, hóa ra là hắn. Diệp Thư cười ha ha một tiếng, ta nói ai có thể tìm hiểu được tiên kiếm, hóa ra là hắn. Chu Thành có được chí tôn pháp tướng, chỉ 14 tuổi, lần lượt đoạt được đệ nhất giải thi đấu tiên võ và đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp. Được Trần Thiên Bằng mời gia nhập trận pháp tổng công hội. Bọn người Diệp Thư, Ngô Tôn có ai mà không biết, Cửu Thiên Điện chúng ta có hắn dẫn dắt, chắc chắn có thể khôi phục lại huy hoàng của thượng cổ Cửu Thiên. Ngô Tôn cũng vui vẻ cười to, nói, mấy lão khác cũng vui vẻ nói, chỉ có Hoàng Tất đầu óc trống rỗng, thiếu niên trước mắt lại chính là Chu Thành. Điện chủ mới của bọn họ, lại chính là Chu Thành, người hắn vừa mới hạ lệnh cho La Cẩm Vinh cắt đứa một cánh tay, ném ra khỏi Cửu Thiên Điện, cũng cấm hắn vĩnh không được bước vào Cửu Thiên Điện. Hoàng Tất càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng không được tự nhiên, càng nghĩ sắc mặt càng kỳ cục, thậm chí khó coi, hắn hung tợn nhìn cháu trai Hoàng Kỳ Đức, chỉ hận không thể một chưởng đập bay hắn. Hoàng Kỳ Đức cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Tất, tâm thần chấn động, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn Hoàng Tất. Diệp Thư đã nhận ra Hoàng Tất khác thường, không khỏi kỳ quái, hỏi, lão Hoàng, ngươi sao thế? Hoàng Tất cảm thấy yết hầu hơi khô, nuốt nước bọt một cái, thở dài, cuối cùng nói chuyện xảy ra lúc trước ra. Mấy người Diệp Thư, Ngô Tôn nghe xong đều nhìn nhau, lão Hoàng, ngươi, ta đã nói với ngươi lâu rồi, chuyện hậu bối ngươi ta không nên dính vào quá nhiều. Ngô Tôn lắc đầu nói, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, chờ một chút. Ngươi đợi điện chủ đại nhân xử phạt đi. Diệp Thư cũng trầm giọng nói, may mắn điện chủ đại nhân không có bị thương, nếu không ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ của Cửu Thiên Điện thật. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, cho dù là toàn bộ hoàng gia ngươi cũng đều là tội nhân của Cửu Thiên Điện. Hoàng Tất lòng có thẹn, nói, ta nguyện chịu điện chủ đại nhân xử phạt, mấy lão khác cũng không thể nói gì. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả trong Cửu Thiên Chi Thành thấy được kiếm khí và kiếm quang ở Cửu Thiên Điện, cảm nhận được vô thượng kiếm uy từ Cửu Thiên Điện. Trong đại điện trận pháp tổng công hội, Trần Thiên Bằng cảm nhận được kiếm khí và kiếm uy của Cửu Thiên Điện, không khỏi kinh ngạc, gọi Cổ Dược Phi vào, hỏi là chuyện gì xảy ra. Cổ Dược Phi suy đoán, có phải là kiếm lão tu luyện kiếm đạo hay không? Trước đây ít năm nghe nói kiếm lão tu luyện Cửu Thiên Kiếm Điển đến tầng thứ 8 đỉnh phong. Vừa rồi hẳn là đột phá tầng thứ 9 rồi. Sau đó sợ hãi than. Cửu Thiên Kiếm Điển tầng thứ 9, Cửu Thiên Kiếm Điển, uy lực cao thâm mặt chắc, kiếm lão của Cửu Thiên Điện tu luyện tới tầng thứ 8. Đã là thập đại cao thủ kiếm đạo trong tiên võ, nếu như đột phá đến tầng thứ 9, có thể nghĩ nó khủng bố như thế nào. Cửu Thiên Kiếm Điển tầng thứ 9 à, Trần Thiên Bằng tự nói, nhưng mà trong lòng hắn vẫn tràn đầy nghi hoặc, nói, ngươi đi hỏi thăm một chút có phải có liên quan đến kiếm lão hay không? Cổ Dược Phi cung kính xác nhận, lui ra ngoài, chỉ chốc lát, Trần Oánh cũng tới tìm Trần Thiên Bằng nói chuyện kiếm khí ở Cửu Thiên Điện. Mà thế lực khắp nơi cũng đều bẩm báo chuyện kiếm khí và kiếm quang ở Cửu Thiên Điện cho tầng lớp cấp cao, đã rời khỏi Cửu Thiên Chi Thành, bọn người Nhiếp Hàn, Lam Như Ngọc cũng biết chuyện kiếm khí và kiếm quang ở Cửu Thiên Điện. Kiếm khí trùng thiên, Nhiếp Hàn kinh nghi, là kiếm lão, Lam Như Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, sợ là không có đơn giản như vậy, sau đó cho Thái Thượng trưởng lão dưới trướng nhanh chóng tra việc này. Mặc dù Cửu Thiên Điện không vào thập đại tiên môn nhưng phân lượng và thực lực của Cửu Thiên Điện trong thế giới tiên võ, bọn họ đều biết rõ. Có tin tức của tiểu tử Chu Thành đó không? Nhiếp Hàn rời chủ đề. Ta tra được, lúc trước người bảo vệ Chu Thành hẳn là bá đao của trận pháp Tổng Công Hội. Bây giờ bá đao đang ở Cửu Thiên Chi Thành, đã không ở bên cạnh Chu Thành. Nếu bá đao không ở bên cạnh Chu Thành, đây chính là cơ hội tốt cho bọn họ hạ thủ. Lam Như Ngọc nói, tiểu tử Chu Thành đó hẳn là đi vào di tích thượng cổ. Ta đã phái người đi vào tìm tòi. Nhiếp Hàn lắc đầu, di tích thượng cổ gần như vô biên. Tìm kiếm như vậy thì phải tìm kiếm đến năm tháng nào? Nói đến đây, trầm ngâm nói, hắn vào di tích thượng cổ, chắc chắn là có mục đích. Lần trước hắn vào di tích thượng cổ là vì thượng cổ tiên môn. Bây giờ lại vào di tích thượng cổ, có thể lại là đến thượng cổ tiên môn hay không? Lam Như Ngọc gật đầu, ta lập tức cho người đến thượng cổ tiên môn kiểm tra xem. Trong lúc các phương suy đoán, bàn tán, giữa không trung Cửu Thiên Điện, Chu Thành dần dần tỉnh lại. Từ thế giới bên trong tiên kiếm trận về tới hiện thực. Chu Thành mở hai mắt ra, thấy cửu lão của Cửu Thiên Điện, thấy rốt cuộc Chu Thành cũng tỉnh lại. Chín người hoàng tất, Diệp Thư, Ngô Tôn nhanh chóng đi tới trước. Trong sự kích động, đồng loạt cung kính hành lễ. Cửu Thiên cửu lão bái kiếm điện chủ đại nhân. Chín người trăm miệng một lời, giọng nói vang dội, nhìn chín người hoàng tất quỳ sát đất. Chu Thành đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Cửu Thiên kiếm bồng bềnh ở trước mặt hắn, khẽ vươn tay, cầm Cửu Thiên kiếm, trong nháy mắt khi Chu Thành nắm chặt Cửu Thiên kiếm, toàn bộ Cửu Thiên Chi Thành đều chấn động mạnh. Chương 263, Yêu Vương Đại Điển, Cửu Thiên Chi Thành, giống như địa chấn, chuyện này khiến các phương cường giả trong Cửu Thiên Chi Thành không ai không sợ hãi. Đại điện trận pháp Tổng Công Hội, Trần Thiên Bằng cũng kinh nghi mà nhìn hướng Cửu Thiên Điện, nhanh chóng đi ra. Muốn tự mình đi qua Cửu Thiên Điện xem ít xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lại thấy Cổ Dược Phi về tới. Thế nào? Trần Thiên Bằng tranh thủ hỏi Cổ Dược Phi. Cổ Dược Phi lắc đầu. Cửu Thiên Điện đã phong tỏa. Tất cả mọi người không thể đi vào. Phong tỏa. Trần Thiên Bằng nghe xong, càng kinh nghi hơn. Cửu Thiên Điện phong tỏa. Đây là chuyện cực ít xuất hiện. Lần trước Cửu Thiên Điện phong tỏa là 1 vạn năm trước. Lúc ấy, Cửu Thiên Chi Thành bị đại quân ma tộc vây khốn, Cửu Thiên Điện mở trận phong tỏa, lần này không có đại quân ma tộc gì, tại sao Cửu Thiên Điện phong tỏa, là ai ra lệnh? Trần Thiên Bằng không nhịn được hỏi, là Diệp Lão, chính là người đứng đầu Cửu Lão, nói như vậy, Cửu Thiên Điện phong tỏa, phải do hắn hạ lệnh. Cổ Dược Phi lắc đầu nói, không phải Diệp Lão, mà là Cửu Lão cùng nhau ra lệnh. Cái gì? Cửu Lão đồng thời ra lệnh? Trần Thiên Bằng nghe, trong lòng đại chấn, rốt cuộc là chuyện gì mới khiến cho Cửu Lão đồng thời hạ lệnh phong tỏa Cửu Thiên Điện? Kiếm khí như thế, chẳng lẽ là kiếm lão đột phá? Thế nhưng là kiếm lão đột phá cũng không cần như thế chứ? Trần Thiên Bằng nghi hoặc không thôi, bây giờ các phương đều đang hỏi thăm chuyện kiếm khí ở Cửu Thiên Điện. Nhưng mà bây giờ Cửu Thiên Điện phong tỏa, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ Dược Phi nói, Trần Thiên Bằng gật đầu. Nếu như thế thì cũng chỉ có thể chờ Cửu Thiên Điện mở phong tỏa rồi hắn sẽ điều tra sau. Đại điện Cửu Thiên Điện, Chu Thành nắm chặt Cửu Thiên Kiếm, toàn thân là kiếm quang, Chu Thành giống như đã hợp làm một thể với Cửu Thiên Kiếm. Mấy người Diệp Thư, Hoàng Tất, Ngô Tôn thấy như vậy thì càng cung kính hơn, về phần Hoàng Kỳ Đức thì sắc mặt đã tái nhợt không chút máu. Quỳ rát ở đó, run lẩy bẩy, Chu Thành vung tay lên, Cửu Thiên Kiếm kiếm minh không thôi, các ngươi ai là Hoàng Lão? Hoàng Tất nghe xong, toàn thân căng thẳng, cúi đầu cung kính nói, điện chủ đại nhân, mặt tướng là Hoàng Tất. Mấy người Diệp Thư, Ngô Tôn, kiếm lão nhìn nhau, cùng bước lên xin tội cho Hoàng Tất. Điện chủ đại nhân, Hoàng Lão vô ý mạo phạm điện chủ đại nhân, xin điện chủ đại nhân nể tình nhiều năm qua hoàng lão và hoàng gia vẫn luôn thủ hộ Cửu Thiên Điện, mà tha cho hắn một mạng. Diệp Thư nói gấp, mấy người Ngô Tôn, Kiếm lão cũng mở miệng. Chu Thành nhìn về phía mấy người Diệp Thư, Ngô Tôn, Kiếm lão, mấy người Diệp Thư thân là Cửu lão Cửu Thiên Điện, một thân thực lực gần như thông thần, nhưng bây giờ đều cúi đầu không dám nhìn Chu Thành. Đại điện nhất thời yên tĩnh, Hoàng Tất chán đổ mồ hôi, nếu những lão khác xin tội cho ngươi, ngươi tự cắt một tay. Chu Thành mở miệng nói, mấy người Diệp Thư đều buông lỏng trong lòng. Hoàng Tất trong lòng cảm kích, cung kính bái, nói, đa tạ điện chủ đại nhân. Nói đến đây, bàn tay như đao, một đao chém xuống, cánh tay trái bị cắt đứt, rơi xuống đất. Chu Thành thấy Hoàng Tất không do dự tự cắt một tay, sắc mặt như thường. Bây giờ hắn tìm hiểu kiếm trận Cửu Thiên Kiếm, được Cửu Thiên Kiếm nhận chủ, cũng không sợ Hoàng Tất sẽ trái lệnh hắn. Hoàng gia và cửu đại gia tộc tu luyện công pháp Trương Hồng truyền xuống, cho nên bị chủ nhân của Cửu Thiên Kiếm chế ước, chỉ cần hắn khống chế Cửu Thiên Kiếm thì có thể triệt để áp chế cửu lão. Chu Thành đưa mắt nhìn Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Kỳ Đức rung động nằm dưới đất, khóc nói, điện chủ đại nhân, xin ngươi tha cho ta. Hoàng Tất, Hoàng Kỳ Đức là tôn tử của ngươi, ngươi nói xem nên xử trí như thế nào? Chu Thành hỏi lại Hoàng Tất. Hoàng Tất do dự, nhưng cuối cùng nói, theo điện quy của Cửu Thiên Điện, mạo phạm điện chủ chính là tử tội. Hoàng Kỳ Đức nghe xong thì khóc lóc cầu xin tha thứ. Ra ra, ngươi xin điện chủ đại nhân tha cho ta. Lúc trước ta cũng không biết thân phận của điện chủ đại nhân. Nếu biết ta tuyệt đối không dám mạo phạm điện chủ đại nhân. Hoàng Tất không khỏi nhìn về phía Chu Thành, nhưng cũng không dám mở miệng cầu xin. Chu Thành sắc mặt hờ hững. Hoàng Tất thấy thế thì trong lòng thở dài, lật tay một chưởng vạch một cái, đầu Hoàng Kỳ Đức lăn xuống đại điện, bịch một tiếng. Mấy ngày trôi qua, mấy ngày này Chu Thành vẫn luôn ở chỗ sâu trong Cửu Thiên Điện điều khiển Cửu Thiên Kiếm. Dưới ý niệm của Chu Thành, Cửu Thiên Kiếm quay quanh bốn phía thân thể của hắn, khi thì hối hả, khi thì trì trệ, khi thì hóa thành một con kiếm long, khi thì chia ra làm chín, hóa thành chín đại kiếm long. Chín đại kiếm long hóa thành một cái kiếm chi long trận. Trải qua hơn ngày làm quen, Chu Thành đã chân chính khống chế Cửu Thiên Kiếm. Khi thôi động Cửu Thiên Kiếm thì đã có thể làm được kiếm tùy ý động thành một bộ phận thân thể của mình. Quen thuộc Cửu Thiên Kiếm một hồi, sau đó Chu Thành lấy một viên đan dược ra. Lập tức, đan hương đầy tràn toàn bộ đại điện. Đây là Cửu Thiên Tiên Đan, chính là Trương Hồng để lại năm đó, nhưng mà chỉ để lại hai cái. Là năm đó Trương Hồng để lại cho điện chủ mới của Cửu Thiên Điện. Chu Thành nhìn Cửu Thiên Tiên Đan lóe bích kim quang trạch trước mắt, cảm xúc chập trùng, có hai viên Cửu Thiên Tiên Đan này, hắn có thể đột phá thánh cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng. Một khi đột phá ngũ trọng, lục trọng, khi đó hắn có thể dễ dàng đánh giết cao thủ thánh cảnh thất trọng, bát trọng, thong thả tâm cảnh một chút. Chu Thành nuốt viên Cửu Thiên Tiên Đan đó vào, lập tức dược lực của Cửu Thiên Tiên Đan hóa thành dòng lũ ngập trời, bắt đầu phóng tới đan điền và các nơi hẻo lánh trong cơ thể Chu Thành. Được dược lực của Cửu Thiên Tiên Đan cọ rửa, trong cơ thể Chu Thành lại bài xuất ra từng chút tạp chất nhỏ. Trước đó, Chu Thành nuốt hai viên tiên đan của giải thi đấu tiên võ và đại hội giao lưu trận pháp đều không có bài xuất ra tạp chất, nhưng bây giờ lại bài xuất ra tạp chất. Nói như vậy, tu luyện đến thánh cảnh, trong cơ thể đã không có tạp chất. Huống chi Chu Thành chính là huyền vũ thần thể và bất diệt kim cương thần thể. Nhưng bây giờ, từng sợi tạp chất màu xám nhỏ xíu từ trong các lỗ chân lông của Chu Thành chảy ra. Theo những tạp chất màu xám này từ trong cơ thể bài xuất ra, Chu Thành cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay cả thần hồn cũng có cảm giác như gió xuân thổi qua. Trước đó, thần hồn của hắn luôn có cảm giác dày nặng, bây giờ lại dần dần trở nên nhẹ nhàng, trở nên như không. Như vậy cũng không phải là thần hồn Chu Thành biến mất, mà là thần hồn Chu Thành đang không ngừng thuế yến. Cửu Thiên Tiên Đan không chỉ là đan dược gia tăng chân nguyên, còn là đan dược tăng thần hồn chi lực lên, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể, có thể khiến cho thần hồn thuế biến. Hơn nữa, trong Cửu Thiên Tiên Đan ẩn chứa ý chí của Trương Hồng, có lĩnh hội tiên đạo của Trương Hồng. Trương Hồng chính là thượng cổ chi tiên. Dù chỉ lạc ấn một tia ý chí trong Cửu Thiên Tiên Đan nhưng cũng là cực kỳ không biết với Chu Thành. Nhưng mà, được ý chí của Trương Hồng ma luyện không ngừng, ý chí của Chu Thành cũng đang tăng cường theo từng ngày. Một tháng sau, Chu Thành mới hoàn toàn luyện hóa viên dược lực của Cửu Thiên Tiên Đan đó, thuận lợi đột phá đến thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ, về phần thần hồn thì cũng đạt đến quỷ tiên tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Luyện hóa viên Cửu Thiên Tiên Đan thứ nhất xong, Chu Thành đang định luyện hóa viên Cửu Thiên Tiên Đan thứ hai thì nghe Diệp lão gõ vang đại môn, nói có việc bẩm báo. Vào đi, Chu Thành mở miệng nói. Diệp Thư đẩy cửa vào, thi lễ với Chu Thành một cái, sau đó mới bẩm báo chuyện yêu vương đại điển của yêu tộc. Yêu vương đại điển, Chu Thành kinh ngạc. Chương 264, lại gặp hắc bạch song sát. Không sai, yêu vương đại điển, Diệp Thư cung kính đáp, cách mỗi 10 năm thì yêu tộc sẽ cử hành yêu vương đại điển. Sau đó chọn đệ tử và cường giả yêu tộc tiến hành yêu vương truyền thừa. Yêu vương truyền thừa, Chu Thành trong lòng hơi động, đúng vậy, yêu tộc có một yêu vương bảo tọa, truyền từ thượng cổ, chính là do thượng cổ yêu vương tạo thành, phía trên có vô thượng ý chí do thượng cổ yêu vương để lại. Chỉ cần có vị cao thủ yêu tộc nào có thể chịu đựng được vô thượng ý chí của thượng cổ yêu vương, sau đó ngồi lên yêu vương bảo tọa, chính là một đời yêu vương mới của yêu tộc. Diệp Thư nói, chuyện này giống như Cửu Thiên Điện chúng ta. Cửu Thiên Điện là lĩnh hội tiên kiếm Trương Hồng để lại, mà yêu tộc thì là có thể chịu đựng được vô thượng ý chí của thượng cổ yêu vương. Thế nhưng nhiều năm như vậy, yêu tộc vẫn luôn không ai có thể chịu đựng được vô thượng ý chí của thượng cổ yêu vương. Diệp Thư lắc đầu nói, sau đó nói, đúng rồi, thượng cổ yêu vương cũng có chút nguồn gốc với điện chủ đại nhân ngươi đó. Ồ, Chu Thành nhìn Diệp Thư, không biết Diệp Thư chỉ phương diện nào. Diệp Thư giải thích, điện chủ có chỗ không biết, bản thể của thượng cổ yêu vương đại nhân là cửu thải côn bằng. Cửu thải côn bằng, Chu Thành kinh ngạc, thượng cổ yêu vương lại là cường giả của côn bằng nhất tộc. Hơn nữa bản thể là cửu thải côn bằng. Đúng thế. Diệp Thư gật đầu cười nói, cho nên ta nói có chút nguồn gốc với điện chủ đại nhân. Nhưng mà chuyện bản thể của thượng cổ yêu vương là cửu thải côn bằng cực ít người biết. Chu Thành có được cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng. Thượng cổ yêu vương chính là cửu thải côn bằng. Khó trách Diệp Thư nói hắn có chút nguồn gốc với thượng cổ yêu vương. Chẳng lẽ yêu vương truyền thừa chỉ có thể là đệ tử yêu tộc? Chu Thành đột nhiên hỏi, Diệp Thư sửng sốt một chút. Lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng Chu Thành, nói, cũng không phải, cũng có cao thủ nhân tộc thử ngồi lên yêu vương bảo tọa. Chỉ là nếu cao thủ nhân tộc không thể chịu đựng được ý chí yêu vương thì thần hồn sẽ bị tổn thương. Sẽ biến thành ngớ ngẩn, nghiêm trọng thậm chí thần hồn câu diệt. Yêu tộc, nếu thất bại thì không nghiêm trọng như vậy, tốn mấy ngày khôi phục là được. Cho nên, bình thường không có cao thủ nhân tộc đi thử. Nghe Diệp Thư, trong lòng Chu Thành hơi động. Hắn có cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng, hơn nữa hắn tu luyện nguyên thủy vô lượng kinh, thần hồn đặc thù, nói không chừng có thể chịu đựng được ý chí của thượng cổ yêu vương thì sao? Nếu như hắn có thể chịu đựng được ý chí của thượng cổ yêu vương, trở thành yêu vương yêu tộc, thống soái vô số cường giả yêu tộc, đến lúc đó hắn có thể triển diệt Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn mặc dù mạnh nhưng cũng không thể nào chống lại nổi toàn bộ yêu tộc. Phải biết yêu tộc có vô số chủng tộc. Có Long tộc, Phượng tộc, Côn bằng nhất tộc, Hổ tộc, Xà tộc vân vân, Long tộc, Phượng tộc, Côn bằng nhất tộc, nếu tách riêng ra từng tộc thì thực lực không bằng thập đại tiên môn. Nhưng nếu như Long tộc, Phượng tộc, Côn bằng nhất tộc cộng lại với nhau thì cho dù là thập đại tiên môn cộng lại cũng kém xa tít tắp. Diệp Thư thấy sắc mặt Chu Thành, chần chờ một chút, nói, điện chủ đại nhân, mặc dù ngươi có được cửu thải côn bằng pháp tướng nhưng ý chí của thượng cổ yêu vương cực kỳ khủng. Bố, cho dù là rất nhiều lão quái của yêu tộc cũng không thể chịu đựng được. Yêu tộc không thiếu những lão quái thực lực mạnh mẽ, thậm chí thực lực không kém hơn những lão tổ thập đại tiên môn. Thế nhưng là ngay cả bọn họ cũng không thể chịu đựng được ý chí của thượng cổ yêu vương. Huống chi Chu Thành chỉ là một thánh cảnh. Mặc dù Chu Thành có được cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng, nhưng chịu đựng ý chí của thượng cổ yêu vương không có liên quan gì đến pháp tướng. Chu Thành nghe vậy cười nói. Diệp lão yên tâm, nếu như không có nắm chắc, ta sẽ không đi thử. Hắn cũng biết Diệp Thư lo lắng cho hắn. Sau đó, Chu Thành hỏi khi nào cử hành yêu vương đại điển, biết được hơn 2 tháng sau sẽ cử hành yêu vương đại điển. Chu Thành lại hỏi một chút chuyện có liên quan đến yêu vương truyền thừa và thượng cổ yêu vương. Đợi Diệp Thư lui ra, Chu Thành lấy một viên cửu thiên tiên đan cuối cùng ra. Nuốt vào, bắt đầu luyện hóa viên cửu thiên tiên đan thứ 2. Bây giờ còn hơn 2 tháng nữa mới tới yêu vương đại điển. hắn có thể luyện hóa viên cửu thiên tiên đan thứ hai. Sau đó lại lên đường đến yêu tộc, giống như viên cửu thiên tiên đan thứ nhất, dược lực trong cửu thiên tiên đan không ngừng cọ rửa và rèn luyện. Tạp chất màu xám lại chảy từ trong cơ thể Chu Thành ra lần nữa. Thân thể của Chu Thành lại được cường hóa lần nữa, về phần thần hồn Chu Thành cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nữa. Mặc dù thần hồn nhẹ nhàng, nhưng Chu Thành có thể cảm nhận được thần hồn mình đang lột xác. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cứng cỏi. Đúng vậy, chính là cứng cỏi, giống như bản thể của hắn là bất diệt kim cương thần thể. Sức phòng ngự của thần hồn của hắn cũng càng ngày càng cứng cỏi. Chừng một tháng, Chu Thành hoàn toàn luyện hóa viên cửu thiên tiên đan thứ hai. Thực lực của hắn đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng trung kỳ đỉnh phong. Thần hồn thì đột phá đến quỷ tiên ngũ trọng hậu kỳ. Đáng tiếc, chỉ có hai viên, Chu Thành tự nói, nếu như có thêm mấy viên cửu thiên tiên đan nữa thì hắn có thể đột phá đến đế cảnh. Chu Thành lấy một bản vẽ ra, đó là đan phương của cửu thiên tiên đan do Trương Hồng để lại. Nhìn đan phương của cửu thiên tiên đan, Chu Thành cười khổ. Cửu thiên tiên đan được luyện chế thành từ 999 loại dược liệu. Trong đó 10 vị dược liệu chủ yếu nhất phải là tiên dược. 10 vị tiên dược, hắn biết đi đâu tìm. Ngay cả trong bảo khố của cửu thiên điện bây giờ cũng chỉ có ngũ vị mà thôi. Muốn gom đủ 10 vị tiên dược, quá khó khăn, cho nên năm đó Trương Hồng cũng không luyện chế nhiều cửu thiên tiên đan. Chỉ để lại 2 viên, Chu Thành cất kỹ đan phương, đi ra khỏi đại điện, gọi 9 người Diệp lão tới. Dặn 9 người chuẩn bị một chút, ngày mai hắn sẽ lên đường đến yêu tộc, nhưng mà lần này đến yêu tộc, Chu Thành định chỉ dẫn 4 người Diệp lão, Long lão, Kiếm lão, Đao lão theo, 5 người hoàng tất thì tọa trấn cửu thiên điện, có tứ đặc tiên võ cự đầu như Diệp lão đi theo. Chắc chắn hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, thật ra thì cũng không có gì phải chuẩn bị. Ngày thứ hai, Chu Thành và tứ lão rời khỏi cửu thiên chi thành. Ngay khi Chu Thành và tứ lão rời khỏi cửu thiên chi thành không được bao lâu, Cổ Dược Phi và Trần Oánh với cao thủ của trận pháp tổng công hội cũng bắt đầu lên đường đến thánh thành yêu tộc, tham gia yêu vương đại điển, cưỡi trên lưng chiến mã. Trần Oánh nhìn đại đạo phía trước, đột nhiên nói, Cổ đại ca, ngươi nói yêu vương đại điển lần này, Chu Thành có đi hay không? Cổ Dược Phi không ngờ Trần Oánh đột nhiên hỏi tới Chu Thành. Dừng một chút, lắc đầu, cũng không có mở miệng. Hắn biết trước đó vài ngày Chu Thành rời khỏi cửu thiên chi thành, sau đó đi di tích thượng cổ. Trần Oánh thấy Cổ Dược Phi lắc đầu, khó nén thất vọng trong lòng. Mấy ngày nay nàng còn hy vọng có thể gặp được Chu Thành trên yêu vương đại điển. Không biết bây giờ hắn thế nào, nàng thầm nghĩ, trong đầu không khỏi hiện ra bóng người mặc áo lam đó. Chu Thành rời khỏi cửu thiên chi thành, một đường hướng Tây, với tốc độ của bọn họ, không đến một tháng thì có thể chạy tới thánh thành yêu tộc. Cho nên, trên đường Chu Thành cũng không vội mà đi đường, có khi đi ngang qua một chút thành trì thì dừng lại nghỉ ngơi. Ban đêm đen nhánh, dưới núi hoang, Chu Thành và tứ lão vây quanh ở bên đống lửa, uống gái bạch tửu, mùi rượu thơm tỏa khắp nơi. Hắc hắc, tửu hứng không tệ lắm. Tiểu tử, ngay lúc Chu Thành và tứ lão uống thái bạch tửu, một giọng nói âm trầm vang lên, chỉ thấy hai bóng dáng một đen một trắng từ đằng xa xông tới. Rõ ràng là hắc bạch song sát tới truy sát Chu Thành. Chương 265, bảo khố yêu tộc. Hắc bạch song sát cười lạnh, đi đến chỗ Chu Thành. Hai người đi không nhanh, mỗi đi một bước, khí âm hàn tràn ngập, cỏ dại trên mặt đất xung quanh khô héo trong nháy mắt. Hiển nhiên, hắc bạch song sát vẫn luôn truy tra tung tích Chu Thành. Nếu không thì không thể nào đi theo đến tận đây. Chu Thành thấy hắc bạch song sát xuất hiện, không có kinh ngạc, sắc mặt như thường. Hắn đã ngờ tới hắc bạch song sát sẽ không từ bỏ chuyện truy sát mình. Rốt cuộc các người cũng xuất hiện. Những ngày này, hắn vẫn đang chờ hắc bạch song sát xuất hiện. Hắc bạch song sát thấy Chu Thành nhìn thấy hai người mình mà vẫn ngồi đó uống rượu. Chậm rãi nói, không khỏi kinh nghi. Hai người nhìn về phía bốn người Diệp lão. Bốn người Diệp lão đeo mặt nạ mỏng. Hắc bạch song sát không nhìn thấy dung mạo bốn người. Nhưng mà bốn người Diệp lão thường ẩn tu trong cửu thiên điện. Coi như không có đeo mặt nạ thì hai người hắc bạch song sát cũng không biết bốn người. Lúc này, Chu Thành đứng lên, đi tới chỗ hắc bạch song sát. Bốn người Diệp lão theo sát Chu Thành. Hắc bạch song sát thấy Chu Thành đi tới, không khỏi dừng bước, càng kinh nghi hơn, là ai thuê các ngươi giết ta? Chu Thành mở miệng nói, ta có thể cho các ngươi chết không thống khổ. Hắc sát nghe vậy thì sầm mặt lại, gằn giọng cười một tiếng, Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, ngươi đừng có làm ra vẻ. Lần trước bởi vì ma hồn lão tổ nên ngươi chạy trốn được. Lần này không có ma hồn lão tổ, ngươi chắc chắn phải chết. Triệu hoán khôi lỗi của ngươi ra đi. Lúc hai người đến, đã nghĩ kỹ nên giải quyết Chu Thành như thế nào. Chu Thành nghe vậy, lắc đầu, chấp mê bất ngộ, muốn chết. Hắc Sát nhoáng một cái, đã đi tới trước mặt Chu Thành. Trong tay xuất hiện một thanh trường tiễn. Hắn vung tay lên, trường tiễn hóa thành một đạo hắc sắc quang mang bắn thẳng về phía tim Chu Thành. Trên trường tiễn có thoa kịch độc, chỉ cần dính vào một chút thì Chu Thành sẽ không sống được. Mặc dù giết Chu Thành như thế thì có chút không quang minh, nhưng giờ phút này bọn họ cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Mắt thấy trường tiễn sắp đánh trúng Chu Thành, đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, trường tiễn bị kiếm quang chia làm vô số khúc. Như vậy cũng chưa hết, trường tiễn bị chia làm vô số khúc lại phản xạ ngược tới hai người hắc bạch song sát. Trường tiễn phản xạ ngược về, tốc độ càng nhanh, nhanh đến hai người hắc bạch song sát hoàn toàn không kịp phản ứng tránh né. Trong nháy mắt, mũi tên gãy đã bắn trúng hai người. Mặc dù hai người mặc áo giáp, nhưng lực lượng của mũi tên gãy vẫn phá vỡ áo giáp của hai người. Hơn nữa trực tiếp xuyên thấu ngực hai người, từ phía sau lưng hai người bắn ra. Lực lượng mạnh mẽ kéo hai người bay ra sau vài trăm mét. Hai người hắc bạch song sát đập mạnh xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi. Hai người hoảng sợ nhìn kiếm lão bên người Chu Thành, người vừa mới ra tay chính là kiếm lão kiếm thập nhất. Ngươi là ai? Bạch sát há miệng, giọng nói rung động, bởi vì trong tiễn có kịch độc cho nên lúc này sắc mặt hai người trở nên đen nhánh. Hai người tranh thủ móc giải dược ra nuốt vào. Chu Thành thấy thế, cũng không có ngăn cản, đi tới chỗ hắc bạch song sát. Hắc bạch song sát nuốt giải dược, sắc mặt tốt hơn không ít. Thấy Chu Thành và Tứ lão đi tới, hoảng sợ bò ngược ra sau. Hai người vừa muốn chạy trốn thì đột nhiên hai đạo chỉ lực phá không mà tới, đánh trúng hai người. Hai người lại bị đánh bay ra. Đợi hai người bò dậy, phát hiện chân nguyên toàn thân đã bị chỉ lực vừa rồi phong bế, hoàn toàn không thể thôi động. Hai người sợ hãi, đây là chỉ pháp gì, vậy mà có thể phong bế chân nguyên của cường giả đế cảnh. Trong đầu của bọn họ hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Các ngươi là ai? Hai người nhìn bốn người kiếm lão, người vừa mới ra tay là Diệp lão Diệp Thư. Long lão Long Tranh xòe tay ra. Trong nháy mắt khi Long Tranh mở bàn tay ra, hắc bạch song sát có ảo giác giống như thiên địa đều bị Long Tranh thu vào trong lòng bàn tay. Chẳng biết lúc nào, hắc bạch song sát đã bị Long Tranh hút tới trước mặt. Chuyện này khiến cho hắc bạch song sát hoảng sợ. Đây là công pháp gì? Bọn họ ngay cả bị Long Tranh nhiếp tới khi nào cũng không biết. Là thời không giao thoa? Hay là tuyệt đối không gian? Bốn vị tiền bối, tha mạng. Hắc sát hoảng sợ, không khỏi mở miệng. Ai là cố chủ? Chu Thành hỏi. Hắc bạch song sát lấy lại tinh thần, lại chần chờ một chút, nhưng cuối cùng hai người vẫn chọn trầm mặc. Chu Thành thấy thế thì cười lạnh, gật đầu với Diệp lão một cái. Diệp lão hiểu ý Chu Thành, ngón tay búng một cái, hai đạo chỉ lực chui vào ngực hai người hắc bạch song sát. Khi chỉ lực đi vào ngực hai người hắc bạch song sát, chỉ lực như băng, bắt đầu lưu động dọc theo huyết dịch hai người, theo chỉ lực lưu động trong máu, hai người tựa như bị kiến độc cắn. Loại đau khổ này có thể nói là sống không bằng chết. Hai người nhớ tới một loại thượng cổ chỉ pháp. Đây là sinh tử chỉ. Bạch sát rung động nói. Sinh tử chỉ là bí mật bất truyền của thượng cổ sinh tử môn. Chẳng lẽ lão giả trước mắt là môn nhân của thượng cổ sinh tử môn? Không sai. Sinh tử chỉ. Diệp Thư mở miệng nói. Chúng sinh tử chỉ. Sống không bằng chết. Đầu tiên là như hàng vạn con kiến cắn. Sau này trong cơ thể như thiên đao vạn phá. Không ai có thể chịu nổi một giờ, trừ phi ngươi có thể tự mình xua tan được chỉ lực của sinh tử chỉ. Nhưng mà, có thể làm được không? Với thực lực của Diệp Thư, cho dù là rất nhiều nhân tiên cũng khó mà xua tan được sinh tử chỉ lực của hắn. Huống chi là hai người hắc bạch song sát, nghe nói quả nhiên là bọn họ trúng sinh tử chỉ. Hắc bạch song sát không khỏi sắc mặt trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng, bị sinh tử chỉ tra tấn. Không lâu sau, hai người lăn lộn dưới đất. Xé rách toàn thân, thống khổ thê thảm không thôi. Hai người cào đến máu me đầy mình. Chu Thành nhìn hai người thống khổ thảm trạng, cũng nhướng mày. Diệp Thư thấy sắc mặt Chu Thành, nói, điện chủ đại nhân, hai người này truy sát ngài, chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa hai người tu luyện tà công, trên tay dính đầy máu tươi, bọn họ bị trừng phạt đúng tội. Chu Thành lắc đầu, không phải hắn mềm lòng, Cuối cùng, Hắc Bạch song sát vẫn nói ra người đứng ra mời bọn họ. Biết được người mời là Thái Thượng trưởng lão Tần Viễn của Đế Sát Cung hắn. Chu Thành sầm mặt lại. Tần Viễn, Diệp Thư xuất thủ đánh chết Hắc Bạch song sát. Sau đó dọn dẹp sạch sẽ thi thể Hắc Bạch song sát. Mấy người Chu Thành lại về tới bên đống lửa. Mấy người tiếp tục uống Thái Bạch Tửu. Chu Thành nghĩ đến chuyện Tần Viễn. Hẳn là Tần Viễn không dám mời Hắc Bạch song sát giết mình. Tần Viễn luôn luôn nghe theo Long Phi. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên người đứng sau chuyện này là sư đồ Long Phi. Triệu Thạch, Long Phi, Triệu Thạch, Chu Thành thầm nghĩ, chờ hắn về Đế Sát Cung, người đầu tiên hắn muốn giết chính là Long Phi và Triệu Thạch. Đêm trôi qua, mấy người Chu Thành tiếp tục đi đường. Trên đường, Chu Thành hỏi Diệp Thư, Diệp Lão, các người có biết Hoàng Chi Tiên Quả, Kim Bích Chi Thảo, Bát Biện Tiên Lan, Huyết Liên Tinh, Vĩnh Sinh Hoa, Hoàng Liên Tiên Quả. Năm loại dược này chính là năm vị khác trong số 10 vị tiên dược luyện chế cửu tiên tiên đan. Hoàng Chi Tiên Quả, bốn người Diệp Thư đều kinh ngạc, điện chủ muốn nghe ngóng ngũ vị tiên dược này làm gì? Nghe nói bảo khố yêu tộc có Kim Bích Chi Thảo, Bát Biện Tiên Lan với Huyết Liên Tinh, Kiếm Lão Kiếm Thập Nhất nói, a, bảo khố yêu tộc có ba vị tiên dược này. Chu Thành ngoài ý muốn, Kiếm Thập Nhất gật đầu, ta chỉ nghe nói như vậy, không biết thực hư. Nhưng bảo khố yêu tộc chỉ có lịch đại yêu vương mới có thể mở ra. Chương 266, Long Thái Tử, lịch đại yêu vương mới có thể mở ra sao? Chu Thành tự nói, nếu như hắn có thể lấy được ba vị tiên dược này. Như vậy thì 10 vị tiên dược chỉ còn thiếu Hoàng Chi Tiên Quả và Vĩnh Sinh Hoa. Mặc dù Hoàng Chi Tiên Quả và Vĩnh Sinh Hoa khó tìm nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Nếu như hắn có thể luyện một lò cửu thiên tiên đan, hắn có hy vọng đột phá đại đế. Cửu thiên tiên đan, không chỉ có thể tăng chân nguyên và thần hồn lên, toàn thân hắn trải qua 2 viên cửu thiên tiên đan rèn luyện. Xảy ra thay đổi, Chu Thành có thể cảm nhận được rõ ràng, lại có một lò cửu thiên tiên đan nữa. Huyết vũ thần thể và bất diệt kim cương thần thể của hắn có thể đi vào cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó phòng ngự sẽ đạt tới một trình độ kinh người, mà thần hồn của hắn cũng sẽ triệt để thuế biến. Lúc đó... xem như cao thủ nhân tiên bình thường cũng rất khó ma diệt thần hồn của hắn. Chỉ cần thần hồn hắn bất diệt, hắn sẽ bất tử. Bốn người Diệp Thư thấy sắc mặt Chu Thành, nhìn nhau, Long Tranh mở miệng nói, điện chủ đại nhân, ngươi muốn đi trèo lên yêu vương bảo tọa thật. Sau đó nói, thật ra thì không nói gạt ngươi, năm đó mấy người chúng ta cũng thử, nhưng đều thất bại, nhớ lại năm đó đối mặt ý chí yêu vương kinh khủng. Bây giờ Long Tranh vẫn còn sợ hãi. Ý chí yêu vương kinh khủng, giống như là biển vô biên vô hạn, ngươi hoàn toàn không biết phần cuối của ý chí của nó. Nghe ngay cả mấy người Long Tranh cũng thất bại, Chu Thành kinh ngạc, không sai, điện chủ đại nhân, ý chí yêu vương này khủng bố, như vô biên chi hải, hoàn toàn không có cuối cùng, cũng không nhìn thấy cuối cùng, vô cùng vô tận, thế gian này sợ là không ai có thể tiếp nhận ý chí của nó. Đao lão Đao Duệ cảm khái, trong lòng Chu Thành hơi động. Hỏi, Thái Vô thì sao? Hắn có tử hay không? Thái Vô, môn chủ Thái Nhất Tiên Môn, được vinh dự là đương kim đệ nhất nhân thế giới tiên võ. Diệp Thư cười nói, Thái Vô dã tâm lớn, đương nhiên là hắn muốn thống nhất yêu tộc, nhưng mà năm đó hắn cũng thất bại. Không chỉ có hắn, còn có Trần Thiên Bằng cũng thất bại, còn có, sư phụ ngươi Xích Dương cũng không thành công, ngay cả Thái Vô cũng thất bại. Chu Thành nghe vậy, lòng tin ban đầu không khỏi dao động. Thái Vô, được vinh dự là đệ nhất nhân tiên võ, thần hồn, ý chí của hắn mạnh, đương nhiên không cần phải nói, ngay cả hắn cũng không gánh chịu được ý chí của tượng cổ yêu vương. Hắn chỉ là một thánh cảnh, sao có thể gánh chịu được? Diệp Thư lại nói, thật ra thì điện chủ đại nhân không cần tự coi nhẹ mình. Điện chủ đại nhân vượt qua Thái Vô là chuyện sớm muộn. Trăm năm sau, Thái Vô tuyệt đối không phải đối thủ của điện chủ đại nhân. Sau này... chắc chắn điện chủ đại nhân có thể gánh chịu được ý chí của thượng cổ yêu vương. Sau đó thống nhất yêu tộc. Đến bây giờ, trong lòng mấy người Diệp Thư, Chu Thành muốn gánh chịu ý chí của thượng cổ yêu vương là chuyện không thể nào. Nếu đó là quy củ do thượng cổ yêu vương định ra, tất cả mọi người có thể thử. Có lẽ muốn gánh chịu ý chí của hắn không nhất định phải có cảnh giới cao thì sao? Chu Thành đột nhiên nói, giống như tiên kiếm quy húa Trương Hồng. Không phải nhất định phải có cảnh giới cao mới tham ngộ được tiên kiếm. Bốn người Diệp Thư khẽ giật mình. Chu Thành không muốn tiếp tục đề tài này. Nói, Diệp Lão, thực lực các ngươi so với Thái Vô thì như thế nào? Bốn người Diệp Thư không ngờ được là Chu Thành lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Đều trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Diệp Thư mở miệng. Mặc dù ta không có giao thủ với Thái Vô nhưng thực lực Thái Vô hẳn là mạnh hơn ta một phần. Thái Vô được vinh dự là đệ nhất nhân thế giới tiên võ. Chắc chắn là có đạo lý, nhưng mà nếu như ta liên thủ với Diệp Lão, không kém gì Thái Vô. Long Tranh nói, nếu bốn người chúng ta liên thủ, Thái Vô tất bại. Kiếm Lão Kiếm Thập Nhất tự tin nói. Chu Thành gật đầu, hắn đã hiểu thực lực của bốn người Kiếm Lão. Một đường vô sự, một tháng sau, Yêu Tộc Thánh Thành đã ở xa xa. Lúc này, năm người Chu Thành đã đi vào địa vực yêu tộc. Trên đường có thể thấy được cường giả yêu tộc khắp nơi. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cao thủ nhân tộc, hải tộc, thậm chí tinh không thần tộc, địa để uyên tộc, mang tới cho Chu Thành cảm giác là yêu tộc rất loạn. Trên đường đi đến, thường xuyên nhìn thấy yêu tộc giao chiến. Có lẽ là vì yêu tộc nhiều năm không có yêu vương thống nhất, cho nên tương đối hỗn loạn. Điện chủ đại nhân, phía trước chính là Thanh Thú Thành. Long Tranh chỉ thành trì phía trước, qua Thanh Thú Thành không xa thì là Yêu Tộc Thánh Thành. Chu Thành gật đầu, Thanh Thú Thành cũng là thành lớn nổi danh của yêu tộc. Mấy người đi vào Thanh Thú Thành, bởi vì yêu vương đại điển sắp đến, Thanh Thú Thành lại tới gần Yêu Tộc Thánh Thành, cho nên rất là nhộn nhịp, cường giả các tộc ra ra vào vào, nối liền không dứt. Mấy người tìm một tửu quán, gọi thịt rượu, chỉ là rượu của yêu tộc rất cay, Chu Thành uống không quen, vẫn uống thái bạch tửu của nhân tộc. Tửu quán rất nhỏ, người ngồi đầy, cao thủ đến từ các tộc đều có, đang bàn luận yêu vương đại điển lần này. Nghe nói Long Chí đại nhân đã tu luyện chân long kinh đến tầng thứ 12. Trước đó vài ngày thì xuất quan, lần này lại leo lên yêu vương bảo tọa, chân long kinh tầng thứ 12. Năm đó Long Thần đại nhân cũng là cảnh giới này chứ. Nếu Long Chí đại nhân tu luyện chân long kinh đến tầng thứ 12 thật, nói không chừng có thể gánh chịu ý chí của thượng cổ yêu vương. Bàn bên cạnh bàn tán khiến cho Chu Thành chú ý. Long Chí là tộc trưởng đương nhiệm Long tộc, cũng là người mạnh nhất yêu tộc, một trong thập đại cao thủ thế giới tiên võ. Không ngờ được là tiểu tử Long Chí này tu luyện chân long kinh đến tầng thứ 12 thật. Long Tranh cảm khái, trong lời nói lộ ra vẻ mừng rỡ. Long Tranh cũng là người của Long tộc, nếu bàn về bối phận, hắn còn là thúc thúc của Long Chí. Đúng lúc này, đột nhiên mặt đất chấn động một đợt, bên ngoài trở nên hỗn loạn, là Long Thái Tử, có người kêu lên. Long Thái Tử Long Phi chính là con của Long Chí, cũng là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tuổi Long tộc. Trong tửu quán, rất nhiều người đều tông cửa xông ra, muốn nhìn Long Thái Tử. Không đến bao lâu thì gặp một vị thiếu niên anh tuấn bất phàm cưỡi một con tọa thú, được một đám cao thủ Long tộc chen chúc bảo vệ đi ngang qua trước tửu quán. Bởi vì tửu quán thông gió, không có kín, cho nên mấy người Chu Thành ngồi bên trong tửu quán cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhìn Long Phi được vô số cao thủ chen chúc bảo vệ hối hả đi qua, cuốn lên cát bụi cuồn cuộn, Đao Duệ cười nói, tiểu tử này rất giống Long Tranh khi còn trẻ. Long Tranh lắc đầu, lúc còn trẻ ta cũng không có rêu rao và khinh cuồng như thế. Mặc dù vừa rồi chỉ nhìn liếc qua một chút, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt Long Phi khiến cho Long Tranh không thích. Mà Long Phi được một đám cao thủ chen chúc bảo vệ, đi qua Thanh Thú Thành, đi đến Yêu Tộc Thánh Thành. Lần này tộc trưởng đại nhân tu luyện thành tầng thứ 12 của chân Long Kinh, chắc chắn có thể ngồi lên yêu vương bảo tọa. Sau lưng Long Phi, cao thủ Long tộc Long Tinh Vũ cười nói, lần này đương nhiên. Long Phi ngạo nghễ cười nói, đến lúc đó phụ thân chấp trưởng yêu tộc chi lệnh, yêu tộc nhất thống, ai dám không nghe. Sau đó hỏi, Trần Oánh cô nương đã đến Thánh Thành rồi. Hôm qua Trần Oánh cô nương đã tới Thánh Thành với cao thủ trận pháp tổng công hội. Long Tinh Vũ vội vàng nói, ta thăm dò được bây giờ nàng đang ở Minh Cảnh Cung trong Thánh Thành. Long Phi gật đầu, tăng nhanh tốc độ, nhưng mà Thái Tử Điện Hạ, nghe nói hôm qua sau khi Trần Oánh cô nương tới, bế cung không ra, ai cũng không gặp. Một vị cao thủ Long tộc khác nói, chương 267, ngươi chính là Côn Bằng công tử Chu Thành gì đó. Bế cung không ra, ai cũng không gặp. Long Phi nhướng mày, vâng, nghe nói ngay cả Hạ Ý cũng bị ăn bế môn canh. Long Tinh Vũ nói, Hạ Ý chính là thiếu tộc trưởng hổ tộc, hổ tộc cũng là một trong mấy tộc thực lực mạnh nhất yêu tộc. Một vị cao thủ Long tộc khác Long Tân nghe xong, xì cười nói, Hạ Ý, hắn là cái thá gì, sao hắn có thể so với Thái Tử Điện Hạ chúng ta được. Trần Oánh cô nương không muốn gặp Hạ Ý, chắc chắn sẽ gặp Thái Tử Điện Hạ. Sau đó lại nói, Trần Thiên Bằng Tổng hội trưởng cũng có giao tình không tệ với tộc trưởng đại nhân chúng ta. Long Phi gật đầu, nửa ngày sau, Long Phi và cao thủ Long tộc đi tới yêu tộc Thánh Thành. Chỉ là khi Long Phi đi vào Minh Cảnh Cung, muốn bái phỏng Trần Oánh thì lại bị cao thủ trận pháp Tổng Công hội ngăn lại. Trần Oánh tiểu thư nói ai cũng không gặp, cao thủ trận pháp Tổng Công hội nói, Long Phi sầm mặt lại, ngươi còn chưa đi vào bẩm báo thì làm sao biết Trần Oánh tiểu thư sẽ không gặp ta. Sau đó nói, ngươi nhanh đi vào bẩm báo, nói ta chính là Thái tử Long tộc, tới bái phỏng. Vị cao thủ trận pháp Tổng Công hội đó nghe người trẻ tuổi trước mắt là Thái tử Long tộc, có chút ngoài ý muốn, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi vào bẩm báo, Thái tử Long tộc, danh khí rất lớn, hắn biết. Sau đó vị cao thủ trận pháp Tổng Công hội đó nhanh chóng đi ra. Hắn ôm quyền nói với Long Phi, Trần Oánh tiểu thư nói nàng không tiếp khách, xin Thái tử trở về đi. Long Phi nghe vậy, sắc mặt khó coi, Trần Oánh tiểu thư thật kiêu ngạo, Thái tử điện hạ chúng ta tự mình đến thăm, ngay cả gặp cũng không gặp, ngay cả mặt cũng không lộ. Long Tân nghe xong, không khỏi giận dữ lớn tiếng, vị cao thủ của trận pháp Tổng Công hội đó khẽ nghiêng người. Thế nào, các ngươi muốn xông vào sao? Long Tân còn định mở miệng thì Long Tinh Vũ đã ngắt lời. Nếu Trần Oánh tiểu thư không tiếp khách, vậy lần sau chúng ta lại đến thăm. Nói xong, lắc đầu với Long Phi, Long Phi đành phải theo cao thủ Long tộc rời đi. Trên đường về, Long Tân bực tức nói, Trần Oánh đó giả thanh cao gì, nàng cho là nàng là ai? Nếu nàng không phải nữ nhi của Trần Tổng hội trưởng thì nàng cũng không xứng xách giày cho Thái tử. Điện hạ, Long Phi mặt âm trầm, không có lên tiếng, theo cao thủ Long tộc trở về hành cung Long tộc. Ngày kế tiếp, lại có tin tức truyền ra, nói Côn Bằng công tử Chu Thành cũng đến yêu tộc Thánh Thành. Mà Trần Oánh biết được Chu Thành đến, tự mình ra khỏi Minh Cảnh Cung, đi đến chỗ Chu Thành ở gặp Chu Thành. Long Phi nghe xong, giận không kềm được, nhìn chằm chằm cao thủ Long tộc đến bẩm báo. Người xác định Trần Oánh không chỉ ra khỏi Minh Cảnh Cung mà còn tự mình đi đến chỗ Chu Thành ở gặp Chu Thành, vị cao thủ Long tộc đó bị Long Phi nhìn chằm chằm đến trong lòng run rẩy. Thành thật trả lời, đúng vậy, thiên chân vạn xác, người của chúng ta chính mắt nhìn thấy nàng đi vào chỗ Chu Thành ở. Long Phi lập tức hai mắt phun lửa, Long Tân lạnh lùng nói, ta nói Trần Oánh đó chỉ giả thanh cao thôi. Long Phi đứng lên, hai mắt lạnh lùng, tiểu tử họ Chu đang ở đâu? Ngay trong Thiên Long Tửu quán của chúng ta, vị cao thủ Long tộc tới bẩm báo đó tranh thủ đáp. Thiên Long Tửu quán là sản nghiệp dưới trướng Long tộc. Thiên Long Tửu quán, Long Phi hừ lạnh, nói, các ngươi theo ta đến Thiên Long Tửu quán. Long Tinh Vũ trần chờ nói, Thái tử, Chu Thành là đệ tử thân truyền của Xích Dương. Hơn nữa đoạt được đệ nhất giao lưu trận pháp, rất được Trần Thiên Bằng coi trọng. Long Phi lại ngắt lời, nói, đệ tử thân truyền của Xích Dương thì thế nào? Ta còn là Thái tử Long tộc đây. Nói đến đây, tông cửa xông ra, Long Tinh Vũ thấy thế, đành phải dẫn một đám cao thủ Long tộc đi theo Long Phi. Đến Thiên Long Tửu quán, ngay khi bọn người Long Phi một đường trùng trùng điệp điệp đi đến Thiên Long Tửu quán, Chu Thành đang tiếp đãi Trần Oánh và Cổ Dược Phi trong Thiên Long Tửu lâu. Lần này Chu Thành cũng không có giấu giếm hành tung, chỉ là hắn không ngờ tới hắn vừa tới yêu tộc Thánh Thành. Mới vừa ngủ lại quán rượu thì Trần Oánh đã tới. Trần Oánh cười rất ngọt, nói, ta đoán được ngươi sẽ đến. Cổ đại ca, ngươi xem, ta đoán đúng chứ? Cổ Dược Phi có chút xấu hổ. Trên đường, hắn nói Chu Thành sẽ không tới. Cổ Dược Phi cũng có chút hiếu kỳ. Không phải Chu Thành tiến vào di tích thượng cổ sao? Hắn do dự nhìn bốn người Diệp lão sau lưng Chu Thành. Bốn người này là hộ vệ của Chu Thành, là Đế Sát Cung, nhưng cao thủ thái thượng trưởng lão trở lên của Đế Sát Cung hắn đều có ấn tượng. Chỉ là không có chút ấn tượng nào với bốn người trước mặt. Chu Thành huynh đệ, bốn vị này là? Cổ Dược Phi tò mò, không khỏi hỏi. Chu Thành nhìn về phía bốn người Diệp Thư, Kiếm Thập Nhất mở miệng nói, hạng người vô danh, bây giờ chúng ta chỉ là tùy tùng của thiếu chủ mà thôi. Ở trước mặt người ngoài, bốn người xưng Chu Thành là thiếu chủ, dù sao xưng hô điện chủ quá khiến cho người ta chú ý. Cổ Dược Phi nghe Kiếm Thập Nhất nói chỉ là tùy tùng của Chu Thành thì không khỏi hiếu kỳ hơn. Tùy tùng và hộ vệ có hàm nghĩa khác nhau, tùy tương đương với thủ hạ. Cổ Dược Phi còn định mở miệng thì Trần Oánh đã hỏi Chu Thành. Chu Thành đệ đệ, lần này ngươi tới yêu tộc Thánh Thành là định leo lên yêu vương bảo tọa hay sao? Cổ Dược Phi ngừng lại, cũng nhìn Chu Thành. Hắn cũng muốn biết ý nghĩ của Chu Thành. Chu Thành khẽ gật đầu, nói, là có quyết định này. Trần Oánh cười rất ngọt, nếu Chu Thành đệ đệ trèo lên yêu vương bảo tòa, chắc chắn có thể thành công. Sau đó quay đầu hỏi Cổ Dược Phi, Cổ đại ca, ngươi thấy sao? Cổ Dược Phi dừng lại một chút, nói, đúng đúng, Chu Thành có thể thành công. Thật ra thì trong lòng Cổ Dược Phi cũng không tin tưởng Chu Thành có thể thành công cho lắm. Mặc dù Chu Thành đoạt được đệ nhất giải thi đấu tiên võ và giao lưu trận pháp, sáng tạo ra kỳ tích, nhưng mà lần này Chu Thành muốn gánh chịu ý chí của Thượng Cổ Yêu Vương. Ngay cả Trần Tổng Hội trưởng bọn họ cũng không thể gánh chịu được ý chí của Thượng Cổ Yêu Vương. Sao Chu Thành có thể gánh chịu được cơ chứ? Trong lúc mấy người Chu Thành, Trần Oánh, Cổ Dược Phi nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe phía ngoài có tiếng hét lớn. Chu Thành, người cút ra đây cho bản thái tử. Tiếng gầm rất lớn, toàn bộ Thiên Long Tử Quán đều nghe thấy. Mấy người Chu Thành ngừng lại. Thái tử, Chu Thành nhướng mày, cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Cổ Dược Phi cũng bất ngờ. Là thái tử Long tộc Long Phi. Long Phi, ba người Diệp Thư, Kiếm Thập Nhất, Đao Duệ đều quay qua nhìn Long Tranh. Long Tranh sầm mặt lại. Chu Thành, ta biết ngươi trong Thiên Long Tử Quán. Ta cho ngươi 10 hơi thở. Cút ra đây cho ta. Bên ngoài, Long Phi lại nói tiếp, nếu không, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Long Tranh nghe xong, sắc mặt trầm thêm mấy phần, sau đó nói với Chu Thành, thiếu chủ, ta đi ra xem một chút. Không cần, chúng ta cùng đi ra đi. Chu Thành đứng lên, nói, hắn không có liên quan gì đến thái tử Long tộc Long Phi. Hắn muốn biết Long Phi này nổi giận đùng đùng đến tìm hắn rốt cuộc là chuyện gì. Thế là mấy người Chu Thành, Trần Oánh, Cổ Dược Phi, bốn lão ra khỏi viện tử, đi tới đại sảnh quán rượu, chỉ thấy một đám cao thủ đứng đấy trong đại sảnh, người cầm đầu chính là thái tử Long tộc Long Phi. Mặc dù Long Phi không nhận ra Chu Thành nhưng nhìn thấy Trần Oánh và một thiếu niên sóng vai đi ra, hơn nữa dáng vẻ rất là thân mật thì đoán được thiếu niên trước mắt chính là Chu Thành. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Thành, người chính là Côn Bằng công tử Chu Thành gì gì đó. Chương 268, dám đả thương thái tử. Không sai, ta chính là Chu Thành. Chu Thành mở miệng nói, thấy dáng vẻ rất căm hận mình của Long Thái tử Long Phi trước mắt. Trong lòng Chu Thành càng nghi hoặc hơn, Long Phi lãnh đạm nói, ngươi thừa nhận là được. Nói đến đây, nhìn về phía Trần Oánh, ta đi bái phòng Trần Oánh tiểu thư. Không phải Trần Oánh tiểu thư nói ai cũng không gặp sao? Chu Thành sững sờ, nhìn Trần Oánh một chút, bây giờ mới hiểu tại sao Long Phi nhắm vào mình. Hóa ra là vì Trần Oánh. Gương mặt xinh đẹp của Trần Oánh cũng có chút xấu hổ. Nàng cũng không ngờ được là bởi vì mình nên Long Phi mới nhằm vào Chu Thành. Cổ Dược Phi nhìn Long Phi, Trần Oánh muốn gặp ai là tự do của nàng. Long Thái tử quản quá rộng, ngươi chính là Cổ Dược Phi. Long Phi nổi giận nói, Cổ Dược Phi, việc này không có liên quan gì tới ngươi. Ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không ta cũng không cần biết ngươi là Cổ Phi hay là Cổ Dược Phi. Cổ Dược Phi nghe xong, hừ lạnh nói, Long Thái tử khẩu khí thật lớn. Long Phi nhìn chằm chằm Cổ Dược Phi, khẩu khí của ta luôn lớn như thế. Long Tinh Vũ tranh thủ nói với Cổ Dược Phi, Cổ huynh đệ, thái tử chúng ta cũng không có ý gì khác, tính tình hắn như thế, mong được tha thứ. Sau đó giật giật Long Phi, lúc này, Long Phi mới thôi, hắn quay qua nhìn Chu Thành, bây giờ các tộc đều đang đồn, nói ngươi chính là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi, thực lực siêu quần. Trận pháp vô song, dừng lại một chút, nói, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Nghe Long Phi nói muốn luận bàn với Chu Thành, Trần Oánh không khỏi nói, Long Phi, ngươi tu luyện 40 năm, thánh cảnh thất trọng, cũng không cảm thấy ngại muốn luận bàn với một người vừa mới tu luyện như Chu Thành. Long Phi nhướng mày, Long Tân lại suy cười một tiếng, nói với Chu Thành, ta thấy ngươi chỉ là hư danh, không dám luận bàn với thái tử tộc ta. Chu Thành không có nhìn Long Tân, nói với Long Phi, ngươi muốn so như thế nào? Là so kiếm pháp hay là so đao pháp? Hoặc so trận pháp? Trần Oánh nghe xong, gấp gáp nói, Chu Thành đệ đệ, ngươi vừa mới đột phá thánh cảnh, không nên vọng động. Chu Thành vừa mới đột phá thánh cảnh, dù chiến lược mạnh hơn thì cũng không thể nào là đối thủ của Long Phi. Long Phi thấy Trần Oánh gọi Chu Thành đệ đệ, ngọn lửa đố kỵ giận dữ bừng lên trong lòng. Hắn nói với Chu Thành, ta cũng không khinh thường ngươi, ta cho ngươi chọn. Ta muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Chu Thành thấy Trần Oánh lo lắng, lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Sau đó đi tới chỗ Long Phi. Nếu như vậy, vậy chúng ta so nắm đấm. nắm đấm của ai cứng rắn, người đó thắng. Chu Thành giơ quả đấm của mình lên, Long Phi nghe xong, cười nói, được, hắn chính là Long tộc chi thân, một đôi lợi chảo không gì không phá. Sau nắm đấm, Chu Thành muốn chết, ra tay đi. Long Phi cũng đi tới chỗ Chu Thành. Chu Thành nghe vậy, cũng không có khách khí, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Long Tân và cao thủ Long tộc thấy Chu Thành muốn tỉ thí với thái tử bọn họ thật, không khỏi cười lạnh, Chu Thành quả là không biết sống chết, vừa đột phá thánh cảnh mà cũng dám tỉ thí với thái tử thánh cảnh thất trọng của bọn họ. Phải biết, cho dù rất nhiều cao thủ thánh cảnh bát trọng cũng không địch lại một quyền của thái tử bọn họ. Long Phi thấy Chu Thành ra quyền, hai mắt ngoan lệ, cũng đấm ra một quyền, lực quyền phá không, cuốn lên quyền sóng kinh người. Những quyền sóng này mơ hồ ngưng tụ thành một cái chân long chi thủ. Một tiếng long ngâm khiếu thiên vang lên, đó chính là Long tộc Long quyền. Long quyền, chỉ có cao thủ có được Long tộc chi thân, tu luyện tâm pháp Long tộc mới có thể thi triển. Một quyền đánh xuống, có thể phá núi mở biển. Long quyền dẫn theo kinh người chi uy đánh tới Chu Thành. Mà so sánh, lực quyền của Chu Thành lại bình đạm không có gì lạ. Không có quyền khiếu, cũng không có quyền sóng. Hình như chỉ là một thiếu niên không có chút chân nguyên nào vung ra một quyền. Bọn người Long Phi, Long Tân nghi hoặc, ngay cả đế cảnh đỉnh phong Long Tinh Vũ cũng kinh nghi. Hắn mơ hồ nhìn ra lực quyền của Chu Thành có chút huyền ảo nhưng lại nhìn không ra cụ thể huyền ảo ở đâu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lực quyền của Chu Thành đụng vào lực quyền của Long Phi. Một tiếng gào vang lên, chỉ thấy lực quyền của Chu Thành phá vỡ Long quyền, trực tiếp xuyên thủng yết hầu long đầu của Long quyền, từ mặt sau bay ra, Long quyền tán loạn, nắm đấm của Chu Thành đánh vào nắm tay của Long Phi. Rắc rắc, một tiếng xương gãy vang lên, Long Phi cảm thấy nắm đấm cực kỳ đau xót, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến khiến cho hắn khó mà chống cự xuất hiện. Đánh bay hắn, oanh, Long Phi đụng mạnh vào cột đá đối diện đường cái, cột đá đổ nát, mà cột đá bị Long Phi đụng nát, đá vụn bay tung tóe ra bốn phương tám hướng. Nhìn Long Phi suýt chút bị đá vụn vùi lấp, bọn người Long Tân, Long Tinh Vũ, Trần Oánh, Cổ Dược Phi không ai không kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, ngay cả bốn lão Diệp Thư cũng kinh ngạc. Thái tử, trải qua kinh ngạc ngây người ngắn ngủi, một đám cao thủ Long tộc Long Tân, Long Tinh Vũ nhanh chóng kịp phản ứng, gấp gáp vọt tới trước mặt Long Phi. Đợi bọn họ đỡ Long Phi dậy thì thấy toàn bộ hữu quyền của Long Phi đã hoàn toàn vỡ ra. Áo giáp nơi cánh tay phải đã bị chấn động đến vỡ ra từng rãnh như mạng nhện. Máu không ngừng tràn từ khóe miệng Long Phi ra. Long Phi bị tổn thương còn nặng hơn bọn người Long Tân. Long Tinh Vũ tưởng tượng nhiều. Cổ Dược Phi thấy thảm trạng của Long Phi, không khỏi quay qua nhìn Chu Thành. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Chỉ là một quyền mà đã chấn đến thánh cảnh thất trọng Long Phi bị thương như thế. Vậy bây giờ thực lực của Chu Thành như thế nào? Khi Chu Thành đoạt được đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp, mới đột phá thánh cảnh, lúc này mới ngắn ngủi không đến nửa năm, thực lực của Chu Thành đã phát triển đến mức này. Trần Oánh cũng dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Chu Thành. Dám đả thương thái tử, tiểu tử, ta phế bỏ ngươi. Một vị trưởng lão Long tộc đột nhiên phẫn nộ, hóa ra Long thân, Long chảo to lớn vỗ xuống Chu Thành. Vị trưởng lão Long tộc này thực lực cũng không yếu, là thánh cảnh thập trọng, mặc dù thực lực không bằng Lâm Chính, Cổ Dược Phi, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ thấy trong nháy mắt Long chảo giống như núi lớn của đối phương đã đập tới đỉnh đầu Chu Thành. Mắt thấy Chu Thành sắp bị đối phương đập lún xuống mặt đất, đột nhiên, một cái tay ngăn trên đỉnh đầu Chu Thành. Cái tay này không lớn, nhưng lại hoàn toàn chặn được Long chảo to lớn của vị trưởng lão Long tộc đó. Đám người nhìn lại, người nâng Long chảo của vị trưởng lão Long tộc đó chính là Long Tranh. Long Tranh mặt không cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vị trưởng lão Long tộc thánh cảnh thập trọng đó bị đẩy lùi lên không trung, sau đó lại từ trên cao giáng xuống. Ầm ầm, chỉ thấy kiến trúc đối diện sụp đổ một loạt, vị trưởng lão Long tộc đó bị chôn ở trong phế tích. Mọi người không có ai mà không sợ hãi, ngay cả Cổ Dược Phi, Trần Oánh cũng khóe mắt giật giật. Vị tùy tùng bên cạnh Chu Thành thực lực mạnh vượt quá dự kiến của hai người, là đế cảnh sao? Có thể một chỉ bắn bay trưởng lão Long tộc thánh cảnh thập trọng. Thực lực như thế, tuyệt đối không phải cao thủ đế cảnh bình thường có thể làm được. Long Tinh Vũ cũng ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Long Tranh. Ngữ khí bất thiện, các hạ là ai? Đúng lúc này, mặt đất ầm vang chấn động một đợt, chỉ thấy một đoàn binh sĩ cưỡi chiến kỵ từ đằng xa hối hả chạy tới. Binh sĩ là cao thủ yêu tộc thủ hộ Thánh Thành. Không lâu sau, đã đi tới trước mặt mọi người. Những binh sĩ yêu tộc Thánh Thành này đi tới hiện trường. Nhìn thấy thương thế của Long Phi, trưởng lão Long tộc thì biến sắc. Chương 269, Thú Tổ tự mình dẫn đội. Phải biết, Long tộc là tộc mạnh nhất yêu tộc bây giờ. Dưới tình huống không có yêu vương, Long tộc tương đương với hoàng tộc yêu tộc bây giờ. Bọn người Long Phi bị người ta gây thương tích trong yêu tộc Thánh Thành. Đây là chuyện lớn, Thái tử Điện Hạ, ngươi không sao chứ? Đội trưởng binh sĩ hoảng sợ đi tới trước mặt Long Phi. Hỏi, Long Phi một tay túm lấy đội trưởng binh sĩ, giận chỉ Chu Thành, rít gào, bắt tiểu tử đó và tùy tùng của hắn lại cho ta. Đội trưởng binh sĩ thấy Long Phi nổi giận, sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Bộ tộc Kim Ô từng có một đệ tử trực hệ đắc tội Long Phi. Sau đó bị Long Phi rút gân lột ra, hành hạ mấy tháng mới hồn phi phách tán. Ngay cả đệ tử trực hệ của bộ tộc Kim Ô mạnh mẽ đắc tội Long Phi cũng có kết quả như vậy. Huống chi hắn chỉ là một đội trưởng binh sĩ nho nhỏ. Bắt tiểu tử đó và tùy tùng của hắn lại cho ta. Đội trưởng binh sĩ kinh hoàng, quát binh sĩ dưới trướng, cũng tự tác chủ trương nói, bắt luôn nữ nhân đó lại. Binh sĩ dưới trướng nghe xong, toàn bộ lao qua chỗ mấy người Chu Thành, Trần Oánh, Cổ Dược Phi, Diệp Thư, dừng tay. Trần Oánh thấy thế, đi lên dịu dàng quát, chúng ta là trận pháp tổng công hội, trận pháp tổng công hội. Yêu tộc binh sĩ đang vây quanh Chu Thành ai cũng ngừng lại, giật mình nhìn Trần Oánh. Lúc này Cổ Dược Phi cũng đi lên nói, tại hạ là Cổ Dược Phi của trận pháp tổng công hội. Cổ Dược Phi, đội trưởng binh sĩ đó nghe nói như vậy thì trái tim giật thót. Cổ Dược Phi thân là đệ nhất trưởng lão của trận pháp tổng công hội, lấy tu vi thánh cảnh chém giết cao thủ đế cảnh. Cho dù là cao thủ yêu tộc thì cũng từng nghe danh Cổ Dược Phi. Ta là Trần Oánh của trận pháp tổng công hội. Trần Oánh nói, đội trưởng binh sĩ với một đám binh sĩ yêu tộc hai tay cầm binh khí run lên. Trần Oánh, ái nữ của Trần tổng hội trưởng trận pháp tổng công hội. Cổ Dược Phi giới thiệu Chu Thành, vị này là Chu Thành trận pháp sư của trận pháp tổng công hội chúng ta. Đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp, Côn Bằng công tử Chu Thành. Bọn người đội trưởng binh sĩ đó không ai không hít vào một hơi khí lạnh. Trận pháp tổng công hội thì đã sao? Một vị trưởng lão Long tộc kêu gào, hắn đả thương thái tử, các ngươi còn không bắt hắn lại. Chỉ vào Chu Thành, đội trưởng binh sĩ và một đám binh lính không khỏi chần chờ. Chu Thành lạnh lùng nhìn trưởng lão Long tộc đó, xem ra người của Long tộc ương ngạnh đã quen, ngay cả trận pháp tổng công hội cũng không để vào mắt. Nhưng mà cũng thế, nghe nói đệ tử Long tộc ngay cả Thái Nhất Tiên Môn cũng không để vào mắt. Nghĩ đến Thái Nhất Tiên Môn, Chu Thành không khỏi nghĩ đến mình, hình như mình cũng không có để Thái Nhất Tiên Môn vào mắt. Ngay lúc binh sĩ yêu tộc Thánh Thành do dự, chỗ sâu trong Long Sơn, trên một cái pháp đàn cực lớn, một trung niên dáng người khôi ngô ngồi xếp bằng, toàn thân người trung niên có long khí bốc lên, giống như vạn con thần long xoay quanh không thôi. Người trung niên chính là tộc trưởng Long tộc Long Chí, cũng là đệ nhất cao thủ yêu tộc bây giờ. Tộc trưởng, thiếu gia xảy ra chút chuyện. Một vị lão tổ Long tộc đi tới phía dưới pháp đàn, bẩm báo, sau đó nói chuyện Long Phi luận bàn với Chu Thành, bị Chu Thành gây thương tích ra. Long Chí nghe xong, kinh ngạc, Côn Bằng công tử Chu Thành, mấy ngày nay hắn xuất quan, nghe được lão tổ dưới trướng bàn tán nhiều nhất chính là Côn Bằng công tử Chu Thành. Nhưng mà không phải nói Chu Thành vừa đột phá thánh cảnh sao? Vâng, chính là Côn Bằng công tử Chu Thành, vị lão tổ Long tộc đó cung kính nói. Giỏi cho một Côn Bằng công tử, Long Chí âm thầm than thở, Chu Thành có thể đánh bại con của hắn, ít nhất cũng có chiến lực thánh cảnh cửu trọng, ngắn ngủi nửa năm không đến, vừa đột phá thánh cảnh thì Chu Thành đã có chiến lực thánh cảnh cửu trọng. Ngay cả Long Chí cũng không khỏi thán phục, hắn tu luyện mấy ngàn năm, đạp nát các đại lục trong thế giới tiên võ, lần đầu tiên thán phục một hậu bối, nói cho Phi Nhi, đã thua người ta, vậy thì đường đường chính chính thắng lại. Đừng có làm cho ta mất mặt nữa. Long Chí nói với vị lão tổ Long tộc đó. Vị lão tổ Long tộc đó hiểu ý Long Chí, lĩnh mệnh rời đi. Không lâu sau, có cao thủ Long tộc nói mệnh lệnh của Long Chí cho Long Phi. Phụ thân ta nói, Long Phi nhướng mày, Thái tử Điện Hạ, nếu tộc trưởng đại nhân đã lên tiếng, chuyện này dừng ở đây đi. Vị cao thủ Long tộc đó nói, Long Phi không có cam lòng nhưng nghĩ đến phụ thân, trong lòng không khỏi xót xa. Cuối cùng gật đầu. Hắn nhìn Chu Thành, hung ác nói, Chu Thành, lần này ta chủ quan, thua ngươi, ngươi chớ khinh thường, lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, xuất lĩnh cao thủ long tộc rời đi. Vị đội trưởng binh sĩ đó thấy hỗn thế ma vương Long Phi rốt cục rời đi, sức mạnh toàn thân như bị hút sạch, suýt chút sụi lơ dưới đất. Long Tranh thấy Long Phi rời đi, muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng mà Chu Thành mở miệng nói, được rồi. Lúc này Long Tranh mới coi như thôi. Mấy người Chu Thành trở về Thiên Long Tử Quán, trở lại viện tử, Trần Oánh nhìn Chu Thành, xấu hổ nói, Chu Thành đệ đệ, không ngờ được là vì ta nên Long Phi đó mới tới làm phiền ngươi. Chu Thành khoát khoát tay, cười nói, ta không sợ phiền phức. Trần Oánh lại cười một tiếng, nếu Chu Thành đệ đệ không sợ phiền phức, vậy sau này ta sẽ thường đến tìm Chu Thành đệ đệ. Chu Thành cười ha ha, có thể. Trần Oánh và Chu Thành đàm tiếu phong thanh, ngồi hơn một giờ, sau đó mới rời khỏi Thiên Long Tử Quán. Đợi Trần Oánh rời đi, Long Tranh quỳ xuống nói với Chu Thành, xin điện chủ đại nhân trách phạt. Chu Thành đỡ Long Tranh lên, Long lão, ngươi đừng tự trách, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, mà chuyện Chu Thành luận bàn với Long Phi nhanh chóng truyền ra đến. Trên đường đến yêu tộc Thánh Thành không xa, Triệu Thạch và Tần Viễn nghe được thì đều kinh ngạc, Chu Thành cũng tới yêu tộc Thánh Thành. Triệu Thạch sầm mặt lại, Tần Viễn cũng nhướng mày, Chu Thành này đúng là âm hồn bất tán, lâu như vậy, hắc bạch song sát vẫn không có tin tức, có thể đã, hay không? Triệu Thạch nói, trong lòng của hắn luôn có sự cảm xấu. Từ khi tin tức Chu Thành đoạt được đệ nhất đại hội giao lưu trận pháp truyền ra, trong lòng của hắn càng thêm bất an. Tần Viễn chần chờ nói, với thực lực của hắc bạch song sát, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Trừ phi bên người Chu Thành có cao thủ đế cảnh đỉnh phong. Nhưng mà cao thủ đế cảnh đỉnh phong đế sát cung chúng ta chỉ có mấy người. Cũng không có ai đi theo bên cạnh Chu Thành bảo hộ hắn. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Thạch lo lắng bất an. Nói, yên tâm đi, coi như hắc bạch song sát thất bại. Hắc bạch song sát cũng sẽ không khai ra chúng ta. Chu Thành sẽ không biết người đứng sau là chúng ta. Triệu Thạch gật đầu, nghe nói cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn cũng tới. Tần Viễn nói, hơn nữa tới cũng không ít, là thú tổ tự mình dẫn đội. Nhìn đi, cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn, sẽ không để hắn rời khỏi địa vực yêu tộc. Mấy ngày trôi qua, trong mấy ngày nay, Chu Thành gần như đều ở trong viện tử nghiên cứu trận pháp. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, bây giờ hắn bố trí trận pháp đề cao hơn khi tham gia đại hội giao lưu trận pháp rất nhiều. Mấy ngày qua đi, trong yêu tộc Thánh Thành, cao thủ đến từ các phe cũng càng ngày càng nhiều. Cao thủ của thập đại tiên môn gồm Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, Phượng Hoàng Cốc, Vạn Phật Tông, U Hàn Cung, Huyền Âm Giáo, Chính Dương Tông cũng lần lượt đến. Chương 270, đệ tứ sát thủ. Theo các vương cường giả đến, yêu tộc Thánh Thành phi thường náo nhiệt. Chu Thành không để ý đến phía ngoài náo nhiệt, tiếp tục ở trong viện tử tĩnh tâm tu luyện. Một ngày, Chu Thành đang đọc bí tịch sinh tử chỉ Diệp lão cho hắn. Thấy bốn người Diệp lão xách một nam tử trung niên vào. Nam tử trung niên này không giống nhân tộc, trên người bao trùm lân phiến nhàn nhạt, thiên xá. Chu Thành thấy dáng vẻ nam tử trung niên, nghĩ đến một người trong sát thủ bảng, thiên xá chính là sát thủ xếp hạng thứ tư trên sát thủ bảng. Lúc trước, Kim Đao Ma ám sát hắn xếp hạng thứ năm, thiên xá này có thực lực còn mạnh hơn Kim Đao Ma không ít. Điện chủ đại nhân đoán không sai, người này chính là sát thủ bảng thiên xá. Kiếm thập nhất mở miệng nói, hắn ẩn núp đến đây, ý đồ ám sát điện chủ đại nhân. Trong lòng thiên xá đại chấn, bốn người này lại gọi Chu Thành là điện chủ đại nhân. Cái gì điện chủ? Trong đầu hắn hiện lên mấy cái thế lực siêu cấp, chẳng lẽ là, các ngươi là cửu lão của cửu thiên điện? Thiên xá thốt ra, nhìn bốn người Diệp Thư, sắc mặt đại biến, bốn người Diệp Thư không có mở miệng. Là ai thuê ngươi đến ám sát ta? Chu Thành nhìn thiên xá, hờ hững nói, thiên xá nghe Chu Thành hỏi, rời ánh mắt khỏi bốn người Diệp Thư, nhưng trong lòng vẫn là khó nén kinh hãi. Mặc dù bốn người Diệp Thư không có thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy bốn người trước mắt hẳn là bốn vị trong cửu lão của cửu thiên điện. Bốn người này gọi Chu Thành là điện chủ, như vậy, Chu Thành là điện chủ cửu thiên điện. Chu Thành lại trở thành điện chủ cửu thiên điện. Chuyện khi nào? Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó vài ngày cửu thiên điện xuất hiện dị tượng. Lúc ấy trên không cửu thiên điện vô số kiếm quang chiếu sáng cửu thiên chi thành. Hóa ra, cũng không phải là kiếm lão đột phá cửu thiên kiếm điển tầng thứ 9 mà là tiên kiếm của Trương Hồng bị người tham ngộ, mà người tìm hiểu tiên kiếm chính là Chu Thành. Thì ra là thế, Chu Thành thấy sắc mặt Thiên Xà Âm Tình thay đổi không chừng, giật mình không thôi, lại mở miệng nói, người đứng sau chuyện này là ai? Thiên Xà hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, Chu Thành, sát thủ bảng chúng ta có quy củ của sát thủ bảng. Chu Thành nghe vậy, cũng lười cùng nói nhảm, gật đầu với Diệp Lão. Diệp Lão hiểu ý Chu Thành, đưa tay bắn ra một đạo sinh tử chỉ vào Thiên Xà. Sinh tử chỉ lực dọc theo huyết dịch Thiên Xà chảy khắp toàn thân. Giống như hắc bạch song sát lúc trước, Thiên Xà chỉ cảm thấy toàn thân như bị vạn trùng cắn. Thống khổ đến lăn lộn kêu thảm. Sinh tử chỉ, Thiên Xà thống khổ kêu thảm, vẻ mặt hoảng sợ. Không sai, sinh tử chỉ, Chu Thành nói, trước đó vài ngày, hắc bạch song sát ám sát ta. Bọn họ cũng không chịu nói ra cố chủ, cuối cùng bị sinh tử chỉ hành hạ nửa nén hương mới chịu nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống bao lâu? Nửa nén hương, nghe hắc bạch song sát ngay cả một nén hương cũng không thể chống lại. Sắc mặt Thiên Xà lại thay đổi, theo thời gian trôi qua, sinh tử chỉ lực càng ngày càng mạnh, Thiên Xà giống như hắc bạch song sát, cào đến toàn thân máu thịt be bét. Cuối cùng, Thiên Xà cũng không có chống nổi nửa nén hương, nói ra cố chủ. Biết được cố chủ là Thái Nhất Tiên Môn, Chu Thành cười lạnh, Thái Nhất Tiên Môn đúng là kiên nhẫn, Chu Thành, đừng có giết ta nguyện gia nhập vào ngươi, Thiên Xà cầu xin Chu Thành tha thứ, gia nhập vào ta, Chu Thành ngoài ý muốn, không sai, ta nguyện gia nhập vào ngươi, đi theo làm tùy tùng cho ngươi, Thiên Xà vội vàng nói, Chu Thành nhướng mày, sau đó nhìn bốn người Diệp Lão hỏi thăm, Diệp Lão mở miệng nói, tiểu tử này là đế cảnh đỉnh phong. Thực lực còn không yếu, hơn nữa thiên phú không tồi, có hy vọng đột phá nhân tiên, nếu như hắn thực tình gia nhập vào điện chủ thì cũng không tệ. Chu Thành gật đầu, chỉ là nên cam đoan Thiên Xà trung tâm như thế nào. Chu Thành nghĩ đến công pháp của Cửu Thiên Điện, cửu đại gia tộc cửu lão tu luyện công pháp của Cửu Thiên Điện, cho nên không thể có dị tâm, nếu như Thiên Xà tu luyện công pháp của Cửu Thiên Điện. Như vậy, sau này Thiên Xà cũng không dám phản bội Cửu Thiên Điện. Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ xa hoa trong yêu tộc Thánh Thành, một đám cao thủ Thái Nhất Tiên Môn tề tụ một đường. Không biết Thiên Xà có thành công không? Trưởng lão Thái Nhất Tiên Môn Khương Hải Đông mở miệng nói. Thân là đệ nhất trưởng lão Thái Nhất Tiên Môn, lần này Khương Hải Đông cũng đi theo thú tổ tới, ngồi ở tù tọa trên đại điện. Thú tổ lạnh nhạt nói, nếu như Thiên Xà không thể thành công, vậy thì liên hệ Kiếm Ma. Kiếm Ma, xếp hạng thứ hai trên sát thủ bảng. Gần với người đứng đầu sát thủ bảng là huyết tổ, nếu như đến lúc đó ngay cả kiếm ma cũng thất bại. Ta tự mình xuất thủ, thú tổ nói, nghe thú tổ nói muốn đích thân xuất thủ. Các cao thủ Thái Nhất Tiên Môn đều kinh ngạc, thế nhưng, lão tổ, đến lúc đó bên trận pháp tổng công hội phải làm sao? Khương Hải Đông không khỏi nói, bọn họ thuê sát thủ giết Chu Thành, dù sau đó cũng không phải là tự mình động thủ, vẫn còn cơ hội, nếu như thú tổ tự mình xuất thủ. Đó chính là hoàn toàn trở mặt với trận pháp tổng công hội. Thú tổ nhìn chân trời phương xa, môn chủ nói, lần này tuyệt đối không thể để cho Chu Thành rời khỏi địa vực yêu tộc. Dù khai chiến với trận pháp tổng công hội cũng sẽ không tiếc. Lúc đầu, Chu Thành gia nhập trận pháp tổng công hội, Thái Nhất Tiên Môn còn có điều cố kỵ, nhưng mà sau khi chuyện Chu Thành đánh bại Long Thái Tử truyền ra, môn chủ Thái Nhất Tiên Môn Thái Vô hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết Chu Thành ở địa vực yêu tộc, bởi vì Chu Thành trưởng thành quá kinh khủng, đã khiến cho Thái Nhất Tiên Môn cảm thấy sợ hãi. Với tốc độ phát triển của Chu Thành bây giờ, sợ là không bao lâu nữa thì có thể đột phá đế cảnh. Đến lúc đó giết Chu Thành sẽ càng khó hơn, nghe nói là môn chủ Thái Nhất Tiên Môn bọn họ ra lệnh. Một đám cao thủ Thái Nhất Tiên Môn im lặng, Khương Hải Đông không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thành ở Vĩnh Tiên Thần Đô. Vĩnh Tiên Thần Triều. Trong lòng Khương Hải Đông không khỏi phức tạp, nếu biết trước như vậy thì lúc trước đã không tiếc bất cứ giá nào đánh chết Chu Thành. Lúc trước, Chu Thành cũng chỉ là một cái tôn cảnh nho nhỏ mà thôi. Chu Thành, Khương Hải Đông niệm thầm trong lòng, lại mấy ngày trôi qua, cuối cùng đã tới ngày mở ra yêu vương đại điển. Chu Thành ngừng tu luyện, cất bí tịch sinh tử chỉ vào, mấy ngày lĩnh hội, hắn đã học được sinh tử chỉ, bây giờ chỉ thiếu hỏa hầu mà thôi, nhìn sơ dương dâng lên. Chu Thành và bốn người Diệp Lão đi ra khỏi viện tử. Về phần Thiên Xà thì đi theo phía sau bốn người Diệp Lão. Cung cung kính kính, không nhìn ra được chút khí phách của đệ tứ sát thủ nào. Nếu không nhận ra Thiên Xà thì còn tưởng là tiểu nô nào đó. Chu Thành vừa đi ra khỏi viện tử không bao xa thì lại gặp phải Trần Oánh. Cũng không biết có phải Trần Oánh tính chuẩn thời gian chờ Chu Thành hay không. Trần Oánh nhìn thấy Chu Thành thì nở một nụ cười ngọt ngào. Đứng xa ngoác ngoác, nói, Chu Thành đệ đệ, Chu Thành đệ đệ, một tiếng này lại khiến cho cao thủ các phương từ xa tới ở xung quanh kinh ngạc. Mọi người đều không nhịn được quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Chu Thành thành tiêu điểm của đám người. Lúc này Trần Oánh mới ý thức được bây giờ danh khí của Chu Thành lớn. Thấy Chu Thành trở thành tiêu điểm của đám người, không khỏi thè lưỡi, Chu Thành cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Cũng không để ý, đi tới chỗ Trần Oánh, gật đầu cười một tiếng. Trần Oánh tiểu thư, ta nói rồi, sau này ấy ngươi gọi ta tỷ tỷ. Trần Oánh bất mãn, sau đó cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi Yêu Vương Điện. Chương 271, trèo lên Yêu Vương Bảo Tòa. Cổ Dược Phi đi theo bên cạnh Trần Oánh. Trần Oánh không có chú ý tới thiên xà bên cạnh Chu Thành nhưng hắn lại chú ý tới. Mặc dù để ý thấy bên cạnh Chu Thành có thêm một người, Cổ Dược Phi cũng không để ở trong lòng. Nhưng đi vài bước, hắn cảm thấy người này nhìn quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi. Hắn không khỏi tập trung nhìn lại. Lần này, hắn giật nảy mình, ngươi là thiên xà. Cổ Dược Phi giật nảy cả mình nhìn thiên xà núp ở sau lưng mấy người Chu Thành. Trần Oánh và cao thủ trận pháp tổng công hội cũng kinh ngạc quay đầu lại. Thiên xà, Trần Oánh nhìn thiên xà đi sau chót, sợ hãi rụt rè, như là tiểu nô, không khỏi nghi hoặc, cổ đại ca nhận lầm người. Sao người trung niên này có thể là đệ tứ sát thủ thiên xà được chứ? Cổ đại ca, ngươi nhận lầm người, Trần Oánh không khỏi nói. Cổ Dược Phi cũng nghi hoặc, thật ra thì hắn cũng chưa từng gặp thiên xà, chỉ là nghe mọi người miêu tả. Người trung niên trước mắt rất giống dáng vẻ của người xếp hạng thứ tư trên sát thủ bảng. Thiên xà mở miệng nói, ta chỉ là một nô tài dưới trướng thiếu chủ mà thôi. Thiếu chủ, nô tài, bọn người Cổ Dược Phi. Trần Oánh quay qua nhìn Chu Thành, không thể nghi ngờ, thiếu chủ trong miệng thiên xà là Chu Thành. Trần Oánh cười nói với Cổ Dược Phi, cổ đại ca, nếu hắn là thiên xà thật thì sao lại làm nô tài cho Chu Thành? Cổ Dược Phi gật đầu. Có lẽ là mình đoán sai, thiên xà là một vị đế cảnh đỉnh phong, người như vậy sao lại đi làm nô tài cho người khác được. Đám người tiếp tục đi tới Yêu Vương Điện, chỉ là trên đường, Cổ Dược Phi vẫn không khỏi quan sát thiên xà. Thiên xà đi theo sau lưng mấy người Chu Thành, trên đường đi đều cúi người xuống, làm gì giống cao thủ. Cổ Dược Phi lắc đầu, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Chu Thành và Trần Oánh cười cười nói, đi tới trước Yêu Vương Điện. Sừng sững ở giữa khu vực Yêu Vương Thánh Thành, phía trước là một cái quảng trường lớn, xung quanh quảng trường là thập đại pho tượng. Thập đại pho tượng này chính là thượng cổ thập tổ của yêu tộc. Thượng cổ thập tổ của yêu tộc, mỗi một vị đều là nhân vật mạnh mẽ có thể hô phong hoán vũ thời thượng cổ. Dậm chân một cái cũng có thể khiến cho yêu tộc rung động. 10 người bọn họ đều là chiến tướng mạnh nhất dưới trướng yêu vương năm đó. Thượng cổ thập tổ của yêu tộc có Long tộc chi tổ, Phượng Hoàng chi tổ, Kỳ Lân chi tổ, Hổ Vương chi tổ, Đằng Xà chi tổ, Kim chi tổ vân vân. Tượng thần thập tổ sừng sững ở xung quanh quảng trường, trải qua vô số tuế nguyệt mưa gió, không có một chút dấu hiệu ăn mòn nào, vẫn sáng ngời như mới, sinh động như thật, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Long Tranh nhìn tượng thần Long tổ, trong lòng khó nén kích động. Ngay lúc đám người Chu Thành đi tới quảng trường trước Yêu Vương Điện, nơi xa một loạt tiếng bước chân vọng lại, chỉ thấy một đoàn cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đi tới. Lần này, Thái Nhất Tiên Môn tới rất nhiều cao thủ, lại có mấy trăm người, sau lưng mấy trăm cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn còn có rất nhiều cao thủ vương triều đi theo. Những vương triều này đều gia nhập dưới trướng Thái Nhất Tiên Môn. Chu Thành đảo mắt nhìn thanh niên lực lưỡng dẫn đầu đoàn người Thái Nhất Tiên Môn. Tráng hán rất cao, hơn 2 mét, người mặc thượng cổ thú khải, rất là uy thế, xem ra người này là thú tổ của Thái Nhất Tiên Môn. Chu Thành thầm nghĩ, thú tổ của Thái Nhất Tiên Môn xuất thân từ yêu tộc, được sư phụ của Thái Vô của Thái Nhất Tiên Môn cứu, sau này gia nhập Thái Nhất Tiên Môn, trở thành một trong ngũ tổ của Thái Nhất Tiên Môn. Chu Thành quan sát thú tổ cũng quan sát Chu Thành, vẻ mặt hờ hững, chỉ là khi hắn nhìn thấy thiên xà sau lưng Chu Thành thì không khỏi ngạc nhiên, cực kỳ bất ngờ. Là bọn họ mời thiên xà ám sát Chu Thành, cho nên hắn chỉ nhìn một cái là nhận ra thiên xà. Nhưng mà sao bây giờ thiên xà lại đi theo bên cạnh Chu Thành? Trong đầu thú tổ hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà thấy Chu Thành không chết, thiên xà lại cung kính đi theo sau lưng Chu Thành. Chuyện này khiến cho sắc mặt thú tổ càng ngày càng âm trầm. Thú tổ đưa mắt nhìn bốn người Diệp lão sau lưng Chu Thành một chút. Trong lòng hồ nghi, ngươi chính là Chu Thành. Thú tổ đi tới trước mặt Chu Thành, mở miệng nói, Chu công tử thiên phú vô song, liên tục đoạt được đệ nhất giải thi đấu tiên võ và giao lưu trận pháp. Nhưng mà ngươi sẽ không ngây thơ đến coi là lần này ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể leo lên yêu vương bảo tọa chứ? Cao thủ thái nhất tiên môn cười thành tiếng. Ta có thể leo lên yêu vương bảo tọa hay không? Không cần ngươi quan tâm. Chu Thành sắc mặt hờ hững. Chu Thành, lớn mật, ngươi dám bất kính với thú tổ đại nhân, còn không mau quỳ xuống bồi tội. Một vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn lớn tiếng quát tháo Chu Thành. Quỳ xuống bồi tội, Đao lão Đao Duệ cười lạnh. Hắn còn chưa có tư cách để thiếu chủ nhà ta quỳ xuống. Vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn đó lập tức giận dữ. Muốn rút đao xuất thủ. Nhưng mà mặt đất vang động ầm ầm, chỉ thấy một nhóm cao thủ yêu tộc đang chạy tới yêu vương điện. Có long tộc, có phượng tộc, có kỳ lân tộc, có đằng xà tộc, có kim ô tộc vân vân, chính là thập tộc mạnh nhất yêu tộc. Thấy cường giả thập tộc long tộc, phượng tộc đến, vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn mới im. Long Chí từ xa đã nhìn thấy Chu Thành giằng co với cao thủ thái nhất tiên môn. Sắc mặt như thường, thú tổ thấy Long Chí, ôm nguyền cười nói. Long tộc trưởng đột phá tầng 12 của chân Long Kinh. Thật đáng mừng, Long Chí gật đầu, cười nhạt một tiếng, đa tạ, thay ta vấn an thái vô môn chủ. Sau đó cười nói với Trần Oánh, ngươi chính là Trần Oánh. Lần trước ta gặp ngươi thì ngươi mới là một đứa bé. Chớp mắt đã trở thành đại mỹ nữ. Trần Oánh thi lễ với Long Chí một cái, cười ngọt ngào, nói, Long Chí thúc thúc nói đùa. Long Chí cười một tiếng, sau đó nói với Chu Thành. Ngươi chính là Chu Thành. Khuyển tử kiêu căng quen rồi. Chuyện mấy ngày trước mong ngươi tha thứ cho. Chu Thành khách khí nói. Long tộc trưởng khách khí. Long Chí khẽ gật đầu. Cũng không có hàn huyên với mọi người nữa. Theo một đám cường giả yêu tộc đi vào yêu vương điện. Chỉ là khi Long Chí đi ngang qua Long Tranh thì dừng lại một chút. Trong lòng nghi hoặc, Chu Thành và mấy người của Thái Nhất Tiên Môn cũng đi vào yêu vương điện. Trong yêu vương điện có không gian trận pháp. Không gian rất mênh mông, dung nạp các phương cường giả vào cũng không có chật chội. Chỉ thấy phía trước yêu vương điện có một cái cửu thải bảo tòa. Trên bảo tọa điêu khắc một chữ yêu bằng văn tự thượng cổ cực lớn. Chu Thành nhìn yêu vương bảo tòa, giống như Chu Thành, người đi vào đại điện đều nhìn chằm chằm cái cửu thải yêu vương bảo tọa đó. Mặc dù yêu vương bảo tọa có 9 màu nhưng quang mang cũng không chướng mắt. Ngược lại nó còn tỏa ra mị lực khó tả. Thú tổ nhìn yêu vương bảo tọa. Hai mắt cũng nóng bỏng không thôi, lần này hắn tới tham gia yêu vương đại điển, đương nhiên cũng muốn leo lên yêu vương bảo tọa. Nhiều năm trước, hắn đạt được một bản bí tịch thượng cổ yêu vương, bế quan nhiều năm cũng đã tu luyện thành công, lần này hắn có lòng tin mình có thể leo lên yêu vương bảo tọa. Long Chí ổn định tâm thần, đi tới dưới thềm đá dưới yêu vương bảo tọa, nhìn các phương cường giả, sau đó nói, hôm nay chính là yêu vương đại điển của yêu tộc ta. Cảm tạ các tộc tới tham gia yêu vương đại điển của yêu tộc ta. Sau đó lại khách sáo một phen. Sau khi nói xong, Long Chí mở miệng nói. Tiếp theo là trèo lên yêu vương bảo tọa. Chương 272, yêu vương công pháp. Trèo lên yêu vương bảo tọa. Long Chí dứt lời, mọi người hít thở dồn dập. Dựa theo quy luật cũ, là cao thủ thập tộc yêu tộc như Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Đằng Xà nhất tộc, Kim Ô tộc thử trèo lên yêu vương bảo tọa trước. Thập tộc kết thúc mới là tộc khác trong yêu tộc và các phương cường giả thử. Cho nên, mặc dù đám người gấp rút nhưng cũng không ai đi lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Chí. Tất cả mọi người biết Long Chí đã tu luyện chân Long Kinh đến 12 tầng. Lần này hắn muốn trèo lên yêu vương bảo tọa. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Long Chí quay đầu nhìn về phía yêu vương bảo tọa trên bậc thang. Yêu vương bảo tọa, tỏa ra ánh sáng 9 màu nhàn nhạt. Phản chiếu xung quanh sáng ngời, Long Chí hít một hơi thật sâu, rất là hồi hộp, hắn nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất, dưới yêu vương bảo tọa, tổng cộng có 10 cái bậc thang, càng lên cao thì càng khó leo lên, mỗi một bậc thang đều có vô thượng ý chí mà yêu vương lạc ấn xuống. Mà càng lên cao, ý chí càng mạnh, khi Long Chí đi lên bậc thang thứ nhất, bậc thang phun trào quang mang, Một luồng lực lượng tinh thần lớn đến kinh người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Như là nước thiên hà đánh tới Long Chí. Long Chí đứng ở trên bậc thang thứ nhất, vững chắc như núi, toàn thân không có gì thay đổi. Sau đó bước lên cái bậc thang thứ hai, cái bậc thang thứ hai, bậc thang thứ ba, Long Chí đều vững chắc như núi, không có thay đổi gì. Nhưng đến cái bậc thang thứ tư thì toàn thân Long Chí bắt đầu xuất hiện từng đạo quang mang. Hiển nhiên, bắt đầu từ cái bậc thang thứ tư, Long Chí đã cảm nhận được áp lực, vận khởi tinh thần chi lực đối kháng. Chu Thành thấy ngay cả Long Chí cũng cảm thấy áp lực từ cái bậc thang thứ tư thì không khỏi nhướng mày, nếu là như thế này, chẳng phải là thánh cảnh ngay cả bậc thang thứ nhất cũng không thể đi lên hay sao? Chu Thành nghĩ như vậy, thế hệ trẻ tuổi của các tộc khác ở đây cũng nghĩ như vậy. Đặc biệt là những đệ tử ngay cả thánh cảnh cũng không phải. Vốn còn ôm lòng may mắn, bây giờ nhìn thấy Long Chí như thế thì như bị dội một chậu nước đá lạnh. Tâm lý may mắn biến mất không còn sót lại chút gì. Ánh mắt nóng bỏng cũng biến mất luôn. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Long Chí từng bước đi lên. Bậc thang thứ 5, thứ 6, thứ 7, không lâu sau, Long Chí đi tới bậc thang thứ 7. Chỉ là khi Long Chí đi đến bậc thang thứ 7, rõ ràng đã rất phí sức. Toàn thân Long khí bốc lên, khoảng chừng mấy ngàn sợi Long khí hóa thành một cái Long Chí kết giới xung quanh thân thể của hắn. Vì chống cự yêu vương ý chí, Long Chí đã vận hành chân Long Kinh. Dù là như thế thì Long Chí vẫn chán đổ mồ hôi hột. Toàn thân run nhè nhẹ, Long Chí hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc chân bước tiếp. Dưới trọng áp của yêu vương ý chí, chân của hắn như bị vật nặng ngàn tỷ cân kéo lại. Long Chí chưa bao giờ cảm nhận được hai chân nặng nề như thế. Khi hai chân Long Chí đặt lên cái bậc thang thứ 8. Bậc thang thứ 8 hào quang ngút trời, lực lượng yêu vương ý chí mênh mông đột nhiên oanh tới Long Chí. Đại điện rung động. Long Chí hai mắt lóe lên tinh mang, toàn lực thôi động chân Long Kinh, xung quanh thân thể hắn, Long khí tăng vọt tới một vạn sợi Long khí bảo vệ không gian xung quanh Long Chí. Chân Long Kinh 12 tầng, có người sợ hãi than, lúc này, Long Chí đã thúc giục chân Long Kinh đến tầng thứ 12. Đây cũng là hạn mức cao nhất của hắn, nhưng mà dưới tinh thần chi lực kinh khủng của yêu vương ý chí. Dù Long Chí thôi động chân Long Kinh đến tầng thứ 12 thì cũng bị đánh cho lay động không thôi. Như cây nhỏ trong gió, Long Chí hét lớn, toàn lực chống cự lực lượng yêu vương ý chí. Thế nhưng là chỉ kiên trì được mười mấy hơi thở. Cuối cùng Long Chí không thể thừa nhận được yêu vương ý chí. Từ trên bậc thang thứ 8 bay xuống, đáp xuống đất, mọi người thấy thế thì nội tâm đại chấn. Với thực lực đệ nhất cường giả yêu tộc của Long Chí mà chỉ có thể lên bậc thang thứ 8. Như vậy, còn có ai có thể trèo lên được bậc thang thứ 9, thứ 10, chớ đừng nói chi là ngồi lên yêu vương bảo tọa, bởi vì sau khi leo lên bậc thang thứ 10, muốn ngồi lên yêu vương bảo tọa thì còn phải trải qua một khảo nghiệm. Đó chính là yêu vương ý chí ẩn chứa trong yêu vương bảo tọa. Mà yêu vương ý chí ẩn chứa trong yêu vương bảo tọa mới là kinh khủng nhất, mạnh nhất. Thấy Long Chí thất bại ở cái bậc thang thứ 8, tất cả mọi người trầm mặc, bốn người Diệp lão cũng đều âm thầm thở dài. Mặc dù trải qua rất nhiều tuế nguyệt, nhưng yêu vương ý chí hoàn toàn không có yếu bớt chút nào. Cứ theo đà này, khi nào thế giới tiên võ mới có thể xuất hiện yêu vương mới? Trong lòng mọi người cũng ngũ vị tạp trần. Sau Long Chí, cao thủ thập tộc gồm Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Đằng Xà nhất tộc, Kim Ô tộc cũng đều chia nhau đi lên, thử trèo lên yêu vương bảo tọa, nhưng thấy Long Chí cũng thất bại, cho nên sau đó các cao thủ cũng không có lòng tin. Đương nhiên, không ai thành công, ngoại trừ Long Chí ra, những người khác chỉ leo lên bậc thang thứ 7, bậc thang thứ 6, bậc thang thứ 5, có đệ tử thánh cảnh đỉnh phong thậm chí ngay cả bậc thang thứ nhất cũng đứng không vững thì đã bị yêu vương ý chí đánh bay xuống dưới, những đệ tử ngay cả bậc thang thứ nhất cũng đứng không vững thì đã bị đánh xuống. Sắc mặt ngượng ngùng, bởi vì tiếp nhận lực lượng yêu vương ý chí, cho nên người thử trèo lên yêu vương bảo tọa đều bị thương thế không nhỏ. Long Chí nhẹ nhất. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều khóe miệng chảy máu. Có người thậm chí bị đánh cho bất tỉnh. Sau thập tộc, những cao thủ khác của yêu tộc cũng lần lượt nếm thử nhưng đều không ngoại lệ. Đều thất bại, thấy một lát sau, yêu tộc không có ai thử nữa. Long Chí muốn tuyên bố kết thúc yêu vương đại điển lần này. Thú tổ của Thái Nhất Tiên Môn lại đi lên phía trước nói. Long tộc trưởng, tại hạ muốn thử. Long Chí khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Thú tổ vốn chính là cao thủ yêu tộc, với thực lực của hắn, muốn thử cũng bình thường, Đợi Long Chí tránh ra, thú tổ đi lên trước, đi tới trước bậc thang thứ nhất, sau đó đi tới, giống như Long Chí, ba cái bậc thang đầu, thú tổ đi rất nhẹ nhàng, nhưng đến cái bậc thang thứ tư thì bắt đầu cảm thấy áp lực. Khi thú tổ đi đến bậc thang thứ năm thì đột nhiên toàn thân hắn phun trào quang mang. Phía sau ngưng tụ ra hai cái cánh khổng lồ, đôi quang mang chi dực triển khai, có cảm giác che đậy thiên địa, côn bằng chi dực, nhìn thấy quang dực sau lưng thú tổ, Long Chí với một đám cường giả đều cực kỳ giật mình. Ngay cả bốn người Diệp lão cũng cực kỳ bất ngờ, thú tổ lại lấy được công pháp của yêu vương đại nhân. Hơn nữa còn tu luyện ra côn bằng chi dực, thú tổ đại nhân, nói không chừng có thể thành công. Lập tức, đại điện xôn xao. Cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn thì kích động, hưng phấn, yêu vương công pháp, Chu Thành nhìn côn bằng chi dực của đối phương, trong lòng hơi động, mọi người xôn xao, thú tổ bước lên cái bậc thang thứ sáu, khiến cho trong lòng thú tổ vui mừng là khi hắn vận chuyển yêu vương công pháp. Quả nhiên yêu vương ý chí mà hắn phải gánh chịu không có mạnh như vậy. Trước kia, ở bậc thang thứ tư, hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ, nhưng bây giờ, khi hắn đứng ở bậc thang thứ sáu, áp lực cũng không lớn. Trong lòng vui mừng, thú tổ leo lên bậc thang thứ bảy, sau đó là bậc thang thứ tám. Lúc trước, Long Chí đứng ở bậc thang thứ tám, lay động không thôi, chỉ kiên trì được mười mấy hơi thở. Thế nhưng khi thú tổ đứng ở bậc thang thứ tám thì lại rất vững. Chương 273, ta cũng muốn thử. Thấy thú tổ đứng ở bậc thang thứ tám, thân hình vẫn vững chãi, cao thủ của Thái Nhất Tiên Môn không ai không vung tay reo hò. Trưởng lão Khương Hải Đông của Thái Nhất Tiên Môn cũng nở một nụ cười vui vẻ. Thú tổ của bọn họ đứng ở bậc thang thứ 8, thân hình vững chãi như thế, nói không chừng có khả năng trèo lên 10 cái bậc thang thật. Nếu như thú tổ bọn họ ngồi lên yêu vương bảo tọa thật thì sẽ trở thành yêu vương mới. Đến lúc đó, chấp trưởng yêu tộc, nghĩ đến đây, Khương Hải Đông không khỏi quay qua nhìn Chu Thành ở phía xa xa. Nếu thú tổ bọn họ có thể chấp trưởng yêu tộc, Chu Thành chắp cánh khó thoát. Chắc chắn phải chết, Chu Thành cảm nhận được ánh mắt của Khương Hải Đông, nhìn thoáng qua Khương Hải Đông, hắn có thể đoán được ý nghĩ trong lòng Khương Hải Đông. Chu Thành cười lạnh, bọn người Khương Hải Đông muốn giết hắn, hắn cũng muốn giải quyết bọn người Khương Hải Đông. Thú tổ đứng trên bậc thang thứ 8, toàn lực vận chuyển yêu vương công pháp, chống cự yêu vương ý chí, được yêu vương công pháp bảo vệ. Thú tổ thử bước lên bậc thang thứ 9, khi thú tổ đi đến bậc thang thứ 9, bậc thang thứ 9 quang mang chấn động không ngừng, lực lượng yêu vương ý chí từ không trung rơi xuống, oanh tới thú tổ nhoáng một cái, sắc mặt trắng nhợt, nhưng mà có yêu vương công pháp phụ trợ, thú tổ nhanh chóng ổn định thân hình, thấy thú tổ đứng lên bậc thang thứ 9, hơn nữa ổn định thân hình, cao thủ Thái Nhất Tiên Môn không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Khương Hải Đông cười sán lạn, bậc thang thứ 9, tiếp theo chính là bậc thang thứ 10. Thú tổ có thể đứng vững ở bậc thang thứ 9, như vậy thì có hy vọng leo lên bậc thang thứ 10. Long Chí và các đại cao thủ yêu tộc thấy thú tổ lại có thể đứng vững trên bậc thang thứ 9 thì đều bất ngờ, Thái Nhất Tiên Môn thì reo hò nhưng cao thủ yêu tộc thì hoàn toàn yên tĩnh. Long Tranh nhìn thú tổ đứng trên bậc thang thứ 9, nhướng mày, lại leo lên được bậc thang thứ 9. Ba người Diệp lão cũng nhướng mày, nếu như thú tổ ngồi lên yêu vương bảo tọa, đó không phải là chuyện tốt với tất cả mọi người. Thái Nhất Tiên Môn đã là đệ nhất tiên môn, nếu lại khống chế yêu tộc, tuyệt đối sẽ là mối họa cho thế giới tiên võ. Đứng trên bậc thang thứ 9, thú tổ nhìn bậc thang thứ 10, sau đó ánh mắt lướt qua bậc thang thứ 10, nhìn về phía yêu vương bảo tọa trên cao. Thú tổ hai mắt nóng bỏng, chưa bao giờ ánh mắt hắn nóng bỏng như thế. Bây giờ đã là bậc thang thứ 9, hắn cách yêu vương bảo tọa rất gần, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Yêu vương bảo tọa, hắn nhất định phải trèo lên được. Thú tổ hít một hơi thật sâu, trong lòng kích động, có chút run rẩy, hắn khó nén kích động trong lòng, chậm rãi nhấc chân bước lên bậc thang thứ 10. Ngay khi thú tổ đạp vào bậc thang thứ 10, đột nhiên, đại điện chấn động kịch liệt, thiên địa ầm vang, giống như trời muốn sụp xuống. Trong nháy mắt, yêu vương ý chí cực kỳ kinh khủng đánh trúng thú tổ. Thú tổ kinh hãi, điên cuồng vận chuyển yêu vương công pháp, nhưng dù hắn có điên cuồng vận chuyển yêu vương công pháp, dù hắn có duỗi dài côn bằng chi dực như thế nào cũng vô dụng. Đông, thú tổ như bị cự truy oanh trúng, từ bậc thang thứ 10 bay ra ngoài, nói đúng hơn là bị đánh bay từ biên giới bậc thang thứ 10. Thú tổ đập mạnh xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi, phía sau hắn, côn bằng chi dực đã hoàn toàn biến mất, máu từ hai mắt, mũi, lỗ tai của hắn chảy ra. Thú tổ đại nhân, vốn đang vui sướng, cao thủ thái nhất tiên môn bị cảnh tượng bất thình lình xuất hiện làm cho sợ ngây người. Bọn họ kịp phản ứng lại, đều hoảng sợ đi tới bên cạnh thú tổ, tay chân hoảng loạn, suy, thấy thú tổ đột nhiên bị đánh xuống dưới, hơn nữa bị thương nặng như vậy, đao lão không nhịn được phì cười, tiếng cười của đao lão có chút đột ngột, cao thủ thái nhất tiên môn nghe đao lão phì cười thì không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết, một vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn phẫn nộ, lập tức rút đao chém về phía đao lão. Ngay khi vị thái thượng trưởng lão thái nhất tiên môn chém tới trước mặt đao lão, đột nhiên, một bóng người bay ra cản, một đạo ánh đao xẹt qua, sau đó vị thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn đó bị đao quang chém bay. Đám người giật mình, nhìn lại, rõ ràng là thiên xà xuất thủ. Thiên xà cung kính nói với đao lão, tiểu nhân vật như thế này, không cần tiền bối động thủ, tiểu nhân xuất thủ giải quyết thay tiền bối là được. Tiểu nhân vật, những người không biết thiên xà nghe thiên xà nói thái thượng trưởng lão của thái nhất tiên môn là tiểu nhân vật thì sắc mặt trở nên quái dị. Thiên xà, ngươi muốn chết, một vị lão tổ thái nhất tiên môn sắc mặt lạnh lẽo nói. Ngươi biết mình đang làm gì không? Đắc tội thái nhất tiên môn ta, ngươi có nghĩ kỹ hậu quả hay chưa? Cái gì, thiên xà, hắn chính là đệ tứ sát thủ. Thiên xà, lão tổ thái nhất tiên môn dứt lời, mọi người trong đại điện không có ai mà không giật mình. Cổ Dược Phi, Trần Oánh với cao thủ trận pháp tổng công hội đại trấn. Trần Oánh đưa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người trung niên vẫn luôn đi theo sau lưng Chu Thành. Cung kính như nô tài. Nói như vậy, lúc trước suy đoán của cổ đại ca là đúng. Người trung niên trước mắt đúng là thiên xà. Đệ tứ sát thủ, thiên xà lại gia nhập dưới trướng Chu Thành. Vì cái gì? Với thực lực đế cảnh đỉnh phong của thiên xà, tại sao lại gia nhập vào dưới trướng một thánh cảnh như Chu Thành? Trần Oánh giật mình, khó có thể hiểu được, nàng không nghĩ ra với thực lực và thân phận của thiên xà, tại sao lại muốn gia nhập vào dưới trướng Chu Thành, hơn nữa lúc trước thiên xà nói chỉ là nô tài của Chu Thành mà thôi. Không chỉ có Trần Oánh không hiểu, những cao thủ khác cũng không thể nào hiểu được. Thiên xà nhìn vị lão tổ thái nhất tiên môn đó, nói, ta biết mình đang làm gì, còn không nhọc ngươi nhắc nhở. Lão tổ thái nhất tiên môn phẫn nộ, muốn xuất thủ, lúc này, Long Chí trầm giọng nói, ở đây là yêu vương điện, các vị muốn đánh nhau thì rời khỏi yêu vương điện. Lúc này, lão tổ thái nhất tiên môn mới dừng tay, hắn hận hận nhìn chằm chằm vào thiên xà và Chu Thành. Các ngươi chờ đó, chờ ra khỏi yêu vương điện thì chính là giờ chết của các ngươi. Chu Thành không để ý đến lão tổ thái nhất tiên môn, nhìn về phía Long Chí, Long tộc trưởng. Ta cũng muốn thử trèo lên yêu vương bảo tọa. Nghe Chu Thành nói muốn trèo lên yêu vương bảo tọa, mọi người khẽ giật mình. Vị lão tổ thái nhất tiên môn đó cười to, Chu Thành, ta không nghe lầm chứ? Ngươi cũng muốn trèo lên yêu vương bảo tọa? Ngươi chỉ là sâu kiến, ngay cả thánh cảnh đỉnh phong cũng không phải. Lát nữa sợ là ngay cả biên giới bậc thang thứ nhất cũng không bước lên được. Cao thủ thái nhất tiên môn đều bật cười. Lão tổ bách tiên môn Lam Như Ngọc cũng cười nói, người nằm mơ giữa ban ngày ta gặp nhiều rồi, nhưng một thánh cảnh ngũ trọng nho nhỏ cũng muốn ngồi lên yêu vương bảo. Đúng là buồn cười thật. Cao thủ bách tiên môn cũng cười váng lên. Chu Thành không để ý đến người của thái nhất tiên môn và bách tiên môn, đi tới trước bậc thang thứ nhất. Khoan đã, ngươi là một nhân tộc mà cũng muốn trèo lên yêu vương điện ta? Trước đó thái tử Long tộc Long Phi đã hận Chu Thành, bây giờ thấy Chu Thành muốn trèo lên yêu vương bảo tòa, không khỏi mở miệng trách mắng. Chu Thành lạnh lùng nhìn Long Phi một chút, thượng cổ yêu vương có quy định là nhân tộc không thể trèo lên yêu vương bảo tỏa. Hay là ngươi quy định nhân tộc không thể trèo lên yêu vương bảo tỏa? Long Phi nghẹn họng, được rồi, Phi Nhi, lui ra. Long Chí mở miệng nói, nhân tộc có thể trèo lên yêu vương bảo tỏa. Lúc này, Long Phi mới hậm hực lui ra. Hắn nhìn Chu Thành, không phải Chu Thành muốn trèo lên yêu vương bảo tỏa sao? Hắn cũng muốn xem Chu Thành sẽ xấu mặt như thế nào. Hắn cũng không tin một thánh cảnh ngũ trọng như Chu Thành có thể trèo lên được bậc thang thứ nhất. Chương 274, cái bậc thang cuối cùng. Trần Oánh nhìn Chu Thành đi đến trước bậc thang, trong lòng cũng hồi hộp. Cổ Dược Phi thấy dáng vẻ hồi hộp của Trần Oánh, nói, yên tâm đi, hẳn là Chu Thành có thể leo lên bậc thang thứ nhất. Chỉ là, nói thật, trong lòng Cổ Dược Phi cũng không tự tin lắm. Dù sao ngay cả đệ tử thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể đứng vững ở bậc thang thứ nhất. mà Chu Thành chỉ là thánh cảnh ngũ trọng mà thôi. Bốn người Diệp lão cũng có chút khẩn trương. Đại điện bắt đầu yên tĩnh lại, một vị trưởng lão thái nhất tiên môn đột nhiên cười lạnh nói: "Nếu như tiểu tử này có thể đứng vững trên bậc thang thứ nhất, từ đây về sau ta không họ Trần nữa." Chu Thành nhấc chân lên, bước lên bậc thang thứ nhất. Khi nhấc chân lên, Chu Thành cũng không khỏi khẩn trương. Mặc dù hắn muốn leo lên yêu vương bảo tọa, nhưng hắn có thể leo lên thật sao? Nói thật, Chu Thành không có lòng tin. Tâm tình khẩn trương, hai chân Chu Thành chậm rãi bước lên bậc thang thứ nhất. Ngay khi tất cả mọi người cho là Chu Thành sẽ không thể chịu được yêu vương ý chí mà bị yêu vương ý chỉ đánh bay xuống dưới, thì thấy Chu Thành bình ổn đứng ở trên bậc thang thứ nhất. Bậc thang thứ nhất hoàn toàn không thay đổi gì. Bậc thang dưới chân Chu Thành giống như là một cái bậc thang còn bình thường hơn cả bình thường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện này, không thể nào. Vị trưởng lão thái nhất tiên môn nói sau này không họ Trần nữa trừng lớn hai mắt như đèn lồng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn người Lam Như Ngọc của Bách Tiên môn cũng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Yêu vương ý chí đâu? Tại sao yêu vương ý chí không có xuất hiện? Chẳng lẽ yêu vương ý chí không có bị xúc động? Một vị lão tổ phượng hoàng tộc sững người nói: "Không thể nào, phàm là có người bước lên bậc thang, yêu vương ý chí sẽ tự động giáng lâm." Một vị lão tổ long tộc lắc đầu: "Thế nhưng, Chu Thành đứng ở trên đó, tại sao không có chuyện gì? Theo lý thuyết, nếu như yêu vương ý chí bị xúc động, một thánh cảnh như Chu Thành sẽ không thể nào gánh chịu được. Tuyệt đối không thể nào bình ổn đứng trên bậc thang thứ nhất như vậy được." Tất cả mọi người đều khó mà tin được. Ngay cả Chu Thành cũng rất là bất ngờ, tại sao mình trèo lên bậc thang mà không có yêu vương ý chí công kích. Chu Thành nhìn cái bậc thang thứ hai, mọi người cũng nhìn về bậc thang thứ hai, ta cũng không tin hắn còn có thể leo lên cái bậc thang thứ hai. Vị trưởng lão thái nhất tiên môn đó kêu lên, những người khác lại hoàn toàn yên tĩnh. Chu Thành hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lên cái bậc thang thứ hai. Cái bậc thang thứ hai vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Chu Thành vẫn bình ổn đứng trên đó. Mọi người trợn tròn mắt, chuyện này, sao có thể như vậy được? Vị trưởng lão thái nhất tiên môn đó sững sờ nói, thú tổ nuốt đan dược, thương thế đã hòa hoãn không ít, thấy Chu Thành lại bình ổn đứng trên cái bậc thang thứ hai. Nhướng mày, nếu như bậc thang thứ nhất, yêu vương ý chí không có công kích Chu Thành là trùng hợp. Như vậy thì cái bậc thang thứ hai là sao? Cái này cũng không phải là trùng hợp, yêu tộc đệ nhất nhân Long Chí cũng rất khó hiểu. Chu Thành thấp thỏm nhảy lên bậc thang thứ ba, giống như trước đó, Chu Thành bình ổn đứng trên cái bậc thang thứ ba, cũng không có bị yêu vương ý chí công kích. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, bốn người Diệp lão trong lòng giật thót, nếu như yêu vương ý chí sẽ không công kích điện chủ của bọn họ. Như vậy chẳng phải là điện chủ của bọn họ có thể leo lên. Nghĩ đến đây, bốn người tim đập nhanh hơn, trong lúc nhịp tim bốn người tăng nhanh, Chu Thành bước lên cái bậc thang thứ tư, lại thành công. Ngay sau đó, gần như không có dừng lại, Chu Thành đi lên cái bậc thang thứ năm, thấy Chu Thành dễ dàng leo lên năm cái bậc thang như thế. Trong lòng mọi người đều có cảm giác hoang đường, vị trưởng lão thái nhất tiên môn đó cũng câm miệng lại. Đầu óc choáng váng, không phải là Chu Thành có thể leo lên yêu vương bảo tọa thật chứ? Một vị đệ tử Phượng Hoàng Cốc nuốt nước bọt nói, không thể nào đâu. Một vị cao thủ Phượng Hoàng Cốc khác lắc đầu nói, mặc dù nói Chu Thành đã thành công bước lên 5 cái bậc thang, nhưng vẫn không có ai tin tưởng Chu Thành có thể thành công leo lên yêu vương bảo tọa. Một thánh cảnh sao có thể ngồi lên yêu vương bảo tọa như vậy? Không thể nào có chuyện thượng cổ yêu vương để một thánh cảnh chấp trưởng yêu tộc ta. Long Thái tử Long Phi lãnh đạm nói, hắn vừa mới nói xong thì thấy Chu Thành đã đi lên cái bậc thang thứ 6. Chu Thành không có dừng lại, bước về phía cái bậc thang thứ 7. Từ đầu đến cuối, yêu vương ý chí đều không có công kích Chu Thành. Thấy Chu Thành chạy tới cái bậc thang thứ 7, yêu vương điện hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đã là bậc thang thứ 7, tiếp theo chính là thứ 8, thứ 9, thứ 10, Chu Thành có thể thành công không? Thấy Chu Thành càng ngày càng tới gần yêu vương bảo tọa, thú tổ có chút ngồi không yên. Hắn đột nhiên đánh ra một chưởng về phía Chu Thành, muốn đánh chết Chu Thành. Ai cũng không ngờ được là thú tổ sẽ đột nhiên ra tay với Chu Thành ở thời điểm này. Hoàn toàn không ai kịp phản ứng. Ngay lúc tất cả mọi người cho là Chu Thành sẽ bị một chưởng của thú tổ đập trúng, đột nhiên, một đạo chỉ lực hoành không đánh ra, trong nháy mắt đánh tan chưởng lực vô cùng uy mãnh của thú tổ. Chỉ lực không ngừng đánh trúng thú tổ, thú tổ bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh xuống đại môn đại điện. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mắt khiến cho tất cả mọi người ngẩn ra. Ngay cả Long Chí cũng lấy làm kinh hãi. Mặc dù thú tổ không lọt vào top thập đại cao thủ thế giới tiên võ nhưng cũng là một phương cự đầu. Lại bị người ta dùng một chỉ đánh bay. Hắn nhìn về phía Diệp Lão. Vừa rồi chính là Diệp Lão ra tay. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Lão. Hai người Cổ Dược Phi, Trần Oánh đứng bên cạnh Diệp Lão. Càng chấn kinh hơn, tộc trưởng Đăng Sa tộc sợ hãi mà nhìn Diệp Lão. Vừa rồi tiền bối thi triển sinh tử chỉ đúng không? Không biết tiền bối là người phương nào? Sinh tử chỉ, hiện trường, một vài cao thủ nghe nói tới sinh tử chỉ đều sợ hãi. Ta chỉ là một thủ hạ vô danh dưới trướng thiếu chủ thôi. Diệp Lão vẻ mặt bình tĩnh nói, ai còn dám xuất thủ với thiếu chủ? Chết, chết, tất cả mọi người nghiêm túc lại. Cao thủ thái nhất tiên môn vừa sợ vừa giận. Thú tổ được cao thủ thái nhất tiên môn đỡ dậy, cũng kinh sợ mà nhìn Diệp Lão. Mặc dù lão nhân này thực lực mạnh, nhưng nếu không phải lúc trước hắn bị yêu vương ý chí gây thương tích, đối phương cũng không thể nào đả thương hắn dễ dàng như thế. Bậc thang thứ 8, đột nhiên có người kêu lên, mọi người nhìn lại, chẳng biết lúc nào Chu Thành đã leo lên bậc thang thứ 8. Long Phi thấy Chu Thành đã leo lên bậc thang thứ 8. Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, họ Chu này sẽ không leo lên yêu vương bảo tọa thật đó chứ. Nếu là như thế, vậy chẳng phải Chu Thành sẽ là yêu tộc chi vương? Nghĩ đến đây, trong lòng Long Phi rung động, lúc trước, hắn khiêu khích Chu Thành. Trong lúc tất cả mọi người tâm tư khác nhau, Chu Thành nhấc chân lên, bước lên bậc thang thứ 9. Bọn người Long Phi, thú tổ nhìn Chu Thành đi lên bậc thang thứ 9, trong lòng nơm nớp lo sợ. Cuối cùng, Chu Thành đứng trên bậc thang thứ 9, chưa từng xuất hiện cảnh tượng như bọn người thú tổ chờ đợi. Chu Thành cũng không có bị đánh bay xuống. Chu Thành vẫn bình ổn đứng ở trên đó. Chu Thành nhìn về phía bậc thang thứ 10, chỉ còn lại bậc thang cuối cùng, ngay cả Chu Thành cũng khẩn trương siết chặt nắm đấm.